Thanh Anh vào phòng sinh sau, Lý Trác Phúc Tấn cùng Tứ Phúc Tấn hai người thế nhưng cùng nhau tới rồi, khoan thai tới muộn. Mọi người hành lễ lúc sau, Tứ Phúc Tấn tự nhiên muốn hỏi đến, Lam Yến liền nhất nhất trả lời. Tứ Phúc Tấn, ô tô muội muội không hổ là sinh quá hai cái AK dưỡng ba cái AK, an bài đến thập phần thỏa đáng, bổn Phúc Tấn liền an tâm rồi. Tứ Phúc Tấn nói lời này khi nàng nhìn Lý Trác Phúc Tấn, Lý Trác Phúc Tấn vừa nghe Tứ Phúc Tấn nói sắc mặt liền trở nên khó coi, hoán hận trừng mắt Lam Yến. Lam Yến, có thể vì vương gia phân ưu, là thiếp vinh hạnh. Có thể được vương gia tín nhiệm, vì vương gia chiếu cô con nối dõi, là thiếp phúc khí. Lam Yến mang theo nhàn nhạt tươi cười nói. Nghe Lam Yến lời này, Tứ Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn đều không cao hứng. Tứ gia làm Lam Yến chiếu cố nuôi nấng hoàng quân, tự nhiên là bởi vì Tứ gia tín nhiệm Lam Yến. Nhưng này cũng thuyết minh Tứ gia không tín nhiệm Tứ Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn, cho nên mới không làm Tứ Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn chiếu cố nuôi nấng hoàng quân. Tứ Phúc Tấn là Tứ gia đích Phúc Tấn, Lý Trác Phúc Tấn là hoàng quân mẹ đẻ, hai người không được Tứ gia tín nhiệm, này đối với các nàng tới nói chính là cực đại sỉ nhục. Thanh Anh là Tứ gia an bài cấp Lam Yến người, Thanh Anh cũng hiểu dự tính, cho nên Lam Yến mới riêng làm Thanh Anh đi phòng sinh hỗ trợ. Tứ gia cũng chỉ có 4 cái nhi tử một cái khanh khách, con nối dõi cũng không nhiều. Mà Tứ gia 5 cái hải tử đều là 2 cái Trác Phúc Tấn sinh, dư lại thê thiếp đều không có hải tử. Tứ Phúc Tấn còn thôi, nàng trướng mắt cảnh khanh khách một cái Hán quân kỳ khanh khách sinh nhi tử, đến trước mắt vì thế Tứ Phúc Tấn vẫn là muốn ôm nữu hố lộc khanh khách sinh nhi tử. Tứ Phúc Tấn coi trọng, Lý Trác Phúc Tấn cùng Lam Yến lại đều có nhi tử, tự nhiên cũng sẽ không muốn ôm dưỡng cảnh khanh khách nhi tử. Nhưng trừ bỏ các nàng 3 cái ở ngoài, mặt khác thiếp thất đều không có nhi tử, các nàng nhưng không thiếu đánh cảnh khanh khách trong bụng hải tử chủ ý. Này không, Thanh Anh liền ở phòng sinh bắt được một cái có vấn đề đỡ đẻ ma ma cùng một cái tỷ nữ, tiêu cảnh khanh khách đại nha hoàn cấp đẩy ra. Càng xảo chính là, Tứ gia hồi phủ biết cảnh khanh khách sinh sản, cũng tới rồi, vừa lúc nhìn đến cảnh khanh khách đại nha hoàn hai người đẩy ra. Tứ gia, đây là có chuyện gì? Đại nha hoàn, vương gia, ngài cần phải cho chúng ta khanh khách làm chủ a các nàng yếu hại khanh khách. Kêu bà mụ bà cùng tỷ nữ sợ tới mức dập đầu xin tha, Tứ gia ánh mắt như lánh mà nhìn các nàng. Sau đó phân phó Tô Bồi Thịnh, kéo xuống đi, cho bổn vương thẩm. Tô Bồi Thịnh, già. Hai người đã bị Tô Bồi Thịnh gọi người che miệng kéo xuống đi. Tứ gia đích sắc không thế nào sủng cảnh khanh khách, đối cảnh khanh khách trong bụng hải tử cũng không có giống đối Hoàng Ngạn cùng Hoàng Hy như vậy coi trọng, nhưng là cảnh khanh khách trong bụng hải tử cũng là hắn con nối dõi, Tứ gia con nối dõi nguyên bản liền không nhiều lắm, Tứ gia sao có thể không coi trọng. Lam Yến đám người nghe được động tĩnh tới cửa xem. Tứ gia đã xử lý đỡ đẻ ma ma cùng tỷ nữ. Tứ gia tiến vào một chúng thê thiếp hành lễ thỉnh an, sau đó liền Tứ Phúc Tấn hướng Tứ gia bẩm báo cảnh khanh khách tình huống. Tứ gia, về sau trong phủ an bài đỡ đẻ ma ma còn có hầu hạ sinh sản nô tài đều phải cẩn thận thanh chi tiết, không thể làm các nàng hại ra con nối dõi. Tứ Phúc Tấn, là. Lần này là thiếp thân an bài không chu toàn, thiếp thân về sau nhất định chú ý. Cấp cảnh khanh khách đỡ đẻ ma ma là Tứ Phúc Tấn an bài. Hầu hạ cảnh khanh khách nha hoàn cũng là Tứ Phúc Tấn an bài, việc này trách nhiệm Tứ Phúc Tấn là đẩy không xong. Tứ gia tới khi ly cảnh khanh khách phát động đã qua đi 2 cái canh giờ, cảnh khanh khách còn không có đem hài tử sinh hạ, Lam Yến không cấm lo lắng, Tứ gia cũng lo lắng. Lúc này có đỡ đẻ ma ma từ phòng sinh chạy ra lại đây cầu kiến, Lam Yến trong lòng lộn bột một chút, nghĩ thầm nên không phải là có tin tức xấu đi. Đang nghĩ ngợi tới liền nghe kia đỡ đẻ ma ma nói, vương gia, khanh khách khó sinh. Nước ối đều mau chảy khô. Hai tử còn không có ra tới, thỉnh vương gia bảo cho biết, là bảo đại vẫn là bảo tiểu. Thứ gia, thái y ở đâu? Như thế nào sẽ khó sinh? Mau kêu thái y đi xem. Tứ gia cũng không có trước tiên liền làm lựa chọn, tứ gia đều không phải là kia lánh khóc vô tình người. Tứ Phúc Tấn, vương gia, con nối dõi quan trọng. Vương gia ngài còn chạy nhanh làm quyết định đi. Tứ Phúc Tấn thúc giục tứ gia. Mặt khác một chúng thiết thất, vừa nghe cảnh khanh khách khó sinh, lập tức liền tới rồi tinh thần. Tứ gia không đáp lại Tứ Phúc Tấn, Tứ gia nhìn Lam Yến. Lam Yến ở vì cảnh khanh khách lo lắng, kỳ thật Lam Yến đối vẫn luôn buồn phận thành thật cảnh khanh khách ấn tượng không tồi. Lam Yến nhìn đến Tứ gia xem nàng, nàng không hiểu ra sao, không biết Tứ gia vì sao xem nàng. Tứ Phúc Tấn thấy Tứ gia không đáp lại nàng lời nói, ngược lại là nhìn Lam Yến, Tứ Phúc Tấn này trong lòng lại không thoải mái. Lam Yến, vương gia, ngài xem tiếp làm cái gì? Tứ gia, Yến Nhi chính là lo lắng cảnh thị. Lam Yến, đúng vậy. Thiếp thật là lo lắng cảnh khanh khách. Cảnh khanh khách là người bổn phận dịu ngoan, thiếp pha là thích nàng, còn có thiếp cũng không hy vọng hài tử mất đi thân sinh ngạch nương. Thứ ra, nếu Yến Nhi ngươi lo lắng, ngươi thế ra vào xem tốt không? Yến Nhi luôn luôn có phúc khí, nếu là cảnh thị có thể dính chút Yến Nhi phúc khí, bình an sinh hạ con nối dõi, vậy không còn gì tốt hơn. Lam Yến nghe tứ gia nói kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới tứ gia sẽ làm nàng tiến phòng sinh đi xem cảnh khanh khách. Tứ gia ánh mắt là hy vọng nàng đi, Lam Yến đảo không nghĩ làm tứ gia thất vọng. Lam Yến, kia thiếp liền qua đi nhìn xem. Lam Yến liền đứng dậy đi phòng sinh. Lam Yến đi rồi lúc sau, tứ Phúc Tấn còn nói thêm, vương gia, ngài làm ô tô muội muội đi phòng sinh làm cái gì? Vương gia, ô tô muội muội tuy nói đã sinh hai thai, nhưng nàng rốt cuộc không phải đỡ đẻ ma ma cũng không phải thái y đi, nào hiểu phụ nhân sinh ra việc. Ngài làm ô tô muội muội tiến phòng sinh, nàng cũng giúp không được vội a. Vương gia, đỡ đẻ ma ma còn chờ ngài quyết định đâu, ngươi vẫn là chạy nhanh làm quyết định đi, miễn cho chậm nghẹn hỏng rồi tiểu a ca. Lý Trác Phúc Tấn, vương gia, Phúc Tấn nói chính là, ngài vẫn là chạy nhanh quyết định đi. Mặc kệ là bảo đại xá tiểu vẫn là xá tiểu bảo đại, đều là tốt. Không có nhi tử cảnh thị không thành khí hậu. Không có ngạch nương hài tử, có thể hay không sống còn hay nói. Mặt khác khanh khách cũng đều chờ đợi tứ gia làm ra bảo tiểu nhân lựa chọn, các nàng tự nhiên là ngóng trông cảnh thị khó sinh mà chết, lưu lại hài tử. Như vậy các nàng liền có thể nhận nuôi cảnh thị hài tử. Tứ gia nhìn hai người liếc mắt một cái, sợ tới mức tứ Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn đều co rụt lại. Tứ gia, chờ một chút. Tứ gia vẫn không muốn làm lựa chọn, nếu có thể, tứ gia cũng không tưởng chính mình hài tử mất đi mẹ đẻ. Yến Nhi có phúc khí, có lẽ có thể bảo cảnh thị mẫu tử bình an. Tứ gia trong lòng cầu nguyện, hy vọng ông trời có thể chung không phụ hắn sở vọng. Chương 151. Có lẽ thật là Lam Yến có phúc khí, lại có lẽ là ông trời không đành lòng làm tứ gia thất vọng, trong phòng sinh rốt cuộc truyền ra hài tử khóc nỉ non thanh. Tứ gia tinh thần rung lên, đến nỗi những người khác, kia biểu tình liền không rất cao hứng. Tất cả mọi người chờ phòng sinh người tới báo tin vui, bất quá lại là một hồi lâu đều không thấy người tới. Lý Trác Phúc Tấn nhịn không được nói, vương gia, như thế nào không ai ra tới báo tin vui đâu, nên không phải là xảy ra chuyện gì đi. Bằng không kêu mau chân đến xem. Tứ Phúc Tấn cũng nói, Lý Mội Mội nói chính là, vương gia, vẫn là làm người đi xem, nếu là thật ra chuyện gì, cũng hảo kịp thời ứng đối. Vương gia nghe hai người ngôn ngẩng đầu xem các nàng, liền ở tứ gia do dự khi, phòng sinh kia lại truyền ra một cái so nhược chút hài tử khóc nỉ non thanh. Sau đó liền nghe được một cường một nhược hai cái khóc nỉ non thanh. Bao gồm tứ gia ở bên trong, trong phòng ngồi tin tức một đám người chấn kinh rồi. Đây là, này, cảnh muội muội đây là sinh song thai hai đứa nhỏ. Lúc này kinh hô ra tới chính là Tống Khanh Khách. Tống Khanh Khách là dạy dỗ tứ gia nhân sự cung nữ, là tứ gia cái thứ nhất nữ nhân, cũng là sinh hạ bốn đứa bé đầu tiên nữ nhân. Chỉ là Tống Khanh Khách sinh hạ tiểu Khanh Khách không trăng tròn liền chết non, lúc sau liền rốt cuộc không sinh dưỡng quá. Nguyên bản Tống Khanh Khách hẳn là ở Khang Hy 45 năm thời điểm tái sinh tiếp theo cái tiểu Khanh Khách, sau đó lại lần nữa trải qua tang nữ chi đau. Bất quá bởi vì Lam Yến trực tiếp đem Tống Khanh Khách hài tử cấp con bướm rớt, cho nên đến nay Tống Khanh Khách cũng không có lại hoài quá hài tử. Tống Khanh Khách cũng là hậu viện trung mong hài tử thành ma nữ nhân trí nhất. Chỉ cần nghe được nữ nhân khác mang thai sinh hài tử, nàng liền nhịn không được ghen ghét. Chẳng qua Tống Khanh Khách nhắc gan, hoặc là nàng thông minh biết tứ gia điểm mấu chốt, cho nên không dám đi hại tứ gia con nối dõi. Trong phòng một đám người đều nghe được Tống Khanh Khách nói, những cái đó không có hài tử thiếp thất, thậm chí tứ Phúc Tấn, giờ phút này đều nhịn không được ghen ghét. Lúc này phòng sinh kia rốt cuộc có người lại đây sở hỉ. Một cái ma ma cười đến không khép miệng được tiến vào báo tin vui. Chúc mừng vương gia, chúc mừng Phúc Tấn. Cảnh Khanh Khách sinh hạ hai cái tiểu A ca, mẫu tử bình an. Hai cái tiểu A ca. Cái này lời nói trực tiếp ở tứ Phúc Tấn đám người trong đầu nổ tung. Các nàng ghen ghét. Tứ gia đại hỉ, hảo. Tứ Phúc Tấn đám người bị tứ gia một hảo cấp kinh hoàn hồn, sôi nổi thu liễm biểu tình hướng tứ gia chúc mừng vương gia. Chúc mừng vương gia thêm nữa lân nhi. Lúc này Thanh Anh cũng đỡ Lam Yến ra tới, Lam Yến thoạt nhìn sắc mặt không được tốt, một bộ không thoải mái bộ dáng. Lam Yến, thiếp chúc mừng vương gia. Tứ gia nâng dậy Lam Yến, Yến Nhi, ngươi không sao chứ? Lam Yến, ta không có việc gì. Chỉ là phòng sinh mùi máu tươi trọng, làm ta có chút khó chịu thôi. Lần đầu tiên chính mắt thấy nữ nhân sinh sản, Lam Yến bị dọa tới rồi. Nàng chính mình sinh sản nàng là nhìn không tới, cho nên không sợ hãi. Đương nhìn đến người khác sinh sản khi, kia trường hợp thật là đáng sợ. Nguyên lai hải tử là như vậy sinh ra tới, khó trách sinh hải tử khi như vậy đau. Tuy rằng Lam Yến nói nàng không có việc gì, nhưng nàng dáng vẻ này làm tứ gia nhìn lo lắng. Tứ gia, nếu ngươi không thoải mái, ra đưa ngươi trở về. Tứ gia đỡ Lam Yến, sau đó quay đầu lại phân phó tứ Phúc Tấn, dư lại sự liền giao cho Phúc Tấn ngươi. Bổn vương tin tưởng Phúc Tấn ngươi nhất định có thể làm cảnh thị mẫu tử ba người chu toàn. Tứ Phúc Tấn, là. Vương gia ngài yên tâm, thiếp thân nhất định bảo cảnh muội muội mẫu tử ba người bình an. Tứ Phúc Tấn rũ mắt đáp lời, không đi xem tứ gia đỡ Lam Yến. Nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được ghen ghét lên. Đến nỗi mặt khác lại là không chút nào che giấu ghen ghét. Lam Yến lúc này nói, vương gia, ngài còn không có xem qua hai tiểu A-ca đâu, ngài vẫn là trước nhìn xem tiểu A-ca, chúng ta lại đi đi. Nàng nhưng không nghĩ cảnh khanh khách tỉnh lại biết tứ gia liền nàng sinh tiểu A-ca cũng chưa xem một cái liền rời đi, kia cảnh khanh khách còn không được hận thượng nàng. Lam Yến chính mình chính là mẫu thân, nàng biết, vĩnh viễn không cần xem nhẹ một cái mẫu thân đối chính mình hài tử để ý. Tứ gia, hảo. Nhìn đến Lam Yến cầu xin ánh mắt, tứ gia đáp ứng rồi. Kỳ thật tứ gia chính mình cũng nghĩ tới, cũng muốn nhìn một chút hài tử. Chờ xem qua hai đứa nhỏ lúc sau, tứ gia cùng Lam Yến cùng nhau rời đi. Chờ tứ gia rời khỏi sau, Lý Trác Phúc Tấn chờ rốt cuộc là nhịn không được. Lý Trác Phúc Tấn, này thật đúng là người so nhân khí chết ta. Nữ Hố Lộc Khanh Khách, vương gia đối ô tô Trác Phúc Tấn cùng đối chúng ta không giống nhau. Nữ Hố Lộc Khanh Khách đột nhiên tới như vậy một câu, tất cả mọi người chua xót. Tứ gia đưa Lam Yến hồi hạ thanh viện, lại kêu phủ y cấp Lam Yến đem mạch, xác định Lam Yến chỉ là có chút không khỏe phản ứng lúc này mới yên tâm. Tứ gia cũng không có ở hạ thanh viện nhiều ngốc, tứ gia còn nhớ thương đỡ đẻ ma ma sự. Lam Yến cũng khởi việc này, bất quá nàng không hỏi đến, nàng tin tưởng tứ gia sẽ xử lý tốt. Tứ gia đi rồi, Lam Yến liền nằm xuống nghỉ ngơi. Lam Yến trong lòng nghĩ cảnh khanh khách sự. Nàng này chỉ con bướm thật là phi lớn. Nguyên bản chỉ sinh một cái hoàng chú cảnh thị, thế nhưng sinh một đôi song bào thai nhi tử. Cảnh thị sinh hai cái nhi tử, rốt cuộc cái nào vẫn là đại danh đỉnh đỉnh sống tang vương gia đâu. Còn có cảnh thị, sinh hai cái nhi tử, tứ gia hẳn là sẽ cho cảnh thị để vị phân đi. Lam Yến miên man suy nghĩ một hồi, nghĩ nghĩ liền ngủ rồi. Cảnh thị sinh song bảo thai nhi tử là Khang Hy Tôn nhi bối trung độc nhất thai, bất quá hai cái tiểu A-ca tắm ba ngày cũng không có đại làm. Trước mắt này tình hình, triều đình tranh đấu thảm thiết, tứ gia cũng không dám đại làm yến hội. Tuy rằng không đại làm tắm ba ngày, nhưng tứ gia lại ở tắm ba ngày hôm nay cấp cảnh khanh khách để ra vị phân. Để cảnh khanh khách vì thứ Phúc Tấn, lãnh Trác Phúc Tấn phân lệ. Nói cách khác về sau cảnh khanh khách chính là cảnh thứ Phúc Tấn. Cảnh thứ Phúc Tấn liền trở thành tứ gia hậu viện vị phân đệ tứ thiếp thất. Tứ gia không chỉ có cấp cảnh thứ Phúc Tấn đề ra vị phân, còn đem đông chứa viện ban cho cảnh thứ Phúc Tấn. Trăng tròn lúc sau cảnh thứ Phúc Tấn liền mang theo hai cái nhi tử dọn đến đông chứa viện. Sau lại tứ gia cùng Lam Yến nói lên việc này, tứ gia làm cảnh thứ Phúc Tấn dọn đến trung chứa viện chính là vì đem Lưu Hỗ Lộc Khanh Khách cấp cách ly khai. Tứ gia lập tức nhiều hai cái nhi tử, tứ gia cũng phi thường cao hứng. Lam Yến còn nhớ thương hoàng chú sự, cho nên liền tìm cơ hội hỏi tứ gia. Lam Yến, gia, ngươi tính toán cấp cảnh thứ Phúc Tấn hai tiểu A ca khởi tên là gì? Ngươi có thể tưởng tượng hảo. Có phải hay không kêu hoàng lịch cùng hoàng chú? Lam Yến nghĩ thầm, không xin hỏi ra tới. Tứ gia, hoàng tôn tên đều là từ ngày tự bên, hoàng thượng hoàng tôn đông đảo, ngày này tự bên tự ngụ ý tốt, đều vòng đến không sai biệt lắm. Gia suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc hai chữ. Lam Yến, cái gì tự? Tứ gia, gia sau A ca liền kêu hoàng lịch, thất A ca liền kêu hoàng chú. Như thế nào? Tứ gia còn đem tên viết cấp Lam Yến xem. Lam Yến vừa thấy, quả nhiên là kêu hoàng lịch cùng hoàng chú. Kỳ thật tứ gia cũng không biết sử thượng hắn có hai cái nhi tử liền kêu hoàng lịch cùng hoàng chú. Tứ gia ở Lam Yến ở cảnh trong mơ cũng không có nhìn đến quá nhiều về thành triều hoàng gia ghi lại, thậm chí tứ gia cũng không biết hắn về sau chính là hoàng đế. Lam Yến cảnh trong mơ như là bị thứ gì khống chế giống nhau. Không cho tứ gia biết này đó cùng tứ gia hắn cùng quan ghi lại. Lam Yến, hoàng lịch hoàng chú, khá tốt tên. Tứ gia tự mình khởi, Lam Yến nơi nào sẽ nói không tốt. Rốt cuộc biết hay là đại danh đỉnh đỉnh sống tang vương gia, Lam Yến trong lòng thực chờ mong. Thời gian chỉ chớp mắt liền đến năm sau cuối năm, thái tử giận nhưng cuối cùng là không tránh được lại lần nữa bị phế vận mệnh. Khang Hy 51 năm, tháng 11, Khang Hy lại lần nữa phế bỏ thái tử. Phế bỏ thái tử lúc sau, Khang Hy đối thủ trung quyền lực trảo đến càng khẩn. Thẳng đến này một năm, tham gia đoạt đích chư hoàng tử trung, đại hoàng tử giận thì phế đi, nhị hoàng tử giận nhưng phế đi, tam hoàng tử giận chỉ sớm bị Khang Hy bị loại trừ. Ngũ hoàng tử giận kỳ cùng thất hoàng tử giận hữu cùng với thập nhị hoàng tử giận đào ngay từ đầu liền đi vào cục quá. 13 hoàng tử giận tường cũng sớm tại 47 năm liền mất đi tranh đoạt tư cách, đồng dạng mất đi tư cách còn có bát hoàng tử giận tự. Cửu hoàng tử giận đường cùng thập hoàng tử giận đều là bát hoàng tử giận tự người ủng hộ. Đến nỗi thập tứ hoàng tử giận trinh lúc sau hoàng tử cũng đều không có tư cách. Cho nên chư hoàng tử chung cũng chỉ dư lại tứ gia cùng thập tứ hoàng tử giận trinh trở thành ngôi vị hoàng đế tranh đoạt giả. Thiên hai người vẫn là cùng mẫu thân huynh đệ. Thập tứ hoàng tử chính sự thượng có bát hoàng tử, cửu hoàng tử lấy thập hoàng tử duy trì, hậu cung có đức phi duy trì. Thân huynh đệ tranh chấp, tứ gia tình cảnh càng thêm gian nan lên. Khang Hy trọng dụng tứ gia, cũng sủng 14 gia. Liền giống như lúc trước nâng lên đại hoàng tử cùng phế thái tử tranh đấu giống nhau, Khang Hy cũng cố ý làm tứ gia cùng 14 gia tranh đấu. Khang Hy làm tưởng huynh đệ đấu, tứ gia cũng chỉ có thể cùng 14 gia đấu, nếu không ngay cả đường lui cũng chưa. Bởi vì tứ gia cùng 14 gia ở trên triều đình tranh đấu, mỗi lần Lam Yến đám người tiến cung cấp đức phi thỉnh an đều không thể thiếu bị làm khó dễ. Tiến cung thỉnh an nhật tử trở nên gian nan. Khang Hy 52 năm tổng tuyển cử, Khang Hy đem đại danh đỉnh đỉnh bánh mật nhỏ năm ngọc điệp ban cho tứ gia vì chắc phúc tấn. Ở Khang Hy hạ chỉ tứ hôn phía trước, tứ gia đến Lam Yến trong viện qua đêm, riêng cùng Lam Yến nói lên việc này. Tứ gia, hoàng thượng muốn đem năm hà linh chi nữ năm thị ban cho gia vì chắc phúc tấn. Tứ gia còn chưa nói xong, Lam Yến nghe được năm thị theo bản năng liền kinh hô, bánh mật nhỏ. Tứ gia, cái gì? Cái gì bánh gạo? Lam Yến nói ra sau mới phản ứng lại đây chính mình nói gì đó. Lam Yến, không, không có gì. Là ta nghe nhầm rồi. Gia ngươi tiếp tục nói. Lam Yến, bánh mật nhỏ rốt cuộc muốn bảo phủ. Cái này làm sử thượng ung chính sùng ái mười mấy năm nữ nhân, đời sau đại danh đỉnh đỉnh bánh mật nhỏ, hay không thật giống truyền thuyết như vậy tuyệt sắc khuynh thành đâu. Lam Yến trong lòng rất tò mò. Này bánh mật nhỏ rốt cuộc là giống chân hoàng trung hoa phi như vậy phi dương ương ngạnh không ai bị nổi, vẫn là giống những cái đó thanh xuyên trung viết như vậy thánh mẫu bạch liên hoa. Lam Yến thực chờ mong đâu. Tứ gia nhìn Lam Yến liếc mắt một cái, biết Lam Yến cũng không phải nghe xóa, mặt là nàng nói lỡ miệng. Bất quá tứ gia cũng không có vạch trần Lam Yến, mà là cố trang không có việc gì tiếp tục nói. Hoàng thượng muốn đem năm hà linh chi nữ năm thị ban cho ra vì chắc phúc tấn, việc này hoàng thượng chú ý đã định, gia cũng không có biện pháp. Này năm thị vào phủ sự, ngươi đừng nghĩ nhiều. Lam Yến nàng, tứ gia, ta tin tưởng ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nghĩ nhiều. Tứ gia không có khả năng chỉ có nàng một nữ nhân, điểm này nàng đã sớm nhận mệnh. Tứ gia, hiện tại gia là thân bất do kỷ, về sau gia sẽ bồi thường ngươi. Lam Yến, nhìn ra ngươi nói, ta không cần cái gì bồi thường. Chỉ cần có thể cùng gia cùng nhau đầu bạc đến lao, ta liền thấy đủ. Tứ gia nghe vậy ở Lam Yến trên trán hôn một cái, sẽ... Chúng ta sẽ cùng nhau đầu bạc đến lão. Lam Yến, ân. Lam Yến rửa tứ gia trong lòng ngực. Tứ gia, ta tiếp tục cùng ngươi nói này năm thị sự. Chương 152. Ung thân vương phủ nội lụa đỏ cùng với đỏ thấm đèn lồng treo không ít. Hôm nay là tứ gia nên chắc phúc tấn đại hỷ ngày. Cùng nạp khanh khách không giống nhau, cũng cùng từ khanh khách phong chắc phúc tấn không giống nhau. Bởi vì năm thị là Khang Hy ban cho chắc phúc tấn, cho nên năm thị vào phủ cũng là có hôn lễ, cũng có thể mang của hồi môn. Với mãn người quy củ tới nói, chắc phúc tấn chính là sườn thê. Sườn thê cũng là thê, cho nên nạp chắc phúc tấn cũng dùng nên chắc phúc tấn. Duy nhất cùng nên thú đích phúc tấn bất đồng chính là, nên chắc phúc tấn không cần tứ gia tự mình đi nên thú. Lam Yến cùng Lý chắc phúc tấn đều là từ khanh khách nâng phong chắc phúc tấn, tại thân phận thượng liền như năm thị cái này Khang Hy trực tiếp ban cho chắc phúc tấn, trực tiếp gả tiến vương phủ chắc phúc tấn thân phận cao. Đương nhiên danh nghĩa là cái dạng này, nhưng vào vương phủ, ai tôn quý ai thân phận cao. Nhưng chính là năm thị định đoạt, nói là tứ gia định đoạt. Tứ gia nạp chắc phúc tấn, ung thân vương phủ chuẩn bị hỷ yến, Lam Yến cùng Lý chắc phúc tấn làm là tứ gia sườn thê cũng đến bồi tứ phúc tấn đi xã giao khách nhân. Chờ nửa đêm tiễn đi cuối cùng một đám khách nhân lúc sau, Lam Yến trực tiếp là làm thanh anh giá hồi hạ thanh viện. Thanh anh, chủ tử, tiểu tâm dưới chân. Đỡ Lam Yến quá môn hàng khi, thanh anh nhắc nhở Lam Yến. Trong phòng thanh la nghe được động tĩnh chạy nhanh lại đây cùng thanh anh cùng nhau đỡ Lam Yến. Thanh la, chủ tử, ngài mệt muốn chết rồi đi. Đỡ Lam Yến ngồi xuống lúc sau, Thanh La chạy nhanh cấp Lam Yến cởi chậu hoa đế, cấp Lam Yến thay mềm đế giày thề. Lam Yến, may mắn liền như vậy một hồi. Như vậy khiến người mệt mọi sự, thật đúng là không phải người làm. Thanh La, chủ tử, nô tỳ đi gọi người đoan nước gấm tới trước cho ngài phao phao chân, tùng hoán một chút. Chờ ngài hoán lại đây lại tắm gội. Lam Yến, hảo. Thanh La đi phân phó tiểu nha hoàn lúc sau đã trở lại. Lam Yến, Hoàng Ngạn cùng Hoàng Hy đều ngủ rồi sao? Thanh La, từ AK cùng ngũ AK đều ngủ hạ, nô tỷ còn tự mình đi nhìn. Lam Yến, Hoàng Ngạn đã 61 tuổi, chờ thêm 5 liền dịch đến tiền viện đi. Thời gian này qua đến thật là nhanh a, đảo mắt đều nhiều năm như vậy đi qua. Nàng xuyên qua đến đại thanh đều 10 năm, thật là thời gian trôi mau a. Thanh La các nàng không biết Lam Yến cảm khái cái gì. Thanh La, đúng vậy, nô tỷ còn nhớ rõ từ AK mới sinh ra thời điểm bộ dáng. Hiện giờ chúng ta từ AK giống cái tiểu đại nhân. Từ AK ngủ phía trước còn vẫn luôn hỏi chủ tử ngài khi nào trở về, còn lo lắng ngài mệt, dặn dò nô tỳ phải hảo hảo hầu hạ ngài đâu. Còn có chúng ta Ngũ A Ca nhưng ngoan ngoãn. Thanh La nói hai đứa nhỏ, Lam Yến tâm tư đã bị chuyển rời đến hai đứa nhỏ trên người. Lam Yến, ta đời này lớn nhất hạnh phúc chính là gặp gỡ vương gia cùng có hai đứa nhỏ. Cuộc đời này Lam Yến thật sự thực thỏa mãn. Lam Yến cũng không phải cái gì có rất lớn dã tâm nữ nhân, hiện giờ như vậy nàng cũng đã thực thỏa mãn. Tuy rằng tứ gia không chỉ có nàng một nữ nhân, tuy rằng tứ gia thê thiếp thành đàn, nhưng tứ gia đối nàng thực hảo. Có khi Lam Yến nghĩ thầm, liền tính là ở đời sau, nàng sợ là cũng tìm không thấy có thể so sánh tứ gia đối nàng càng tốt nam nhân. Nghĩ này đó, Lam Yến không cấm nghĩ đến tứ gia hiện tại. Lam Yến, vương gia đi trời thu mát mẻ viện đi. Thanh La, chủ tử, hôm nay là năm chắc phúc tấn ngày đại hỷ, vương gia nhất định muốn đi. Chủ tử ngài đừng nghĩ nhiều. Lam Yến, đúng vậy. Vương gia đến đi. Nhìn ta, suy nghĩ vớ vẩn cái gì. Hảo, hầu hạ ta rửa mặt chải đầu, hảo sớm chút đi ngủ, sáng mai còn phải đi chính viện thỉnh ăn đâu. Hạ thanh viện này tắt đèn ngủ, đông chứa viện kia, cảnh thứ phúc tấn cũng là cái tâm lớn, cũng đã tắt đèn ngủ. Mặt khác sân kia lại còn đều đèn sáng, đặc biệt là chính viện cùng Lý Trác Phúc Tấn Xuân Trạch viện chung, thẳng đến trời thu mát mẻ viện kia tắt đèn, chính viện cùng Xuân Trạch viện mới tắt đèn. Lam Yến sợ chính mình sẽ miên man suy nghĩ ngủ không được, cho nên ngủ liền uống lên một chén an thần canh. Sau đó nàng vừa cảm giác đến hừng đông, thẳng đến bị Thanh La đánh thức đã tỉnh. Chờ Hoàng Quân lại đây, mẫu tử bốn người cùng nhau dùng quá đồ ăn sáng lúc sau, Lam Yến mang theo ba cái nhi tử đi chính viện thỉnh an. Hôm nay năm chắc phúc tấn đến cấp phúc tấn người thạo nghề lễ dập đầu kính trà, còn phải cùng trong phủ thê thiếp lấy tiểu chủ nhóm gặp mặt, cho nên cả nhà thiếp thất cùng tiểu khanh khách tiểu các ga ca đều đến chính viện. Lam Yến không riêng vội đi, nàng chỉ so thỉnh an canh giờ sớm hơn 15 phút đến. Chờ đến chính viện khi, trừ bỏ năm chắc phúc tấn ở ngoài, các nàng mẫu tử bốn cái lại là nhất tới chế. Liền dĩ vãng tổng ái điều nghiên địa hình đến Lý Chắc Phúc Tấn đều đã tới rồi, tứ phúc tấn đều ra tới. Hành lễ vân an lúc sau. Lam Yến mang theo ba cái nhi tử ngồi xuống, nàng nương uống trà đánh giá mọi người. Tứ Phúc Tấn cùng Lý Chắc Phúc Tấn trên mặt đều hóa nung trang, còn có mấy cái khanh khách cũng là, xem ra tối hôm qua cũng chưa ngủ ngon a. Buông chén trà, ánh mắt cùng ngồi ở nàng hạ tòa cảnh Thứ Phúc Tấn ánh mắt tương ngộ, hai người nhìn nhau cười, cảnh Thứ Phúc Tấn tinh thần khí huyết đều không tồi. Xem ra là tối hôm qua ngủ rất khá. Thiếp thất phân ngồi hai bên trái phải, lấy Lý Chắc Phúc Tấn vi tôn, Lam Yến ngồi Lý Chắc Phúc Tấn đối diện. Nguyên bản là cảnh Thứ Phúc Tấn ngồi Lý Trác Phúc Tấn hạ tòa, Tống Khanh Khách ngồi Lam Yến hạ tòa, hiện tại nhiều năm Trác Phúc Tấn, Lý Trác Phúc Tấn hạ tòa liền không ra tới để lại cho năm Trác Phúc Tấn, cảnh Thứ Phúc Tấn liền ngồi đến Lam Yến bên người tới. Hai người nhìn nhau cười lại kêu Lý Trác Phúc Tấn thấy được, chắt Lý Trác Phúc Tấn mắt. Lý Trác Phúc Tấn, ta coi ô tô muội muội cùng cảnh muội muội sắc mặt hồng nhuận tinh thần phấn chấn, chính là vì vương gia đón người mới đến Trác Phúc Tấn cao hứng đâu. Lam Yến, có thể nhìn thấy vương gia ta đương nhiên là cao hứng. Chẳng lẽ Lý tỷ tỷ ngươi không cao hứng nhìn thấy vương gia sao? Lý Trác Phúc Tấn lập tức phản bác, ta đương nhiên cũng cao hứng. Lam Yến, này không phải liền. Nữ vì duyệt mình tác dung, muốn gặp vương gia tự nhiên đến tinh xảo trang điểm, bằng tốt một mặt tới gặp vương gia mới là. Lý tỷ tỷ ngươi nói đi. Nhưng thật ra Lý tỷ tỷ ngươi hôm nay trang họa đến nhưng không tốt lắm, nên đa dụng chút tâm tư mới là. Rốt cuộc Lý tỷ tỷ ngươi chính là chúng ta tỷ muội chung nhiều tuổi nhất, cùng mặt khác bọn tỷ muội không giống nhau. Tứ gia một chúng thê thiếp chung, chỉ có hai vị là tuổi so tứ gia đại. Một vị là Lý Trác Phúc Tấn, nàng so tứ gia lớn hơn 2 tuổi. Một vị là Tống Khanh Khách, nàng so tứ gia đại 1 tuổi. Dư lại đều so tứ gia tuổi còn nhỏ. Lý Trác Phúc Tấn nghe xong Lam Yến này đại lời nói thật, nhất thời tức giận đến đều mau bốc khói. Nhưng Lam Yến nói chính là đại lời nói thật, nàng không thể nào phản bác. Những người khác nghe Lam Yến nói, đều nhấp miệng cười, Lý Trác Phúc Tấn nhìn đến càng bực bội. Lam Yến nói xong căn bản không xem Lý Trác Phúc Tấn. Nếu không phải Lý Trác Phúc Tấn cố ý châm ngòi trước đây, nàng cũng sẽ phản kích. Nữ nhân này đều biết nữ nhân tâm tư. Lý Trác Phúc Tấn nói nàng vì tứ gia nạp Trác Phúc Tấn cao hứng, nay còn không phải là nói nàng không đem tứ gia yên tâm sao. Nếu là tứ gia nghe được lời này, chắc chắn không cao hứng. Không chờ Lý Trác Phúc Tấn hết giận tức, tứ gia cùng năm Trác Phúc Tấn tới rồi. Tứ gia đi ở đằng trước, thoạt nhìn tinh thần không tồi. Năm Trác Phúc Tấn đi theo tứ gia phía sau vào được. Lam Yến trước chú ý tới chính là năm Trác Phúc Tấn dáng người. Năm Trác Phúc Tấn dáng người gầy ốm, bị nha hoàn đỡ đi đường Nhược Liêu phủ phong bộ dáng. Này không phải chân hoàn chuyện quyến rũ đây Đà Hoa Phi, đây là Hồng Lâu Mộng Nhược Liêu phủ phong Lâm Đại Ngọc. Lại xem năm Trác Phúc Tấn mặt, chợt vừa thấy, nhưng thật ra làm Lam Yến kinh diễm. Này năm Trác Phúc Tấn thật đúng là lớn lên dung mạo khuynh thành, hơn nữa khí chất mảnh mai, yếu đuối mong manh bộ dáng, chọc người tích nhược. Nam Trác Phúc Tấn dáng vẻ này chính là trưởng thành nam nhân thích bộ dáng. Chỉ bằng Nam Trác Phúc Tấn này dung mạo dáng người, Lam Yến xem như minh bạch vì cái gì sử năm ngoái Trác Phúc Tấn có thể được cung chính mười mấy năm độc sủng. Này Nam Trác Phúc Tấn dung mạo hoàn toàn có đương sủng phi tư bản, huống chi nàng còn có cái có thể văn có thể võ về sau chiến công hiển hách ca ca. Lam Yến không có ghen ghét, nàng chỉ là hâm mộ. Rốt cuộc kiếp trước kiếp này Lam Yến đều gặp qua quá nhiều so nàng mỹ nữ tử, nếu là muốn ghen ghét nơi nào ghen ghét đến lại đây. Lam Yến còn chỉ là hâm mộ, những người khác nhìn đến Nam Trác Phúc Tấn liền thật là ghen ghét. Cấp vương gia, A Mã Thỉnh An. Mọi người đứng dậy hành lễ. Thứ gia, miễn lễ. Thứ gia đi đến chủ tọa ngồi xuống. Nam Trác Phúc Tấn mới thước tha tiến lên, thiếp cấp Phúc Tấn Thỉnh An. Nam Trác Phúc Tấn cấp Tứ Phúc Tấn hành lễ. Tứ Phúc Tấn, miễn lễ. Vất vả muội muội, ngươi mới vừa thị tẩm liền làm khó ngươi sáng sớm tới cấp ta Thỉnh An. Nam Trác Phúc Tấn, cấp Phúc Tấn Thỉnh An là thiếp bổn phận. Thiếp bất giác vất vả. Liên tính cảm thấy vất vả, hôm nay cũng không thể vất vả. Hai người ngươi một câu ta một câu, tứ gia rốt cuộc nhịn không được lên tiếng. Tứ gia, được rồi, chạy nhanh kính trà đi, bổn vương còn có việc đâu. Tứ Phúc Tấn chạy nhanh nói, là, năm ấy muội muội liền kính trà đi. Nam Trác Phúc Tấn cấp Tứ Phúc Tấn hành đại lễ, sau đó kính trà, Phúc Tấn thỉnh uống trà. Tứ Phúc Tấn tiếp nhận trà ý bảo một chút sau đó liền giao cho bên người tỷ nữ. Tứ Phúc Tấn bắt đầu dạy bảo. Muội muội đã vào vương phủ, kia về sau chính là người một nhà. Sau này muốn tận tâm phụng dưỡng vương gia, sớm ngày vì vương gia khai chi tán diệp. Muốn cùng tỷ muội hòa thuận ở chung. Nam Trác Phúc Tấn, là, thiếp cẩn tuân Phúc Tấn dạy bảo. Tứ Phúc Tấn, được rồi, đi gặp mặt khác muội muội đi đi. Sau đó Nam Trác Phúc Tấn hành là cùng Lý Trác Phúc Tấn được rồi bình lễ, trao đổi lễ gặp mặt. Sau đó Nam Trác Phúc Tấn lại đến Lam Yến này tới. Gặp qua ô tô tỷ tỷ. Nam Trác Phúc Tấn lung lay cấp Lam Yến hành lễ, một bộ suy yếu mau té ngã bộ dáng. Nam muội muội. Lam Yến vô lễ Nam Trác Phúc Tấn làm vẻ ta đây, cũng đứng dậy trở về cái bình lễ, sau đó cùng Nam Trác Phúc Tấn trao đổi lễ gặp mặt. Nam Trác Phúc Tấn hẳn là biết Lam Yến ở trong vương phủ nhất được sủng ái, cho nên nàng nhìn chằm chằm vào Lam Yến mặt xem. Thấy Lam Yến dung mạo không bằng nàng, Nam Trác Phúc Tấn xem Lam Yến ánh mắt liền có khinh thường. Liên như vậy một hồi xuống dưới, Lam Yến đối Nam Trác Phúc Tấn đã có cái đại khái nhận thức. Này Nam Trác Phúc Tấn chính là kiểu dưỡng đại, tính tình căng ngạo, vẫn là cái ái trang. Có thể là cái bạch liền kỹ nữ thêm trà xanh kỹ nữ tổ hợp thể. Đại Nam Trác Phúc Tấn cùng mọi người gặp qua lễ lúc sau, Nam Trác Phúc Tấn lại cấp mấy cái hài tử lễ gặp mặt lúc sau, tứ gia liền đứng dậy. Tứ gia, bổn vương còn có việc, đi trước. Hoàng Quân, Hoàng Khi, Hoàng Ngạn, cùng bổn vương đi. Tứ gia kêu lên ba cái nhi tử cùng nhau, nói xong liền đi rồi, đi phía trước còn nhìn Lam Yến liếc mắt một cái. Nam Trác Phúc Tấn nhìn tứ gia rời đi, trên mặt lập tức liền lộ ra ai oán thương tâm biểu tình, kia một bộ bộ dáng giống như đang nói tứ gia là phụ lòng hán dường như. Nam Trác Phúc Tấn này một phen làm vẻ ta đây đem Lam Yến đám người cấp ghê tởm. Ở tứ gia đi rồi lúc sau, Lam Yến cũng lên cùng tứ Phúc Tấn nói, Phúc Tấn, thiếp trong viện còn có chút sự, thiếp liền cáo lui trước. Tứ Phúc Tấn, ngươi có việc ngươi liền đi trước đi. Lam Yến, thiếp cáo lui. Lam Yến mang theo Hoàng Hy muốn đi. Liền nghe được Nam Trác Phúc Tấn ai ai đoán đoán thanh âm, ô tô tỷ tỷ, cứ như vậy đi vội vã, có phải hay không không thích muội muội? Vẫn là muội muội làm sai chỗ nào, cho ô tô tỷ tỷ ngươi không cao hứng. Chương 153. Lam Yến nghe được bánh mật nhỏ lời này, trong lòng nháy mắt xuất hiện vô số năm thảo. Lam Yến, cái này Nam Bạch Liên là muốn phát huy sao? Lam Yến quay đầu nhìn Nam Trác Phúc Tấn, sau đó trên dưới đánh giá Nam Trác Phúc Tấn. Đem Nam Trác Phúc Tấn xem đến cả người khởi mao gà ngật đáp lúc sau nàng mới vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Nếu là ta nhớ không lầm nói, Nam Trác Phúc Tấn ngươi hôm qua mới vào phủ đi. Ngươi hôm nay liền bày ra như vậy một bộ chết cha chết nương bộ dáng, đây là không cao hứng gả vào vương phủ đâu không thích phụng dưỡng chúng ta vương gia. Vẫn là nói Nam Trác Phúc Tấn ngươi đối hoàng thượng tứ hôn có bất mãn. Nam Trác Phúc Tấn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ gặp được Lam Yến như vậy không ấn thường ra bài người. Lam Yến một mở miệng liền hỏi sao này xuyến vấn đề. Hơn nữa là mỗi người khiến. Sợ tới mức Nam Sơn Phúc là hoa nhan thất sắc. Nam Trác Phúc Tấn, không, không phải, ta không có. Lam Yến đánh gãy Nam Trác Phúc Tấn nói, nếu không phải, vậy không cần luôn bãi như vậy một bộ ủ rũ bộ dáng, đen đủi. Chẳng lẽ ngươi không biết không có việc gì khóc tang có bao nhiêu không may mắn sao? Chúng ta vương gia cùng Phúc Tấn đều hảo hảo, ngươi khóc cái gì tang? Nam muội muội cũng không phải tỉ tỉ ngươi nói, về sau ngươi nhưng đừng như vậy. Miễn cho hỏng rồi chúng ta ung thân vương phủ phong thủy. Nói xong Lam Yến lại thay đổi một bộ biểu tình, bày ra một bộ chi tâm đại tỷ tỷ bộ dáng. Nếu muội muội đã gả tiến ung thân vương phủ, kia về sau nhóm chúng ta chính là người một nhà. Chúng ta Phúc Tấn hiền huệ hào phóng, trong phủ tỷ muội đều là nhiệt tâm thiện lương, về sau năm muội muội cần phải cùng tỷ muội tương thân tương ái mới là. Muội muội tối hôm qua phụng dưỡng vương gia, nói vậy hôm nay còn mệt. Tỷ tỷ ta liền không chậm trễ muội muội thời gian. Muội muội trở về hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng hảo thân mình mới cũng càng tốt phụng dưỡng vương gia. Chính là giống chúng ta Phúc Tấn nói, tỷ muội đều chờ năm muội muội ngươi vì vương gia khai chi tán diệp đâu. Muội muội hảo hảo nỗ lực. Nói Lam Yến liền đỡ Thanh La tay trực tiếp đi rồi. Nam Trác Phúc Tấn nhìn Lam Yến bối cảnh liền thất thần kia. Nam Trác Phúc Tấn, này ô tô thị như thế nào sẽ là cái dạng này, nàng như thế nào sẽ như vậy bưu hãn. Không chỉ có Nam Trác Phúc Tấn sửng sốt, ngay cả Tứ Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn cùng với mặt khác thiếp thất đều sửng sốt. Trừ bỏ Nam Trác Phúc Tấn ở ngoài, những người khác trong lòng không hẹn mà cùng mà tưởng, nguyên lai còn có thể như vậy thao tác. Các nàng tựa hồ tìm được rồi liền ứng phó Nam Trác Phúc Tấn như vậy động bất động liền đáng thương liền rơi lệ nữ nhân biện pháp. Tứ Phúc Tấn đám người đã chịu Lam Yến dẫn dắt. Nam Trác Phúc Tấn vào phủ sau, tứ gia ở trời thu mát mẹ viện liền túc 3 ngày, sau đó ngày thứ tư tứ gia liền túc ở hạ thanh viện Lam Yến này. Buổi chiều tứ gia làm người truyền lời nói, Lam Yến tắm gội qua đi liền ngồi chờ tứ gia. Tứ gia tới tương đối trễ, hẳn là bận quá. Lam Yến ở trong phòng ngồi đọc sách tống cổ thời gian, nghe được động tĩnh chạy nhanh đứng dậy đi nên tứ gia. Lam Yến, gia, người đã đến rồi. Tứ gia, gia đã tới chậm. Ngươi chờ lâu rồi đi. Lam Yến, hiện tại còn sớm đâu, không muộn. Ta nguyện ý chờ ngươi. Lam Yến vừa nói vừa nắm tứ gia tay vào phòng ngủ, sau đó cấp tứ gia cởi áo. Tứ gia, đã nhiều ngày còn hảo. Lam Yến, ta là khá tốt, chính là tưởng ra ngươi. Người khác được không ta cũng không biết. Có phải hay không có người cùng ra ngươi nói gì đó? Mách lẻo gì đó? Là năm chắc Phúc Tấn có phải hay không? Tứ gia, đoan chúng. Lam Yến. Ta liền biết nàng chắc chắn cho ta mách lẻo. Này năm chắc Phúc Tấn tính tình, thật đúng là cùng gia ngài nói giống nhau như lúc. Ngày hôm trước ta bất quá là đi trước, nàng liền lập tức một bộ lã chã trừ khóc bộ dáng, không biết còn tưởng rằng ta như thế nào nàng đâu. Ta vẫn luôn không nhịn xuống liền dỗi nàng. Có phải hay không ngày đó buổi tối, nàng liền cùng ngươi cáo trạng. Thứ gia, yên tâm, gia không nghe nàng. Yến Nhi là người nào, hắn còn có thể không biết. Yến Nhi làm bạn hắn nhiều năm. Lại cho hắn sinh cái hai cái AK dưỡng ba cái AK, này tình ý há là năm thị có thể so sánh. Lam Yến, năm ấy chắc Phúc Tấn dung mạo khuynh thành lại dáng người nàng thức tha, hơn nữa vẫn là cái tài nữ, đa tài đa nghệ, nàng liền không đem ra ngài cấp mê hoặc. Thứ ra, nói bậy, ra là cái loại này sẽ bị sắc đẹp sở mê người sao. Năm thị dung mạo đích sắc làm hắn thích, nhưng cũng chỉ là như thế. Hắn lại không phải chưa thấy qua mỹ nhân. Không nói hoàng thượng hậu cung mỹ nhân như mây. Chính là ở Lam Yến ở cảnh trong mơ hắn cũng gặp qua quá nhiều đủ loại mỹ nhân. Năm gần đây thị Mỹ, hắn cũng gặp qua. Hắn là thích năm thị dung mạo là không tồi, nhưng còn không đến mức bị năm thị cấp mê hoặc. Hơn nữa năm thị quá gầy, một sờ một tay xương cốt, trừ bỏ gương mặt kia, thật đúng là không có gì xem đầu. Hắn vẫn là càng thích Lam Yến như vậy đây đà cân xứng nữ tử. Lam Yến cũng không biết tứ gia tâm tư, nghe xong tứ gia nói, nàng liền nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Sử thượng ngươi chính là độc sủng bánh mật nhỏ mười mấy năm đâu, ở kia mười mấy năm, ngươi hải tử đều là năm thị sinh, còn nói không vì sắc đẹp sở mê đâu. Lừa quỷ đâu? Thứ gia, ngươi nói cái gì đâu? Lam Yến thanh âm rất nhỏ, thứ gia nghe được mơ hồ không rõ sở. Lam Yến, không. Không có gì. Gia, đến ta này chúng ta liền không nói người khác. Chúng ta đi ngủ đi. Lam Yến nhưng không nghĩ lại cùng thứ gia nói thứ gia mặt khác nữ nhân. Tứ gia đem Lam Yến nói nghe thành mời, tứ gia chạy nhanh đem Lam Yến cấp ôm đi lên, chính là đem Lam Yến cấp hoảng sợ. Lam Yến, gia, ngươi làm cái gì, làm sợ ta. Lam Yến vỗ nhẹ một chút tứ gia ngực. Tứ gia, đi ngủ a, không phải ngươi nói sao. Tứ gia đem Lam Yến ôm đến trên giường, sau đó trực tiếp háp đến Lam Yến trên người. Tứ gia, Yến Nhi, gia tưởng ngươi. Lam Yến, gia, ngươi không mệt đi. Lam Yến tay chống tứ gia muốn thân hạ miệng. Tuy rằng Lam Yến nói được không đầu không đuôi, nhưng tứ gia cũng hiểu được nàng ý tứ. Tứ gia, trừ bỏ đầu một ngày buổi tối, kế tiếp hai ngày ra nhưng đều không có. Nàng nhưng không kịp Yến Nhi ngươi. Yến Nhi, mau cấp ra đi. Tứ gia nắm Lam Yến tay, sau đó cúi người thân thượng Lam Yến, lúc sau hai người cũng chưa nói nữa, sau đó không lâu trong phòng vang lên tiếng rên rỉ. Lam Yến được sủng ái nhiều năm như vậy, tứ phúc tấn bọn người thói quen. Nghe nói tứ gia đi hạ thanh viện. Sau đó liền mọi người đều tẩy tẩy ngủ. Chỉ có mới vừa vào phủ, hợp với thị tẩm 3 ngày năm chắc Phúc Tấn ở biết được tứ gia đi hạ thanh viện lúc sau, nàng liền ngủ không được. Đừng nhìn năm chắc Phúc Tấn một bộ kiểu kiểu nhược nhược bộ dáng, kỳ thật nàng cái ghen ghét tâm rất mạnh, chiếm hữu dục cũng rất mạnh người. Mới vào phủ bất quá 3 ngày, không nghĩ độc bá tứ gia. Nghe tứ gia đi Lam Yến kia, Nam Trác Phúc Tấn trong lòng ghen ghét đến không được. Nam Trác Phúc Tấn, kia ô tô thị lớn lên cũng chẳng ra gì, còn không bằng Võ thị cùng An thị, thậm chí còn không bằng Lý thị cái kia lao bà, vương gia như thế nào liền như vậy thích nàng, như vậy sủng nàng. Nam Trác Phúc Tấn cùng nàng của hồi môn nha hoàn bà đoán. Nam Trác Phúc Tấn, ngươi nói, kia ô tô thị nên không phải là cấp vương gia hạ cổ đi, bằng không liền nàng như vậy, vương gia như thế nào sẽ thích nàng đâu. Của hồi môn nha hoàn, Trác Phúc Tấn, vương gia chính là hoàng tử, ai dám cấp vương gia hạ cổ đâu. Chuyện này không có khả năng a. Nam Trác Phúc Tấn, không phải hạ cổ, vậy ngươi nói vương gia vì cái gì sẽ thích ô tô thị cái kia lớn lên chẳng ra gì lão bà. Kia ô tô thị chính là đều đã sinh quá hai đứa nhỏ, lại còn có so với ta đại 10 tuổi, đều đã một phen tuổi. Mới 20 mấy tuổi Lam Yến, nếu là nghe được Nam Trác Phúc Tấn lời này, thế nào cũng phải dỗi khóc nàng không thể. Của hồi môn nha hoàn, này nô tỳ cũng không biết. Bất quá Trác Phúc Tấn ngài không phải đã nói, bên ngoài đều nói vương gia không hảo sắc đẹp sao. Có lẽ vương gia chính là đâu. Nam Trác Phúc Tấn, không có khả năng. Ta lớn lên như thế hảo, vương gia sao có thể sẽ không thích đâu. Vương gia hắn nhất định là thích ta. Vương gia này sẽ hẳn là ở Hạ Thanh Viện, Ngọc Chi ngươi giúp ta tưởng cái biện pháp, kêu vương gia lại đây xem ta. Ta muốn gặp vương gia. Của hồi môn nha hoàn Ngọc Chi, Trác Phúc Tấn này sợ là không được đi. Ngài ngẫm lại kia ô tô Trác Phúc Tấn, nàng quá lợi hại, nếu là ngài đem vương gia từ nàng kia tiệt đi, nàng đánh tới cửa tới làm sao bây giờ. Còn có vương gia như vậy sùng ái ô tô Trác Phúc Tấn, nếu là nô tỳ đi kêu, vương gia hắn không tới, kia chẳng phải là hại Trác Phúc Tấn ngài mất mặt. Trác Phúc Tấn, ngài vừa mới vào phủ đâu. Không thể mất mặt như vậy được. Ngọc Chi nhớ tới Lam Yến đối năm Trác Phúc Tấn, năm Trác Phúc Tấn không hề có sức phản kháng bộ dáng. Còn có các nàng vừa mới vào phủ, Trác Phúc Tấn gót chân cũng chưa đứng vững đâu, nếu là ném như vậy cái đại nhân, các nàng còn có cái gì thể diện gặp người. Ngọc Chi hiện tại chỉ cầu nhà nàng Trác Phúc Tấn an phận chút. Kinh Ngọc Chi nhắc nhở, năm Trác Phúc Tấn cũng nhớ tới Lam Yến dỗi nàng khi bưu hán bộ dáng, năm Trác Phúc Tấn lòng còn sợ hãi. Năm Trác Phúc Tấn, kia, năm nay liền tính. Chờ buồn Trác Phúc Tấn lập ổn gót chân lại thu thập nàng. Lam Yến tự nhiên không biết năm Trác Phúc Tấn bên này sự, Hạ Thanh Viện kia trong phòng tứ gia cùng Lam Yến chính vu sơn cuồng phong mưa rào chung đâu. Một phen vu sơn mây mưa lúc sau, Lam Yến cùng tứ gia ôm nhau mà ngủ. Sau đó Lam Yến liền lại lần nữa đem tứ gia đưa tới nàng cảnh trong mơ thế giới. Lúc này đây Lam Yến lại mang theo tứ gia đi vào ở cảnh trong mơ thấy rõ xuyên. Cảnh trong mơ trong thế giới, Lam Yến cùng yêu thích xem bằng hưu đang ở thảo luận về bánh mật nhỏ sự. Lam Yến, nắm ta đọc quá thanh thật lục cùng thanh thật bản thảo chung ghi lại, tứ gia đối bánh mật nhỏ chính là đánh giá cực cao, có thể thấy được này bánh mật nhỏ chính là tứ gia chân ái. Tứ gia, Nam Thị là hắn chân ái. Đây là chuyện quỷ quái gì? Bằng hưu, này bánh mật nhỏ cái gì cũng tốt, gia thế hảo phụ huynh đều là năng thần quyền thần. Dung mạo hảo đến tứ gia yêu thích, nàng chính mình cũng rất có thể sinh, cùng này Lý Trác Phúc Tấn giống nhau đều sinh tam nam một nữ. Nhưng nàng hài tử liền không có Lý Trác Phúc Tấn hài tử vận khí. Lý Trác Phúc Tấn sinh tam nam một nữ ít nhất nuôi sống một nam một nữ, nhưng này bánh mật nhỏ lại là sinh bốn cái đều chết non. Một cái cả đời hạ liền đã chết, một cái sống một tuổi, một cái sống hai tuổi, một cái khác trưởng thọ nhất cũng chỉ sống tám tuổi. Nay thật đúng là tạo nghiệt ra nàng như vậy sinh một cái chết một cái. Còn không bằng không sinh đâu. Còn đỡ phải hài tử sinh hạ tới chịu tội. Còn có kia Lý Trác Phúc Tấn, nàng nuôi sống hai đứa nhỏ cuối cùng cũng đều tuổi xuân chết sớm, nữ nhi chỉ sống 23 tuổi, nhi tử chỉ sống 24 tuổi. Này tứ gia có tổng cộng sinh 10 tử 4 nữ, cuối cùng lại chỉ sống 3 cái nhi tử. Dư lại 3 cái nhi tử, Hoàng Chiêm là tuổi xuân chết sớm, Hoàng Chú bị chết không minh bạch, liền thừa kia ha ha long lì lợm la liếm sống 80 hơn tuổi. Tiểu Yến Nhi, ngươi nói tứ gia này đó nhi tử có tính không là người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Đại Thanh chính là bị cái này tai họa cấp bại hết. Thứ gia cũng là thảm, 10 nhi tử, 9 sống chết. Lam Yến, đều nói là Khang Hy con nuôi như dưỡng cổ. Cửu Long đoạt đích hoàng quyền tranh đấu, nhiều thảm thiết. Tứ gia nhi tử chết non có lẽ là cùng hoàng quyền có quan hệ. Không phải có giả sử nói, tứ gia đích trưởng tử Hoàng Huy chính là bị người hại chết. Bằng hữu, cái này ta xem qua. Có giả sử nói Hoàng Huy là Lý Trác Phúc Tấn hại chết. Không hoàng quyền tranh đấu, tứ gia 10 tử chết yểu 6, 4 cái nữ 3 cái chết yểu, từ này cũng đủ có thể thấy tứ gia vợ sau thiếp tranh đấu có bao nhiêu lợi hại. Bất quá rốt cuộc là nữ hố lộc thị lợi hại một ít, trở thành tứ gia hậu viện lớn nhất sau người thắng. Tứ gia, nữ hố lộc thị, hắn không mừng nữ hố lộc thị. Không cho này sinh dưỡng, Nữu Hố Lộc thị như thế nào trở thành hắn hậu viện cuối cùng người thắng? Lam Yến, đó là bánh mật nhỏ nhi tử bị chết quá sớm, nếu là bánh mật nhỏ nhi tử tồn tại nào còn có hoàng lịch chuyện gì? Bằng hữu, ngươi nói bánh mật nhỏ nhi tử có thể hay không là bị Nữu Hố Lộc thị thị cấp hại chết? Nói không chừng liền bánh mật nhỏ đều bị Nữu Hố Lộc thị cấp hại chết. Rốt cuộc Lý thị nhi tử đều chết sạch, cũng chỉ thừa bánh mật nhỏ đẻ nặng Nữu Hố Lộc thị. Chương 154. Tứ gia tử trong ngộng bừng tỉnh tới, hắn mở to mắt nhìn đến vẫn là hắc ám, trời còn chưa sáng. Tứ gia đem Lam Yến ủng trong ngực chung, Lam Yến còn ở ngủ say, tứ gia lại rốt cuộc ngủ không được. Nay sẽ tứ gia trong đầu vẫn luôn quanh quẩn cảnh trong mơ thế giới Lam Yến cùng nàng bằng hữu lời nói, tứ gia 10 tử 6 cái chết yểu, 2 cái tuổi xuân chết sớm, 1 cái bị chết không minh bạch. 4 nữ 3 cái chết yểu, dư lại 1 cái cũng không sống quá 23 tuổi. Những lời này như đao cắt giống nhau đao đao cắt ở tứ gia tâm. Tứ gia nghĩ thầm, nếu là Yến Nhi không có tới, hắn có lẽ liền cùng ở cảnh trong mơ các nàng theo như lời giống nhau, 10 tử 4 nữ, 9 chết yểu, 3 cái tuổi xuân chết sớm, 1 cái bị chết không minh bạch, dư lại 1 cái sống được tội lại thành đại thanh xuống dốc tội nhân. Nguyên lai sử thượng hắn con nối dõi như thế gian nan, hắn con nối dõi nhiều như vậy thay nhiều khó. Đáng thương hắn những cái đó hài tử. Tứ gia không cấm nghĩ đến đã chết non Hoàng Huy cùng Hoàng Phân còn có đại khanh khách. Rốt cuộc là hắn không có bảo vệ tốt hắn hài tử. Đặc biệt là Hoàng Phân cùng Hoàng Huy. Đặc biệt là Hoàng Huy, là hắn cái này đương A Mã không có bảo vệ tốt hắn, đều hắn bị người hại. Thứ ra, Huy Nhi, A Mã thực xin lỗi ngươi. Hoàng Huy cùng Hoàng Phân đã đi, đây là không có biện pháp vãn hồi rồi, về sau hắn nhất định phải hảo hảo bảo hộ hắn nhi nữ. Sử thượng hắn có 10 tử 4 nữ 14 cái hài tử, hiện tại hắn đã sinh ra hài tử có bát tử nhị nữ, kia nói cách khác hắn còn 2 trai 2 gái không có sinh ra. Hắn đã có bát tử nhị nữ, Hoàng Huy Hoàng Phân đã đi. Còn dư lại Hoàng Quân, Hoàng Khi, Hoàng Ngạn, Hoàng Hy, Hoàng Lịch cùng Hoàng Chú 6 đứa con trai. Hoàng Quân đã vượt qua tử kiếp, đảo không cần quá lo lắng. Hoàng Ngạn cùng Hoàng Hy thay đổi mẹ đẻ, bọn họ hai anh em thân thể khỏe mạnh, nhất định thường thường ăn lớn lên. Đến nỗi Hoàng Lịch cùng Hoàng Chú, hiện tại đều là cảnh thị nhi tử, hơn nữa hai đứa nhỏ cũng thân thể khỏe mạnh, bọn họ cũng nhất định có thể bình bình an an lớn lên. Làm tứ gia lo lắng nhưng thật ra Hoàng Khi, hắn thế nhưng chỉ sống 24 tuổi. Tứ gia tưởng tượng liền thương tâm. Tuy rằng Hoàng Khi kia hài tử không bằng Hoàng Quân thông tuệ, nhưng Hoàng Khi là cái tâm nhãn thật sự hài tử. Tưởng tượng đến cái kia ngoan ngoãn thật sự hài tử tuổi còn trẻ liền đi, tứ gia nước mắt đều xuống dưới. Con hảo hiện tại hắn đã biết, về sau hắn nhất định phải giúp Hoàng Khi vượt qua tử kiếp. Đến nỗi nhị nữ, đại khanh khách chết yểu, Mạt Nhã Kỳ đã xuất giá. Sử thượng Mạt Nhã Kỳ chỉ sống 23 tuổi liền đã chết. Kiếp này hắn tuyệt cũng sẽ không làm Mạt Nhã Kỳ sớm như vậy đã sớm đi. Chờ hưng đông, hắn muốn phái người đi nạp rầm trong phủ đi xem Mạt Nhã Kỳ. Hắn nữ nhi cũng không thể làm người khi dễ đi. Mạt Nhã Kỳ ở Khang Hy 51 năm 9 tháng thời điểm đã gả cho nạp rầm Tinh Đức. Cân nhắc xong đã sinh ra hài tử, tứ gia lại nhớ thương thượng còn không có sinh ra hài tử. Hắn còn có 2 trai 2 gái 4 cái hài tử không có sinh ra, hắn nên làm trong phủ thê thiếp ai tới sinh này 4 hài tử. Hắn thê thiếp cũng không ít, bất quá Phúc Tấn bị thương thân mình đã không thể sinh dưỡng. Lý thị cùng Tống thị tuổi đều lớn, cũng đều sinh không được. Trương thị cùng Võ thị thân mình đã hỏng rồi, cũng sinh không được. An thị phía trước cũng chung quá dược, không có cho nàng điều trị thân thể, cũng không biết nàng còn có thể hay không sinh dưỡng. Bất quá sợ là không thể. Đến nỗi Nữu Hố Lộc thị, phẩm hạnh không hợp, sinh nhi tử vẫn là cái tai họa, tuyệt không có thể làm Nữu Hố Lộc thị sinh. Nam thị thân thể không được. Hơn nữa sử thượng nàng sinh 3 trai 1 gái, tất cả đều chết non. Có thể thấy được nàng là không phúc khí. Hắn không thể làm Nam thị kiếp sau. Hắn không nghĩ lại trải qua tang tử tang nữ chi đau, hơn nữa vẫn là 4 lần. Như thế cũng chỉ dư lại Yến Nhi cùng Cảnh thị. Yến Nhi cùng Cảnh thị đều đã cho hắn sinh 2 cái nhi tử, hơn nữa 2 người đều thân thể khỏe mạnh, còn có phúc khí. Không bằng dư lại 4 cái hài tử khiến cho Yến Nhi cùng Cảnh thị kiếp sau đi. Tốt nhất là Yến Nhi vì hắn sinh, hắn càng muốn làm Yến Nhi cho hắn sinh hài tử. Yến Nhi sẽ sinh cũng sẽ dưỡng. Yến Nhi sinh hài tử nhất định sẽ khỏe mạnh, nhất định có thể bình bình an an mà lớn lên. Đến nỗi Cảnh thị như vậy tùy duyên đi. Còn ở ngủ đến tưởng hương Lam Yến căn bản không biết tứ gia còn muốn cho nàng tái sinh 4 cái hài tử, nếu là biết đến lời nói, nàng nhất định sẽ từ trong ngộng dọa tỉnh. Nếu là Lam Yến biết đến lời nói, chỉ sợ là sẽ nhẫn không ngừng lấy bàn tay hô tứ gia. Tứ gia này quả thực chính là lấy nàng đương heo mẹ đâu. Đáng tiếc Lam Yến không biết, tứ gia chính mình nghĩ đến mỹ đâu. Đồng dạng Nữu Hố Lộc thị cùng Nam thị cũng đều không biết, các nàng đã bị tứ gia tước đoạt sinh dưỡng tư cách. đến nỗi Hối Phương Cư những cái đó thị thiếp, tứ gia liền không nghĩ tới làm các nàng sinh dưỡng. Tứ gia chính mình suy nghĩ một hồi, lại làm kế hoạch, tâm tình cũng hảo lên. Tứ gia ôm lấy Lam Yến, hắn nhớ tới đến ở cảnh trong mơ Lam Yến nói bánh mật nhỏ, lại nghĩ tới phía trước hắn cùng Yến Nhi nhắc tới Hoàng thượng ban năm thị vì Trác Phúc Tấn sự, Yến Nhi cũng là nói một lần bánh mật nhỏ. Đến ở cảnh trong mơ đi tranh mới biết được, nguyên lai năm thị được xưng là bánh mật nhỏ. Nghĩ đến Lam Yến nói là sử năm ngoái thị là tứ gia chân ái. Yến Nhi nhất định là biết sử thượng sự, cho nên mới lo lắng hắn sẽ yêu năm thị, cho nên mới trong lòng không thoải mái thường xuyên nói lên năm thị. Tứ gia ở Lam Yến trên trán hôn một cái này ngốc nữ nhân, hắn tâm sớm tại trên người nàng, năm thị lại Mỹ, hắn cũng sẽ không yêu năm thị. Bất quá tứ gia hắn thực hưởng thụ Lam Yến vì hắn ghen bộ dáng, hắn quyết định tạm thời không biết Lam Yến. Chờ Lam Yến một giấc ngủ dậy khi, tứ gia đã sớm đi rồi. Nam thị vào phủ khi đã tháng 11 hạ tuần, đến cuối năm tứ gia cũng công việc lưu bù lên. Tứ gia một vội lên liền bất chấp hậu viện, cũng không có tiến hậu viện. Mới vào phủ không lâu năm Trác Phúc Tấn chính là tưởng tranh sủng đều không được. Này năm Trác Phúc Tấn cũng không biết từ nơi nào học được chiêu thuật, thế nhưng làm nha hoàn đi tiền viện đưa canh điểm, sau đó bị tứ gia làm tô bồi thịnh cấp ninh hồi hậu viện. Tứ gia cùng khác hoàng tử không giống nhau. Tứ gia không thích hậu viện nữ nhân đến tiền viện đi. Chính là Lam Yến cũng cực nhỏ đi. Nam Trác Phúc Tấn chạm vào vách tường lúc sau, cuối cùng là an phận. Tứ gia vội không tiến hậu viện nữ nhân cũng đều an phận thủ thường. Lam Yến cùng cảnh thứ Phúc Tấn là chuyên tâm dưỡng nhi tử, những người khác còn lại là chuyên tâm bảo dưỡng cùng với nghĩ biện pháp chờ tứ gia tiến hậu viện tranh cãi nữa sủng. Nhật tử liền như vậy qua đi, đảo mắt lại là 2 năm qua đi. Liền Hoàng Hy đều 4 tuổi, Lam Yến tâm cấp Hoàng Hy vỡ lòng. Hiện tại hậu viện cũng chỉ thừa Hoàng Hy cùng cảnh thứ Phúc Tấn Hoàng Lịch Hoàng Chú 3 cái tuổi còn nhỏ tiểu A Ca. Cảnh thứ Phúc Tấn nhưng thật ra thường xuyên mang Hoàng Lịch cùng Hoàng Chú đến Hạ Thanh Viện tới Hoàng Hy cùng nhau chơi. Lam Yến biết cảnh thứ Phúc Tấn như vậy, là hy vọng làm Hoàng Lịch cùng Hoàng Chú có thể thường xuyên nhìn thấy tứ gia. Bởi vì cảnh thứ Phúc Tấn cũng không tính đến sủng, tứ gia một tháng cũng liền đi nàng kia 2 lần, Hoàng Lịch cùng Hoàng Chú nhìn thấy tứ gia cơ hội cũng không nhiều. Tuy rằng biết cảnh thứ Phúc Tấn mục đích, nhưng là Hoàng Ngạn cùng Hoàng Quân đều đi đọc sách, Hoàng Hy không có bạn chơi cùng, Hoàng Hy lại thích cùng Hoàng Lịch Hoàng Chú cùng nhau chơi, cho nên vì Hoàng Hy, Lam Yến cũng liền không quá để ý cảnh thứ Phúc Tấn mâu tử tới Hạ Thanh Viện. Hơn nữa cảnh thứ Phúc Tấn cũng là cái thức thời, mỗi lần tứ gia tới Hạ Thanh Viện, ở Hoàng Lịch cùng Hoàng Chú cùng tứ gia ở chung sau khi, cảnh thứ Phúc Tấn liền sẽ mang theo 2 đứa nhỏ rời đi, sẽ không nhiều ngốc. Chiều hôm nay cũng là như thế. Tiến đi cảnh thứ Phúc Tấn mâu tử lúc sau, Lam Yến lại làm người đem Hoàng Hy dẫn đi, Lam Yến tự mình cấp tứ gia massage. Lam Yến, gia, ta cho ngươi xoa xoa đi, ngươi này vẻ mặt mỏi mệt. Tứ gia, vậy cấp gia xoa xoa. Lam Yến, ngươi bả vai đều cương thành như vậy, mấy ngày này mệt muốn chết rồi đi. Mấy ngày nay tứ gia có bao nhiêu vội, Lam Yến đều xem ở trong mắt. Đối tứ gia thân thể Lam Yến là lo lắng không thôi, chỉ là tứ gia bận quá, Lam Yến đều khó gặp đến tứ gia. Tứ gia, Hoàng thượng phân phó sai sự đều đã xong xuôi. Hoàng thượng cấp chuẩn giả, có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Lam Yến, kia khen ngược, ra ngươi cũng hảo sấn này cơ hội hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Ngươi đây là huyết nhục chi thân lại không phải làm bằng sắt, như vậy vội nơi nào chịu nổi. Tứ gia, hôm nay mắt thấy liền phải nhiệt lên, vừa lúc thừa dịp nghỉ ngơi đã nhiều ngày, ra mang các ngươi đi viên minh viên trụ. Lam Yến, ta nhưng sớm chờ. Mỗi ngày đi viên minh viên tránh nóng thói quen, hôm nay nóng lên đi lên. Ta liền nhớ thương viên minh viên. Viên minh viên trải qua nhiều năm không ngừng kiến tạo tu chỉnh, càng ngày càng đẹp. Viên minh viên rộng mở, so ở trong phủ càng thoải mái, mặc kệ là Lam Yến vẫn là bọn nhỏ đều càng thích viên minh viên. Tứ gia, gia liền biết. Hảo, ngươi cũng mệt mỏi, không cần lại xoa nhẹ. Tứ gia duỗi tay nắm Lam Yến tay, lôi kéo đem Lam Yến đánh đổ tại hạ nằm ở hắn bên người. Tứ gia phiên hạ thân sau đó đem Lam Yến ủng trong lòng ngực. Yến Nhi Hoàng Hy cũng không nhỏ. Ngươi lại cho ta sinh cái hải tử đi. Tứ gia ôm lấy Lam Yến ôn nhu cùng Lam Yến nói. Tự năm Trác Phúc Tấn vào phủ đã mau 2 năm, vừa rồi nhìn đến mấy cái hải tử, tứ gia mới nhớ tới 54 năm hắn nên có một cái nữ nhi sinh ra. Nguyên bản cái này nữ nhi nên là năm thị sinh, bất quá hắn đã quyết định không cho năm thị sinh. Năm thị không thể sinh, kia hắn hải tử phải từ những người khác kiếp sau. Tốt nhất là Yến Nhi kiếp sau. Lam Yến nghe tứ gia nói ngước mắt xem tứ gia, gia, ngươi nói cái gì đâu. Lam Yến cho rằng nàng ảo giác. Tứ gia, gia nói, Yến Nhi ngươi lại cấp gia sinh cái đáng yêu tiểu khanh khách. Lam Yến nghe vậy trắng tứ gia liếc mắt một cái, đứa nhỏ này nơi nào là ta tưởng sinh ra được có thể sinh. Nói nữa, sinh nam sinh nữ cũng không phải ta có thể quyết định. Nghe tứ gia để sinh hài tử, Lam Yến không cấm nghĩ đến bánh mật nhỏ. Nàng nhớ rõ ở Hoàng Chú lúc sau, tứ gia kế tiếp 4 cái hải tử đều Nam Thị sinh. Nam Thị cấp tứ gia sinh 3 trai 1 gái, kết quả tứ gia hải tử đều chết non. Lam Yến, gia, Nam Trác Phúc Tấn cũng vào phủ 2 năm, nói không chừng nàng đã có mang đâu. Nam Trác Phúc Tấn sinh đến đẹp, nếu là nàng cấp gia người sinh cái tiểu khanh khách, kia định là lớn lên hảo. Đến lúc đó vương gia ngài nhất định thật cao hứng đi. Nghe Lam Yến này ghen ngữ khí, tứ gia trong lòng ám nhạc. Tứ gia, Nam Thị thân thể kém, sợ là không phúc khí cấp gia sinh hải tử. Và lại ta cũng càng muốn làm Yến Nhi ngươi cho ta sinh, nếu là Yến Nhi ngươi cho ta sinh cái tiểu khanh khách, nhất định phi thường đáng yêu. Nếu là nữ nhi ta liền cho nàng đặt tên Phú Linh Á, chúng ta Phú Linh Á ăn mặc tiểu hồng áo khoác, khuôn mặt nhỏ nộn nộn hồng hồng, chắt hai cái tận trời bím tóc nhỏ thu, gia tử cấp nàng bím tóc nhỏ thu thượng hệ thượng tiểu lục lạc. Lam Yến nghe tứ gia miêu tả nữ nhi bộ dáng, nàng đều nhịn không được tâm động. Tứ gia xem Lam Yến biểu tình thấy nàng tâm động liền đối với nàng nói, Yến Nhi, lại cho ta sinh cái tiểu khanh khách đi. Lam Yến mị nhãn như tơ câu lấy tứ gia, này muốn sinh tiểu khanh khách, kia tứ gia ngươi đến nỗ lực mới được. Tứ gia, gia hiện tại chính là nỗ lực, chúng ta kiếp sau tiểu khanh khách. Tứ gia xoay người đem Lam Yến đè ở dưới thân. Chương 155. Tứ gia gợi lên Lam Yến tưởng sinh nữ nhi dục vọng, cho nên Lam Yến liền ngừng dược, sau đó bắt đầu điều trị thân thể. Như thế 2 tháng lúc sau, Lam Yến như nguyện mang thai. Đương Lam Yến lại lần nữa mang thai tin tức truyền ra đi, ung thân vương phủ hậu viện thê thiếp lại lần nữa ghen ghét. Mặc kệ là đã tuổi đại lý Trác Phúc Tấn vẫn là còn trẻ Lưu Hỗ Lộc khanh khách cùng năm Trác Phúc Tấn, các nàng đều ghen ghét. Đặc biệt là một lòng tưởng sinh nhi tử Lưu Hỗ Lộc khanh khách cùng một lòng tưởng áp quá Lam Yến năm Trác Phúc Tấn, hai người nhất ghen ghét Lam Yến. Lưu Hỗ Lộc khanh khách, dựa vào cái gì nàng lại có mang? Nàng đều có 2 cái nhi tử, dựa vào cái gì liền nàng có thể hoài thượng? Ta khổ cầu nhiều năm như vậy, ăn những cái đó khổ dược bột phấn, đến nay cũng chưa hoài thượng. Ông trời, ngươi thật là bất công a. Nữ Hố Lộc khanh khách ở Bích Hòa trong viện là oán trời trách đất. Trời thu mát mẻ trong viện, nhân ghen ghét, Nam Trác Phúc Tấn kia khuynh thành dung mạo mặt đều vặn mẹo. A. Nam Trác Phúc Tấn đem trên bàn đồ vật tất cả đều quét đến trên mặt đất. Vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng ta nhất được sủng ái, rõ ràng ta so với kia ô tô thị còn tốt sủng. Vì cái gì ta không hoài thượng, ô tô thị cái kia lão bà thế nhưng có mang. Tự năm Trác Phúc Tấn vào phủ lúc sau, vì mượn sức niên canh liêu, tứ gia thật là túc ở năm Trác Phúc Tấn trong viện nhiều nhất. Tuy rằng tứ gia túc ở năm Trác Phúc Tấn trong viện nhật tử chỉ so Lam Yến nhiều một ngày, tuy rằng tứ gia năm trước Trác Phúc Tấn trong viện đa số không kêu thủy, nhưng chỉ bằng tứ gia túc ở trời thu mát mẻ viện số trời nhiều nhất, này cũng khiến cho năm Trác Phúc Tấn thay thế được Lam Yến nhảy trở thành ung thân vương phủ sau nhất được sủng ái nữ nhân. Cái này làm cho nguyên bản cùng Bạch Liên Hoa Thánh Mẫu dường như năm Trác Phúc Tấn càng thêm làm ra vẻ đi lên, mỗi lần thỉnh ăn cũng chưa thiếu chọn sự tìm tra. Bởi vì nàng là một chúng thê thiếp trung niên kỷ nhỏ nhất, này năm Trác Phúc Tấn sau lưng đều kêu trừ bỏ nàng cho rằng tứ gia thê thiếp lão bà. Năm Trác Phúc Tấn, ô tô thị kia lão bà một phen tuổi còn có thể có mang, nàng nhất định là có cái gì sinh con bí phương. Cho ta cha, nhất định phải đem ô tô thị bí phương mới ta điều tra ra. Ta định có thể hoài thượng hài tử. Ta nhất định phải cấp vương gia sinh cái AK. Chờ ta sinh AK. Nam Trác Phúc Tấn là tưởng sinh con tưởng điên cuồng. Nàng mới bất quá mười mấy tuổi, liền như thế. Lam Yến nếu như nàng tâm tư, sợ là cũng không thể lý giải. Tứ Phúc Tấn nghe được Lam Yến mang thai tin tức sau, đối Triệu Ma Ma nói Nữu Hố Lộc khanh khách vô dụng. Tứ Phúc Tấn, này Nữu Hố Lộc thị thật là không phúc khí đồ vô dụng. Uổng phí bổn Phúc Tấn như thế cất nhắc nàng, nàng quả là nay cũng chưa hoài thượng. Ô tô thị đều đã hoài đệ tam thai. Thật là hưởng phí buồn Phúc Tấn tinh lực cùng thời gian. Thật là cái vô dụng. Triệu ma ma, Phúc Tấn, này Nữu Hố Lộc khanh khách không được, không bằng chúng ta đổi cái. Đổi cái có thể sinh. Tứ Phúc Tấn, đổi ai? Này trong phủ nhất có thể sinh chính là Lý Thị cùng ô tô thị. Lý Thị đã già rồi, nàng sinh không ra. Ô tô thị nhưng thật ra có thể sinh, nhưng là nàng cùng Lý Thị giống nhau đều là Trác Phúc Tấn, vương gia lại như vậy sủng ái ô tô thị. Ô tô thị chính là sinh đến lại nhiều, vương gia cũng sẽ làm ta nuôi nấng ô tô thị hải tử. Lúc trước nàng đối Hoàng Ngạn xuống tay, này vương gia cùng ô tô thị đều biết, vương gia là không có khả năng làm nàng nuôi nấng ô tô thị hải tử. Đến nỗi những người khác, cảnh thị sinh một đôi AK, vương gia đều làm nàng chính mình dưỡng, nếu là cảnh thị tái sinh vương gia sợ là cũng sẽ không làm ta. Hơn nữa cảnh thị là hán quân kỳ, dưỡng con trai của nàng cũng vô dụng, so bất qua ô tô thị nhi tử. Đến nỗi một thân. Tống thị già rồi, Trương thị cùng Võ thị sớm phế đi, An thị cùng Nữu Hố Lộc thị giống nhau, hầu hạ vương gia thời điểm cũng không ít, đến nay không hoài thượng, có thể thấy được là không phúc khí. Về Tứ Phúc Tấn mưu hại Tứ gia con nối dõi việc, Tứ Phúc Tấn cũng không có cùng Triệu Ma Ma nói nàng phía trước làm sự. Nàng cấp An Thị đám người hạ tuyệt dục dược việc, Triệu Ma Ma tự nhiên cũng liền không biết. Cuối cùng cũng chỉ dư lại năm ấy thị. Năm thị nàng thân thể kia, liền tính nàng có thể sinh nhi tử ta cũng không dám dưỡng con trai của nàng, nàng thân thể kia có thể sinh ra khỏe mạnh hài tử. Hơn nữa năm thị cũng là Hán quân kỳ, liền tính nàng sinh nhi tử cũng giống nhau so bất quá Ô Tô thị. Này trong phủ có thể sinh, ta không thể dưỡng. Ta có thể dưỡng lại sinh không được. Thật là ông trời đều không giúp ta. Tứ Phúc Tấn ai thanh thở dài, ai hoán. Triệu Ma Ma, Phúc Tấn, nếu này phủ đều không thể sinh, kia chúng ta lại tìm có thể sinh chính là. Tứ Phúc Tấn, lại tìm. Đi nơi nào tìm. Tứ Phúc Tấn nhìn Triệu Ma Ma, Ma Ma, ngươi không phải là làm ta cất nhắc phủ những cái đó bao con nhộng nô tài đi. Ta cũng không nên. Bổn Phúc Tấn tuyệt không cấp bao con nhộng nô tài dưỡng nhi tử. Tuy rằng Ô Tô thị cũng là bao con nhộng nô tài xuất thân, nhưng là Ô Tô thị đã bị nâng kỳ nhiều năm. Liên tính Bổn Phúc Tấn nhận nuôi mãn bao con nhộng nô tài sinh nhi tử, kia cũng so ra kém Ô Tô thị nhi tử. Và lại ta nhưng không nghĩ đi hiếu ý hoàng hậu đường xưa, lại dưỡng ra cái Đức Phi tới. Tứ Phúc Tấn là Đức Phi cấp dọa. Triệu Ma Ma, nếu Phúc Tấn ngài không nghĩ cất nhắc bao con nhộng nô tài, vậy chỉ có thể là từ phủ ngoại tìm. Nay muốn từ phủ ngoại tìm, phải tìm cái hiểu tận gốc dễ. Phúc Tấn, chúng ta Ô Lạt Na Lạp Thị cũng có vài cái đang lúc tuổi thanh xuân cô nương. Ô Lạt Na Lạp Thị cô nương cùng Phúc Tấn ngài huyết thống thân cận, không bằng ngài tìm cái Ô Lạt Na Lạp Thị cô nương tới bồi ngươi. Tứ Phúc Tấn nghe lời này, nàng ngước mắt hổ nghi mà đánh giá Triệu Ma Ma. Tứ Phúc Tấn, Triệu Ma Ma, Ô Dầm kia kéo ra ai cho ngươi chỗ tốt, làm ngươi đến ta này thế bọn họ nói chuyện. Triệu Ma Ma, Phúc Tấn, không có ai. Nô tỳ đây đều là thế ngài suy nghĩ. Nếu là Phúc Tấn ngài không nghĩ tiếp Ô Lạt Na Lạp Thị cô nương đến trong phủ tới, kia ngài chỉ có thể vào cung đi cầu. Sang năm chính là tổng tuyển cử chi năm, Phúc Tấn ngài có thể tiến cung thế vương ra lại cầu cái ra thế đế mãn họ tú nữ trở về. Này cũng có thể a. Tứ Phúc Tấn, việc này dùng ta lại ngẫm lại. Triệu Ma Ma còn tưởng nói, nhưng xem Tứ Phúc Tấn biểu tình liền nghỉ ngơi hiện tại lại nói tâm tư. Bất quá Triệu Ma Ma trong lòng đã suy nghĩ ngày khác lại khuyên Tứ Phúc Tấn. Lam Yến mang thai khiến cho hậu viện tiếp thất tưởng sinh hài tử nhiệt triều, các trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, liền vì tranh sủng, vì hoài thượng hài tử. Tứ gia hậu viện nhân Lam Yến mang thai gió nổi mây phun, Lam Yến cũng biết, bất quá nàng cũng không quan tâm. Tự mang thai lúc sau nàng liền an tâm dưỡng thai. Tứ gia ở Lam Yến bên người an bài người, đem Lam Yến bảo hộ rất khá, không cần Lam Yến nhọc lòng. Không nói hậu viện nữ nhân vì tranh sủng vì sinh hài tử đa dạng chống chất, Lam Yến ở năm thứ hai, cũng chính là Khang Hy 55 năm 3 tháng đế như nguyện cấp tứ gia sinh cái nữ nhi. Tứ gia quả nhiên cấp tiểu khanh khách đặt tên Phú Linh A. Nguyên bản nên là năm cũ cao ở Khang Hy 54 năm sinh tiểu khanh khách cũng bị con bướm rớt. Lam Yến sinh Phú Linh A lúc sau, tứ gia cùng Hoàng Quân, Hoàng Ngạn, Hoàng Hy phụ tử bốn người đều phi thường cao hứng. Tam huynh đệ đều đã tiến học, mỗi ngày tan học đều phải lại đây nhìn xem Phú Linh A. Phú Linh A vừa sinh ra liền có nàng A Mã cùng nàng ba cái ca ca yêu thương, lại là thân vương trí nữ, thật là thỏa thỏa nhân sinh người thắng. Bất quá bởi vì thế cục, Phú Linh A tắm ba ngày trăng tròn cũng chưa đại làm tứ gia cảm thấy lòng có ấy nấy đâu. Lam Yến, còn không phải là trăng tròn sao, làm không làm đều không quan trọng, lại không phải nhất định phải đại làm. Không lớn làm tiết kiệm, liền toàn cho là cấp chúng ta Phú Linh A tích phúc. Tứ gia, này tắm ba ngày trăng tròn không thể đánh làm, chờ một tuổi khi. Gia nhất định cấp gia Phú Linh A đại làm một hồi. Lam Yến nghe lời này nhẫn tâm cấp tứ gia dội nước lã, lời này vẫn là trước đừng nói, chờ đến lúc đó lại xem đi. Nay triều đình thế cục không xong, chư hoàng tử trong phủ thêm nhân khẩu, liền không có dám đại làm. Lam Yến nhưng không nghĩ làm tứ gia cùng ung thân vương phủ bởi vì cấp Phú Linh A làm một tuổi kết thúc buổi lễ chim đầu đàn nhi. Lam Yến, gia, nay tổng tuyển cử lập tức liền phải bắt đầu rồi, chúng ta hoàng quân cũng tới rồi nên buộc hôn tuổi tác, hoàng quân đích phúc tấn. Ra ngại nhưng có người được chọn. Hoàng quân là Khang Hy 39 năm người sống, kim thượng đều 16 một tuổi, tính tuổi mụ đều 17. Lần trước tổng tuyển cử khi, Lam Yến cùng tứ gia đều cảm thấy hoàng quân tuổi còn nhỏ, liền chưa cho hắn thỉnh chỉ tứ hôn. Kỳ thật liền hiện tại hoàng quân 16 tuổi, Lam Yến cũng cảm thấy hoàng quân còn nhỏ. Nhưng là nhập gia tùy tục, nàng cũng chỉ có thể là tùy tục. Tuy rằng Lam Yến dưỡng hoàng quân, nhưng là hoàng quân hôn sự Lam Yến chỉ nhắc nhở tứ gia. Chưa từng nhúng tay an bài người được chọn gì đó. Tứ gia, gia đã có mấy người tuyển, bất quá còn không có định ra, chờ định ra gia lại nói cho. Lam Yến, này trong kinh những cái đó quan lại gia ta cũng không lớn quen thuộc cũng không hiểu biết, gia ngươi quyết định chính là. ta tin tưởng ra ngươi ánh mắt, nhất định có thể cho Hoàng quân tuyển cái đoan trang hiền lương, làm Hoàng quân thích đích Phúc Tấn. Chỉ là ra ngươi tuyển, ta liền thích. Chỉ cần Hoàng quân thích, ta liền thích. Tứ gia trong tay chính là có huyết tích tử cùng dính côn chỗ, tưởng cha nào đó tu nữ và gia tộc kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Lam Yến đối này thực yên tâm, tứ gia tuyển người nhất định sẽ không kém. Lam Yến thực xem đến khai, nàng cũng không muốn làm ác bà. Tứ gia, yên tâm đi, gia định chọn cái ngươi thích con dâu. Lam Yến, này Hoàng quân đích Phúc Tấn sự còn lấy chậm rãi, nhưng này dạy dỗ nhân sự nha hoàn có phải hay không nên trước an bài thượng. Lý Trác Phúc Tấn đã cùng ta đề qua vài lần. Gia ngươi lại không cho Hoàng quân an bài, ta đều phải bị Lý Trác Phúc Tấn cấp nói thành là ác độc dưỡng mẫu. Từ Hoàng quân 13 tuổi bắt đầu, Lý Trác Phúc Tấn liền tam phiên vài lần nhắc tới phải cho Hoàng quân an bài dạy dỗ nhân sự nha hoàn. Bị Lam Yến lấy việc này tứ gia làm chủ cấp đẩy rớt. Đương nhiên việc này cũng thật là tứ gia phải làm chủ. Tuy nói Lam Yến cùng Hoàng quân thân như mẫu tử, nhưng bọn hắn là dưỡng mẫu tử quan hệ là vĩnh viễn thay đổi không được. Lam Yến không nghĩ bởi vì cấp Hoàng quân an bài nữ nhân mà khiến cho bọn họ mẫu tử sinh sản ngăn cách. Cho nên cấp Hoàng quân an bài dạy dỗ nhân sự nha hoàn việc này, cũng bị Lam Yến cấp đẩy cho tứ gia. Lam Yến cùng tứ gia sau khi nói qua, tứ gia liền đem sự tình tiếp nhận đi qua. Tứ gia nói Hoàng quân thân mình đế kém, không nên quá sớm xuất tinh, cho nên vẫn luôn không có cấp Hoàng quân an bài dạy dỗ nhân sự nha hoàn. Hoàng quân cũng là cái nghe lời hài tử, cho nên đến bây giờ vẫn luôn không có hầu hạ nha hoàn thị thiếp. Hoàng quân bên người hầu hạ hạ nhân đều là tứ gia an bài, Thanh Trúc cùng Thanh Cúc xem đến khẩn, nhưng không có tiểu nha hoàn dám bỏ giường. Liên tính là có này lá gan, cũng không thành công. Tứ gia, Lý thị lại tìm ngươi. Nàng nếu là lại tìm ngươi, ngươi khiến cho nàng tới tìm ta. Đến nỗi cấp Hoàng quân an bài dạy dỗ nhân sự nha hoàn sự, ta đã phân phó đi xuống. Lâm ma ma sẽ cho Hoàng quân an bài ổn thỏa nha hoàn. Lam Yến, vậy là tốt rồi. Ta đây cũng liền an tâm rồi. Bên này Lam Yến mới vừa yên tâm, Lý Trác Phúc Tấn lại vô thanh vô tức nháo ra đại sự, thiếu chút nữa xông đại họa. Chương 156. Ngày này buổi chiều Lam Yến chính nhìn Hoàng Ngạn cùng Hoàng Hy đậu Phú Linh A, biên chờ tứ gia trở về cùng nhau dùng bữa, đến nỗi Hoàng quân bị Lý Trác Phúc Tấn kêu lên đi. Trác Phúc Tấn, nhị A ca đã xảy ra chuyện. Thanh Cúc vội vàng tới rồi, vào cửa đều không kịp hành lễ liền nói đến. Lam Yến vừa nghe đằng một chút đứng lên. Lam Yến, ngươi nói cái gì? Hoàng quân hắn sao lạp? Ra chuyện gì? Lam Yến nói liền phải đi ra ngoài, đi vài bước sau nàng mới nhớ tới chính mình khác ba cái hải tử. Lam Yến đảo trở về cùng Hoàng Ngạn nói, Hoàng Ngạn, Ngạch Nương đi xem nhị ca, ngươi lưu lại giúp Ngạch Nương chiếu cố đệ đệ muội muội, tốt không? Hoàng Ngạn, Ngạch Nương, ngài yên tâm đi thôi. Nhi tử nhất định xem trọng đệ đệ cùng muội muội. Bị Lam Yến ủy lấy trọng trách Hoàng Ngạn vỗ tiểu bộ ngực bảo đảm. Kỳ thật Hoàng Ngạn cũng lo lắng Hoàng quân. Nhưng tiểu gia hỏa biết chính mình đi giúp không được gì. Lam Yến không yên tâm, công đạo Thanh La lưu lại chiếu cô xem, nàng chính mình tắc mang theo Thanh Anh đi theo Thanh Cúc rời đi. Hoàng quân rốt cuộc lạc. Hắn không phải bị Lý Trác Phúc Tấn kêu lên đi dùng bữa sao. Ra cửa sau Lam Yến nôn nóng hỏi. Mấy người vội vàng biên đi, Thanh Cúc biên đem sự tình hướng Lam Yến bẩm báo. Thanh Cúc, nhị A ca thật là bị Lý Trác Phúc Tấn kêu lên đi dùng bữa. Lý Trác Phúc Tấn cùng nhị A ca nói gì đó nô tỳ không biết. Nhị A ca mang theo tiểu ngựa con đi. Tiểu ngựa con chính là Hoàng quân bên người tiểu thái giám. Thanh Cúc, ước chừng hơn 15 phút trước tiểu ngựa con đầy người chật vật hoang mang rối loạn mà chạy về sân kêu bọn nô tỳ đi cứu nhị A ca. Bọn nô tỳ cho rằng ra chuyện gì, nô tỳ liền cùng Thanh Trúc tiến đến Lý Trác Phúc Tấn trong viện. Lý Trác Phúc Tấn gọi người ngăn đón làm bọn nô tỳ tới gần phòng, bọn nô tỳ đánh Lý Trác Phúc Tấn trong viện hạ nhân, vọt vào phòng đi liền thấy nhị A ca nằm ở trên giường cả người đỏ bừng. Một cái cô nương liền ngồi ở nhị A ca trên người, kia cô nương trên người có quần áo đã cởi một nửa, cũng chỉ ăn mặc cái yếm. Bọn nô tỳ vọt vào đi khi, nàng đang ở thoát nhị A ca quần áo đâu. Bọn nô tỳ không dám chỉ hoãn bế lên nhị A ca rời đi, kết quả Lý Trác Phúc Tấn tự mình ngăn đón, nói cái gì đều không cho bọn nô tỳ đem nhị A ca mang đi. Nô tỳ bất đắc dĩ ra tay đánh hôn mê Lý Trác Phúc Tấn. Bọn nô tỳ mạo phạm Lý Trác Phúc Tấn, bọn nô tỳ sẽ tự hướng đi vương gia thỉnh tội thượng. Nhưng nô tỳ mệnh phụng chiếu cố nhị A ca, tuyệt không có thể làm nhị A ca có việc. Thanh Trúc cùng Thanh Cúc đều là tứ gia bồi dưỡng người, đem các nàng cấp Hoàng quân chính là vì muốn các nàng bảo hộ Hoàng quân. Thanh Trúc cấp nhị A ca đem mạch, nhị A ca là chúng xuân dược. Hơn nữa vẫn là cương cường xuân dược, Thanh Trúc cũng vô pháp giải. Trước mắt chỉ có một biện pháp, đó chính là cấp nhị A ca an bài cái nữ tử. Nhưng đây là bọn nô tỳ không dám làm chủ, chỉ có thể tới cầu Trác Phúc Tấn ngài. Lam Yến, cái gì a? Lam Yến khiếp sợ đến đôi mắt đều trợn tròn, theo sau nàng tức giận, Lý thị, nàng làm sao dám? Lý thị, ngươi đáng chết. Lam Yến vừa nghe việc này, nhất thời khí tạc. Lam Yến đã đem Hoàng Quân coi như mình ra, Lý thị cũng dám thương Hoàng Quân, Lam Yến trong lòng hận cực kỳ Lý thị. Lý Tiến Trung, ngươi chạy nhanh đi xem vương gia đã trở lại không có. Nếu là vương gia đã trở lại, chạy nhanh kêu vương gia lại đây. Lam Yến phân phó bên người Lý Tiến Trung, Lý Tiến Trung được phân phó lập tức chạy đi. Về cấp Hoàng Quân an bài thiếp thị sự, Lam Yến thật sự là không nghĩ nhúng tay. Nhưng như bây giờ tình huống, nếu là thật sự không được, nàng chỉ có thể cấp Hoàng Quân an bài thiếp thị. Chờ Hoàng Quân không có việc gì, nàng thế nào cũng phải xé Lý thị không thể. Lam Yến vừa đi vừa phân phó Thanh Anh, Thanh Anh, ngươi chạy nhanh đi chọn mấy cái dung mạo đoan chính tính tình ôn hòa nha hoàn tới, tuổi ở 17 tuổi đến 20 tuổi, không cần tìm quá tiểu nhân, sợ chịu không nổi. Có thể nhát gan chút không quan hệ, tuyệt không có thể muốn những cái đó to gan lớn mật. Dung mạo không cần quá tốt, quá xấu cũng không được, đoan chính thanh tú là được. Còn có họ Lý không cần. Ngươi mau đi. Lý Trác Phúc tấn cấp thân sinh nhi tử Hạ Xuân Dược, về sau sợ là nghe được Lý họ đều sẽ làm Hoàng Quân tâm sinh chán ghét. Nàng không thể cấp Hoàng Quân tìm Hoàng Quân không mừng nữ nhân, cũng không thể hại nhân ra tiểu cô nương. Thanh Anh, là chủ tử. Thanh Anh cũng vội vàng rời đi. Lam Yến đi theo Thanh Cúc tới rồi Hoàng Quân trong viện, vừa lúc nhìn đến Thanh Trúc bưng chén từ trong phòng ra tới. Lam Yến, Thanh Trúc, Hoàng Quân thế nào? Thanh Trúc, Trác Phúc tấn, nô tỳ đã cấp nhị A ca ăn vào giảm bớt dược, nhưng này chỉ có thể giảm bớt nhất thời. Kia Xuân Dược cũng không biết là Lý Trác Phúc tấn từ nào đến cương cường Xuân Dược, nô tỳ không biết phương thuốc căn bản vô pháp xứng giải dược. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là cấp nhị A ca an bài cái cô nương. Trác Phúc tấn, nhị A ca thân thể căng không được bao lâu, ngài mau làm quyết định đi. Lam Yến, ta đã làm Thanh Anh đi chọn nha hoàn, vương gia hẳn là thực mau trở về tới. Hoàng Quân nhất định sẽ không có việc gì. Lam Yến chỉnh người đều ở phát run, cũng không biết có phải hay không bởi vì khí. Không chờ bao lâu, thực mau Thanh Anh liền mang theo 8, 90 dung mạo thanh tú nha hoàn chạy vào. Thanh Anh, chủ tử, này 9 nha hoàn đều là 17 đến 20 tuổi, không có họ Lý. Lam Yến, lập, ngẩng đầu lên. Lam Yến đi qua đi nhìn kỹ, tuy rằng thời gian khẩn cấp, nhưng càng là cấp càng không thể loạn. Nay hầu hạ Hoàng Quân thiếp thị chính là quan hệ đến Hoàng Quân về sau cả đời, Lam Yến không được cẩn thận. Lam Yến nhìn kỹ mỗi người mặt, phát hiện hai cái hóa quá trang, một cái là giả xấu, một cái hóa đẹp. Lam Yến chỉ vào hai người, này hai cái không cần. Mặc kệ giả xấu giả mỹ là cái gì nguyên nhân, đều không thể muốn. Hai cái lập tức bị ma ma mang theo đi ra ngoài, dư lại 7 cái. Lam Yến, nhếch miệng, lộ ra hàm răng tới. Sau đó có 3 cái hàm răng không quá trình tề, cũng bị nổ rớt, chỉ còn lại có 4 cái. Lam Yến, dương mắt, nhìn ta. Bốn người theo lời dương mắt xem Lam Yến, đối thượng Lam Yến đôi mắt, một đôi dã tâm bừng bừng đôi mắt đã bị Lam Yến bắt giữ. Cái này, không cần. Lam Yến chỉ vào dã tâm nha hoàn nói. Trác Phúc tấn, vì cái gì? Kia nha hoàn là cái gan lớn, còn dám hỏi. Thanh Anh sợ tới mức liền quỳ xuống, nô tỳ sai lầm, nô tỳ hành sự bất lực, thỉnh chủ tử trách phạt. Lam Yến quân tay làm Thanh Anh đi lên, Lam Yến nhìn kia nha hoàn đối nàng nói, ta tìm các ngươi tới là vì cái gì, nói vậy các ngươi cũng biết. Ta phải cho nhị A ca tìm chính là an phận thủ mình thị thiếp, không phải dã tâm bừng bừng dã tâm ra. Ta tuyệt không cho phép ngươi dã tâm dùng ở ta nhi tử trên người. Mang đi. Kia nha hoàn còn tưởng nói chuyện, nhưng lập tức ứng bị che miệng kéo đi ra ngoài. Dư lại 3 cái. Lam Yến, bắt tay vươn tới. 3 người 6 chỉ bàn tay ra tới, thế nhưng có một đôi bạch bạch nộn nộn cực hảo xem tay nhỏ. Một cái nha hoàn tay thế nhưng dưỡng đến cùng chủ tử giống nhau, dã tâm đều tại đây trên tay. Lam Yến, cái này cũng không cần. Lui ra đi. Lam Yến chỉ vào tay đẹp nha hoàn nói, lần này này nha hoàn nhưng thật ra thông minh, cái gì cũng chưa nói liền lui ra. Dư lại 2 cái. Lam Yến, nói một câu tới ta nghe một chút. Dư lại 2 cái nha hoàn, nô tỳ cấp Trác Phúc tấn thỉnh an. Dư lại 2 cái, một thanh âm thanh thúy, một thanh âm mềm mại. Thanh âm thanh thúy làm có sung sướng, thanh âm mềm mại chọc người thương tiếc. Lam Yến chỉ vào thanh âm thanh thúy nha hoàn hỏi, ngươi kêu gì? Họ gì? Nhiều ít tuổi? Nha hoàn, hồi Trác Phúc tấn, nô tỳ họ Tác Sức La thị, ma ma cấp nô tỳ đặt tên Văn Hạnh. Nô tỳ năm nay 18. Lam Yến, vậy ngươi nguyên bản liền kêu tên là gì? Nha hoàn, nô tỳ nguyên bản kêu Giai Giao. Lam Yến, Giai Giao, tên không tồi. Về sau ngươi liền tiếp tục kêu Giai Giao đi. Ta muốn ngươi đi hầu hạ nhị A ca, ngươi có bằng lòng hay không? Giai Giao, hồi Trác Phúc tấn, nô tỳ nguyện ý. Lam Yến quay lại phân phó Thanh Cúc, mang nàng đi rửa mặt chải đầu, cẩn thận kiểm tra, sau đó đưa đi hầu hạ Hoàng Quân. Thanh Cúc, là Trác Phúc Tấn. Giai Giao bị mang theo đi xuống, không đủ khắc trùng, kia kêu Giai Giao nha hoàn đã bị đưa vào hoàng quân trong phòng. Sẽ không trong phòng liền truyền ra nữ tử tiếng khóc. Lúc này Lam Yến chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té, may mắn ở nàng phía sau kia nha hoàn đỡ nàng. Thanh Anh chạy nhanh lại đây đỡ nàng, chủ tử, người không sao chứ? Lam Yến, ta không có việc gì. Lúc này Lam Yến mới tưởng dư lại cái kia nha hoàn. Lam Yến hỏi kia nha hoàn, ngươi kêu gì? Họ gì? Người ở nơi nào? Nhiều ít tuổi? Nguyên lai tên gọi là gì? Kia nha hoàn sợ hãi mà nói, nô tỳ họ Lương, ma ma cấp Khởi Văn Tú, nô tỳ tới kêu Lương Âm Nghi. Nô tỳ nguyên quán là Dương Châu, hiện tại người nhà đều ở Kinh Thành. Nô tỳ là Chính Hồng Kỳ Bao Con Động, nô tỳ năm nay 17. Lam Yến, nguyên lai là phương Nam cô nương, khó trách thanh âm mềm mại. Lam Yến, nhà ngươi chung còn có cái gì người? Thiến cung nhiều năm thiếu. Lương Âm Nghi, nô tỳ A Mã mất sớm, nô tỳ trong nhà còn có ngạch nương cùng hai cái đệ đệ. Nô tỳ là 12 tuổi tiến cung, đã 5 năm. Lam Yến hiện tại là ở tại Viên Minh Viên, Viên Minh Viên nha hoàn cùng thái giám đều là kinh nội vụ phủ tiểu tuyển hậu phân phối lại đây. Lam Yến, nguyên lai này tiểu cô nương thân thế còn rất bất hạnh. Cho chuyện vài câu, Lam Yến đối này tiểu cô nương ấn tượng không tồi. Lam Yến liền hỏi nàng, ngươi có bằng lòng hay không phụng dưỡng nhị a ca? Kia Lương Âm Nghi kinh ngạc ngẩng đầu xem Lam Yến, theo sau ý thức được thất lễ lại chạy nhanh cúi đầu, hồi Trác Phúc Tấn, nô tỳ nguyện ý. Tiểu cô nương ngữ khí có chút kích động. Bất quá Lam Yến cũng có thể lý giải. Phụng dưỡng hoàng tôn, trở thành hoàng tôn thị thiếp, với đối Lương Âm Nghi tới nói có thể nói là một bước lên trời. Lam Yến, về sau ngươi liền khôi phục tới nguyên bản tên họ đi. Lương Âm Nghi, đúng vậy. Lam Yến lại phân phó Thanh Cúc, mang nàng đi xuống rửa mặt chải đầu, bị. Hoàng quân trung chính là Cương Cường Xuân Dược, này nha hoàn lại là sơ kinh nhân sự, chỉ sợ là chịu không nổi. Lam Yến đã sớm chuẩn bị cấp hoàng quân nhiều tìm một cái. Lương Âm Nghi, nô tỳ tại Trác Phúc Tấn. Lương Âm Nghi cấp Lam Yến quỳ xuống dập đầu lúc sau mới cùng Thanh Cúc rời đi. Lam Yến nhớ tới công đạo Thanh Anh, mới vừa rồi những cái đó nha hoàn, ngươi đi gõ một chút. Hôm nay sự, nếu là ai dám loạn khua môi múa mép, định không nhẹ tha. Thanh Anh, là chủ tử. Thanh Anh đi ra ngoài, vừa lúc Lý Trác Phúc Tấn vội vàng vào được. Nguyên lai Lý Trác Phúc Tấn bị Thanh Cúc đánh vượng sau, nàng thị nữ kêu nửa ngày, lại là ấn người trùng, rốt cuộc đem nàng cấp tấn tỉnh. Lý Trác Phúc Tấn vừa tỉnh, liền lập tức chạy tới. Lý Trác Phúc Tấn vừa thấy đến Lam Yến nghiến răng nghiến lợi, ô tô thị. Lam Yến vừa thấy đến Lý Trác Phúc Tấn, này lửa giận liền hướng không lý trí, nàng bước đi qua đi, giơ tay liền quăng Lý Trác Phúc Tấn một cái tát. Lý Trác Phúc Tấn không nghĩ tới Lam Yến sẽ đánh nàng dám đánh nàng, nàng bị đánh ngông. Một hồi lâu Lý Trác Phúc Tấn mới hồi phục tinh thần lại, nàng cơ hồ là cuồng loạn, ô tô thị, ngươi dám đánh ta. Lý Trác Phúc Tấn hy phất tay liền phải đánh Lam Yến, bất quá nàng nâng lên tay bị người cầm. Chương 157. Buông ta ra. Lớn mật cầu nô tài, buông ra bổn Trác Phúc Tấn. Buông ta ra. Đột nhiên bị người từ phía sau bắt được tay, khí hôn Lý Trác Phúc Tấn cũng không biết là ai bắt được nàng, nàng tưởng hạ nhân, cho nên chửi ầm lên. Mới vừa rồi Lý Trác Phúc Tấn phất tay muốn đánh Lam Yến, sợ tới mức Lam Yến phản xạ tính liền nhắm mắt lại, giơ tay che ở mặt trước. Kết quả sau một lúc lâu không gặp Lý Trác Phúc Tấn đánh hạ tới, nàng buông tay liền nhìn đến Lý Trác Phúc Tấn phía sau tứ gia. Lại xem hạ nhân mặt đều đã quỳ đến trên mặt đất. Lam Yến cũng chạy nhanh cấp tứ gia hành lễ, cấp gia thỉnh an. Mặc kệ ở người góp tứ gia nhiều thân mật khăng khít, trước mặt người khác Lam Yến cũng không thất quý củ. Tứ gia, đứng lên đi. Lý Trác Phúc Tấn ở Lam Yến hành lễ khi liền cả người đều cứng lại rồi, nàng cũng ý thức được bắt lấy nàng tay người là tứ gia. Đương tứ gia thanh âm ở nàng phía sau vang lên khi, Lý Trác Phúc Tấn chân đều nhũn ra. Đương tứ gia buông ra tay nàng khi, Lý Trác Phúc Tấn chân mềm trực tiếp nằm liệt ngồi xuống, bất quá may mắn nàng thị nữ phản ứng mau, ở nàng ngồi vào trên mặt đất phía trước duỗi tay đỡ nàng. Lý Trác Phúc Tấn, vương, vương gia. Thiếp cấp vương gia thỉnh an. Vương gia ngài như thế nào tới? Lý Trác Phúc Tấn sợ hãi, thanh âm run rẩy nói lắp mà nói. Lý Trác Phúc Tấn cũng không biết là như thế nào làm, đều lúc này nàng không nghĩ như thế nào cùng tứ gia giải thích, thế nhưng chỉ vào Lam Yến hướng tứ gia cáo trạng. Lý Trác Phúc Tấn, vương gia. Ô tô thị nàng đánh thiếp. Ngài xem, ô tô thị nàng lấy bàn tay đánh thiếp mặt. Vương gia thiếp nói như thế nào cũng cùng ô tô thị giống nhau đều là Trác Phúc Tấn, hơn nữa thiếp so nàng lớn tuổi, nàng thế nhưng đánh thiếp. Thứ gia, ngươi cho bổn vương câm miệng. Thứ gia giận á đoạn Lý Trác Phúc Tấn nói. Lý Trác Phúc Tấn vẻ mặt ủy khuất, vương gia. Tứ gia trừng mắt Lý Trác Phúc Tấn, ánh mắt kia là hận không thể ăn tươi nuốt sống Lý Trác Phúc Tấn. Lý Trác Phúc Tấn bị dọa đến không dám nói thêm gì nữa. Tứ gia nhìn Lam Yến hỏi, Hoàng quân thế nào? Đi chờ Tứ gia Lý Tiến Trung đã đem Hoàng quân sự đều cùng Tứ gia nói. Tứ gia biết được sự tình từ đầu đến cuối lúc sau tức giận phi thường đồng thời phi thường lo lắng Hoàng quân hiện tại. Hoàng quân thân thể đừng nhìn mặt ngoài đã hảo, nhưng thân mình đấy nhược không phải một sớm một chiều là có thể sửa. Mấy năm nay Tứ gia cùng Lam Yến vẫn luôn thật cẩn thận chiếu cố Hoàng quân, chính là sợ Hoàng quân xảy ra chuyện. Vì Hoàng quân thân thể, thậm chí liền dạy dỗ nhân sự nha hoàn cũng không dám quá sớm cấp Hoàng quân an bài. Thật vất vả Hoàng quân qua tử kiếp, hai người mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Chính là hiện tại Lý Trác Phúc Tấn dám cấp Hoàng quân hạ xuân dược, đây là muốn hủy hoại Tứ gia cùng Lam Yến nhiều năm như vậy tâm huyết, Tứ gia đều khí tạc. Lam Yến cũng là chịu đựng lửa giận cùng Tứ gia nói, thanh trúc cấp Hoàng quân đem quá mạch, Hoàng quân trung chính là cường cường xuân dược, nàng không biết phương thuốc xứng không hiểu biết dược, giải không được. Thiếp không dám thỉnh thái y, hơn nữa thời gian cũng không đủ. Thiếp không có biện pháp, chỉ có thể cấp Hoàng quân an bài hầu hạ nha hoàn. Hoàng quân trung xuân dược sự, nàng đã hạ phong khẩu lệnh. Hiện tại trên triều đình Tứ gia cùng 14 gia còn ở tranh đấu không thôi, Hoàng quân việc này tuyệt không có thể truyền ra đi, không cho bên ngoài người biết, không thể làm bên ngoài người lấy này công kích Tứ gia, cho nên Lam Yến cũng không dám phái người đi thỉnh thái y. Hơn nữa Hoàng quân ngay lúc đó tình huống cũng chờ không kịp thái y. Lam Yến, thiếp nguyên bản tưởng chờ vương gia ngài trở về lại tuyển người, chính là Hoàng quân chờ không được. Thiếp đã làm người đưa hai cái nha hoàn đi vào. Thiếp hiện tại liền lo lắng, Hoàng quân thân thể có thể hay không chịu nổi. Lam Yến nước mắt đều xuống dưới, thiếp dưỡng Hoàng quân nhiều năm như vậy, phí như vậy nhiều tâm tư tinh lực, kết quả tất cả đều bị Lý Thị làm hỏng. Lam Yến nói giận chỉ Lý Thị. Thiếp khí điên rồi, nhìn thấy Lý Thị nhất thời không nhịn xuống liền đánh nàng một cái tát. Còn thỉnh vương ra trách phạt. Lam Yến ngồi xổm xuống thỉnh tội. Bất quá nàng còn không có ngồi xổm xuống đã bị Tứ gia cấp đỡ lên. Tứ gia đem Lam Yến ôm vào trong lòng ngực trấn an nàng. Tứ gia, ngươi không sai. Gia không trách ngươi. Tứ gia nhìn về phía Lý Trác Phúc Tấn, là Lý Thị sai. Lý Trác Phúc Tấn không dám tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt nhìn Tứ gia, vương gia. Lý Trác Phúc Tấn này sẽ rốt cuộc biết sợ hãi. Tứ gia, Lý Thị, ngươi tốt nhất cầu nguyện Hoàng quân bình an không có việc gì, nếu không bổn vương không tha cho ngươi. Lý Trác Phúc Tấn, vương gia, thiếp làm như vậy đều là vì Hoàng quân á vương gia, ngài làm ô tô thị dưỡng thiếp Hoàng quân, thiếp không có biện pháp. Chính là ô tô thị nàng căn bản là không đau Hoàng quân. Ngày thường nàng đều là trang. Nàng là cái dối trá kẻ lừa đảo, nàng lừa ngài cùng Hoàng quân. Vương gia, Hoàng quân đều đã 17, ô tô thị nàng đến bây giờ đều không có an bài người hầu hạ Hoàng quân, nàng căn bản chính là không nghĩ làm Hoàng quân có con nối dõi. Vương gia, ô tô thị nàng căn bản là không đau Hoàng quân, thiếp là Hoàng quân thân ngạch đường, thiếp không thể mở to mắt mà nhìn ô tô thị nàng hại thiếp Hoàng quân. Ô tô thị ngươi này ác độc tiện nhân. Lý Trác Phúc Tấn khóc lóc chỉ vào Lam Yến mắng to. Cùng cái người đàn bà đanh đá dường như, liền ác độc nói đều mắng ra tới. Thứ gia rốt cuộc là không thể nhịn được nữa. Thứ gia, ngươi cho bổn vương câm miệng. Ngươi tới, đem Lý Thị cho bổn vương áp tải về nàng sân đi, nhốt lại. Lý Trác Phúc Tấn, vương gia, thiếp đều là vì Hoàng quân A, vương gia ngài bị ô tô thị cấp lửa. Lý Trác Phúc Tấn còn gọi khí. Thứ gia, đem nàng miệng cho bổn vương đổ lên. Sau đó Lý Trác Phúc Tấn đã bị che miệng cấp kéo đi rồi. Tứ gia thấy Lam Yến sắc mặt không tốt, lo lắng nàng tức điên thân thể. Tứ gia, Yến Nhi, ngươi trở về, Hoàng quân sự ta tới xử lý. Lam Yến, không cần. Ta tại đây chờ. Bằng không ta không yên tâm. Lam Yến phi thường lo lắng Hoàng quân sẽ bệnh cũ tái phát. Bất luận Tứ gia làm sao bây giờ, Lam Yến chính là không chịu đi. Cuối cùng Tứ gia chỉ có thể lấy Hoàng Ngạn bọn họ huynh muội ba cái tới khuyên Lam Yến. Tứ gia, Yến Nhi, Hoàng quân này còn có ta đâu. Ngươi đi về trước nhìn xem Hoàng Ngạn bọn họ ba cái hài tử. Phú Linh A nếu là tìm không thấy ngươi nên khóc. Hoàng quân này một chốc một lát cũng xong không được, ngươi đi về trước nhìn xem. Có việc, ta gọi người đi tìm ngươi. Lam Yến lúc này mới nhớ tới chính mình ba cái hài tử. Mới vừa rồi ra tới vội vàng không công đạo cẩn thận, nay sẽ Lam Yến tưởng tượng liền lo lắng đi lên. Lam Yến, ta đây đi về trước nhìn xem Phú Linh A, một hồi ta lại qua đây. Nếu có khi... Ra ngươi nhất định phải phái người đi kêu ta. Thứ gia, đã biết, ngươi cứ yên tâm đi. Thanh Anh, đỡ ngươi chủ tử trở về. Thanh Anh lại đây đỡ Lam Yến. Lam Yến nhìn Hoàng quân phòng một hồi lâu mới rời đi. Nàng đi vài bước lại quay đầu lại xem một chút, thẳng đến ra viện môn khẩu còn không yên tâm quay đầu lại. Chờ Lam Yến đi xa lúc sau, Tứ gia nhìn về phía Thanh Trúc cùng Thanh Cúc. Thanh Trúc cùng Thanh Cúc lập tức quỳ đến trên mặt đất. Hai người, nô tỳ bảo hộ nhị A ca bất lực, thỉnh vương gia trách phạt. Thứ gia. Nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thứ gia chịu đựng lửa giận hỏi, không có lập tức trách phạt hai người. Thanh Trúc, bẩm vương gia sự tình là có chuyện như vậy, buổi chiều nhị A ca tan học đã trở lại, Lý Trác Phúc Tấn phái tới người thỉnh nhị A ca qua đi dùng nữa. Nhị A ca liền mang theo tiểu ngựa con đi. Thanh Trúc đem Thanh Cúc cùng Lam Yến nói qua lại cùng tứ gia nói một lần, nói được càng kỹ càng tỉ mỉ càng toàn. Tứ gia nghe xong lúc sau trên trán gân xanh thằng nhảy, bắt lấy ghế đem trên tay gân xanh đều nhô lên tới. Tứ gia, Lý thị cấp hoàng quân an bài người là ai? Tứ gia trong lòng có suy đoán, nhưng tứ gia trong lòng vẫn là hy vọng không phải, bất quá Thanh Trúc nói đánh nát hắn hy vọng. Thanh Trúc, hồi vương gia, là Lý Trác Phúc Tấn chất nữ. Con vợ lẽ cái kia, Lý mặt hồng hào Lý cô nương. Nghe được lời này, tứ gia sắc mặt nhất thời liền đen, hắc đến dọa người. Dọn đến Viên Minh Viên trụ lúc sau, Lý Trác Phúc Tấn xin chỉ thị tứ gia, sau đó đem nàng nhà mẹ đẻ hai cái chất nữ cấp nhận lấy, nói là tiếp nhận tới bồi nàng. Lý Trác Phúc Tấn hai cái chất nữ còn vẫn luôn ở tại Lý Trác Phúc Tấn trong viện. Tứ gia không đi Lý Trác Phúc Tấn kia, không kêu nàng thị tẩm, cho nên đối Lý Trác Phúc Tấn tiếp hai cái chất nữ tới tứ gia cũng không quá để ý. Lam Yến cũng không để ý, cũng căn bản không nghĩ nhiều. Hoàng quân sự Lam Yến tất cả đều đã đẩy cho tứ gia cũng ôm xong việc. Lam Yến biết tứ gia đối Lý Trác Phúc Tấn đã sớm bất mãn, cho nên cũng cho rằng tứ gia sẽ không đem Lý Trác Phúc Tấn nhà mẹ để cô nương ban cho hoàng quân. Đương nhiên tứ gia cũng thật là không nghĩ tới. Một cái Lý Trác Phúc Tấn đã làm tứ gia đau đầu không thôi, hơn nữa Lý Trác Phúc Tấn đối hoàng quân đã làm những cái đó sự, còn có Lý Trác Phúc Tấn còn hại quá Lam Yến, tứ gia lại sao có thể sẽ lại cấp hoàng quân tuyển Lý Trác Phúc Tấn nhà mẹ để cô nương. Đúng là bởi vì hai người cũng chưa tưởng, cho nên đối Lý Trác Phúc Tấn liền không có phòng bị. Đương nhiên cũng là hai người bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, Lý Trác Phúc Tấn cái thân ngạch nương sẽ đối chính mình thân sinh nhi tử hạ xuân dược. Tứ gia nhịn hồi lâu mới nói. Hiện tại, lập tức an bài người đem Lý thị hai cái cô nương đưa ra hỏi Lý gia đi. Nói cho Lý gia, bổn vương gia không nghĩ xem ở kinh thành nhìn đến bất luận cái gì Lý thị cô nương. Nói cho Lý gia, hôm nay việc, phàm là Lý gia tiết lộ nửa câu đi ra ngoài, kia Lý gia liền không cần thiết tồn tại. Hiện tại hắn bất động, không xử trí Lý thị hai chất nữ, hắn không thể làm lão bắt cùng 14 bắt lấy nhược điểm. Tới rồi hiện giờ thế cục, tứ gia biết hắn nhất cử nhất động đều bị người nhìn chằm chằm. Lam Yến trở về xem qua ba cái hài tử lúc sau, làm Hoàng Ngạn cùng Hoàng Hy đều lưu tại nàng trong viện túc đêm, không làm huynh đệ trở về. Hoàng Ngạn cùng Hoàng Hy sân liền ở Hoàng Quân cách vách sân, Hoàng Quân sự Lam Yến không nghĩ làm hai cái nhi tử biết. Dàn xếp hảo ba cái hài tử lúc sau, Lam Yến không yên lòng Hoàng Quân lại đến Lam Yến trong viện. Lam Yến lại đây khi, trong phòng còn không có nghỉ ngơi. Nghe được trong phòng động tĩnh, Lam Yến này tâm đều nhắc tới. Lam Yến nắm lấy tứ gia tay, ra, còn không có xong sao. Hoàng quân thân thể như thế nào chịu nổi. Này cương cường xuân dược chính là nhất thương thân. Hoàng quân thân thể đấy nguyên bản liền kém, Lam Yến lo lắng lúc này đây đem Hoàng quân thật vất vả dưỡng lên nguyên khí cấp hao hết. Tứ gia nắm Lam Yến tay, tứ gia đã kêu Tô Bồi Thịnh đi thỉnh thái y đi, Hoàng quân sẽ không có việc gì. Lam Yến vừa nghe lo lắng hỏi, ngươi thỉnh thái y không có việc gì sao? Nếu là làm người đã biết. Tứ gia, việc này là giấu không được. Chính là tính có thể lừa gạt được 14 cũng lừa không được hoàng thượng. Chờ hứng đông ta liền đi gặp hoàng thượng, đem sự tình bẩm báo hoàng thượng. Lam Yến, nếu hoàng thượng trách ngươi đâu? Lam Yến nắm tứ gia tay lo lắng không thôi. Tứ gia, không có việc gì. Ngươi yên tâm đi, gia sẽ xử lý. Tứ gia nghĩ cùng Lam Yến nói, Yến Nhi, có chuyện gia cùng ngươi thương lượng một chút. Lam Yến, chuyện gì? Chương 158. Lam Yến nhìn tứ gia. Nàng tò mò tứ gia có chuyện gì còn muốn cùng nàng thương lượng. Tứ gia nhìn Lam Yến, hắn lại do dự một hồi mới nói. Kinh việc này, Hoàng quân cùng Lý thị sợ là rốt cuộc làm không thành mẫu tử, cho nên gia muốn đem Hoàng quân ghi tạc ngươi danh nghĩa, ngươi cảm thấy như thế nào? Tuy rằng Hoàng quân là dưỡng ở Lam Yến dưới gối, tuy rằng Lam Yến cũng đã dưỡng Hoàng quân 10 năm, chính là ở Ngọc Điệp Thượng Hoàng quân vẫn là Lý Trác Phúc Tấn nhi tử. Đúng là bởi vì như thế, Lý Trác Phúc Tấn phái tới kêu Hoàng quân qua đi dùng nữa, Hoàng quân mới không thể cự tuyệt. Mà Lam Yến bên này, Lam Yến tuy dưỡng Hoàng quân 10 năm, nhưng ở Ngọc Điệp Thượng Lam Yến trưởng tử là Hoàng Ngạn. Nếu là sửa lại Ngọc Điệp đem Hoàng quân ghi tạc Lam Yến danh nghĩa, kia Hoàng quân liền sẽ trở thành Lam Yến trưởng tử. Này trong đó chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Hoàng Ngạn cùng Hoàng Hy hai anh em. Cho nên tứ gia mới do dự, mới hỏi Lam Yến. Lam Yến không nghĩ tới tứ gia muốn nói chính là việc này. Nàng kinh ngạc mà nhìn tứ gia. Lam Yến biết đến so tứ gia càng nhiều. Nàng biết tứ gia về sau sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế sẽ đương hoàng đế. Nếu là tứ gia thành hoàng đế, kia nàng trưởng tử Hoàng Ngạn cùng con thứ Hoàng Hy ở về sau kế thừa ngôi vị hoàng đế thượng là có lợi nhất. bởi vì bọn họ là nàng ô tô Lam Yến nhi tử. Bởi vì bọn họ là tứ gia 6 đứa con trai trung duy nhị mẹ đẻ là mãn người hoàng tử. Đừng nhìn tứ gia rất đau hoàng quân cùng hoàng khi, nhưng thực tế là tứ gia là phi thường coi trọng huyết mạch thống. Bằng không sử thượng ung chính cũng sẽ không lựa chọn hoàng lịch đương kế thừa mà không phải lựa chọn ngay lúc đó trưởng tử hoàng khi vì người thừa kế. Lam Yến tuy dưỡng hoàng quân 10 năm, nhưng Lam Yến vẫn luôn biết tứ gia sẽ không đem hoàng quân ghi dưới danh nghĩa của nàng. Đương nhiên Lam Yến cũng không nghĩ tới muốn đem hoàng quân nhớ nàng danh nghĩa. Ở Lam Yến tuy đem hoàng quân coi như mình ra, nhưng là lại chưa từng nghĩ tới cấp hoàng quân sửa ngọc điệp, đem hoàng quân ghi tạc chính mình danh nghĩa. Nói đến cùng nàng vẫn là ích kỷ, nàng tuy đau hoàng quân, nhưng ở chuyện này nàng là bất công hoàng ngạn cùng hoàng hy. Bất quá trước mắt hoàng quân tao như vậy sự, nàng nếu là cự tuyệt tứ gia nhất định cảm thấy nàng đau hoàng quân là giả, mà hoàng quân tất cũng sẽ nhân nàng cự tuyệt mà cùng mẫu tử ly tâm. Quan trọng nhất là nàng cũng không đành lòng hoàng quân kia hài tử thương tâm. Chính là nghĩ đến hoàng ngạn cùng hoàng hy, Lam Yến lại do dự. Tứ gia thấy Lam Yến do dự, tưởng Lam Yến không muốn liền nói, đương nhiên, nếu là Yến Nhi ngươi không muốn, coi như ra không để qua. Lam Yến vừa nghe tứ gia lời này nàng không hề do dự lập tức nói, ta đương nhiên nguyện ý. Lời này nói ra lúc sau, Lam Yến phát hiện nàng cũng không khó xử. Có lẽ ở trong lòng nàng đã sớm đương hoàng quân trở thành chính mình thân sinh nhi hiểu rõ, có lẽ nàng trong lòng vẫn luôn là nguyện ý, vẫn luôn là tưởng, chỉ là nàng chính mình không biết thôi. Thôi, liền toàn cho là hoàng quân cùng nàng có mẫu tử chi duyên. Coi như hoàng quân là nàng hài tử, chẳng qua là nương Lý Trác Phúc Tấn bụng sinh ra. Lam Yến nhìn tứ gia nghiêm túc mà nói, ta như thế nào sẽ không muốn. Ta dưỡng hoàng quân 10 năm, ta đã sớm đem hắn trở thành ta chính mình thân sinh nhi tử. Ta chỉ là lo lắng Lý Trác Phúc Tấn kia. Chỉ vì cấp hoàng quân an bài dạy dỗ nhân sự nha hoàn việc này, Lý Trác Phúc Tấn hôm nay là có thể làm ra như vậy sự tới. Ta thật lo lắng nếu là nàng biết ra người đem hoàng quân sửa ghi tạc danh nghĩa, nàng sẽ điên cuồng lên. Khác ta đảo không sợ, chính là ta sợ nàng bị thương ta hải tử. Đặc biệt là hoàng quân. Hiện giờ hoàng quân đã tao Lý Trác Phúc Tấn thai họa thành như vậy, nếu là hoàng quân sửa nhớ ta danh nghĩa, Lý Trác Phúc Tấn kia lại làm ra cái gì thương tổn hoàng quân sự. Vậy phải làm sao bây giờ? Hoàng quân hài tử vốn dĩ liền thận trọng mẫn cảm, hiện tại ta đều lo lắng hắn tỉnh lại biết Lý Trác Phúc Tấn làm sự sẽ chịu không nổi đả kích. Nếu là Lý Trác Phúc Tấn lại làm ra chuyện gì, hoàng quân nhưng như thế nào đâu? Tứ gia, Lý Thị vậy ngươi yên tâm, gia đã an bài, chờ Hưng Đông liền đem Lý Thị đưa về trong phủ cấm túc, không cho nàng tái kiến hoàng quân. Hoàng quân vẫn luôn đương ngươi là thân ngạch nương, nếu là biết sửa ở ngươi danh nghĩa, hoàng quân nhất định sẽ cao hứng. Hơn nữa gia cũng tin tưởng. Có ngươi làm bạn chiếu cố hoàng quân nhất định có thể vượt qua này quan. Lam Yến, ra, việc này ta đáp ứng rồi. Ngươi đi làm đi. Đến nỗi hoàng quân kia, trước không cần chờ hắn, chờ sửa lại Ngọc Điệp lại nói cho hắn. Hoàng quân kia hài tử tâm tư ái miên man suy nghĩ, ta sợ hắn suy nghĩ nhiều không đồng ý. Tứ gia, hảo. Chỉ y kể ngươi. Lam Yến có thể đáp ứng, làm tứ gia thực cảm động, làm tứ gia cảm thấy hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Đến nỗi Lam Yến nàng nghĩ đến hoàng quân sự. Này sẽ nàng cũng suy nghĩ cẩn thận. Nếu tứ gia coi trọng huyết thống, tứ gia liền tuyệt không sẽ bởi vì hoàng quân sửa lại Ngọc Điệp ghi dưới danh nghĩa của nàng liền cho rằng là hoàng quân cũng sửa lại huyết thống. Nàng chỉ ngóng trông hoàng quân có thể không cô phụ nàng kỳ vọng, tương lai không cần cùng hoàng ngạn đối thượng, làm nàng khó xử. Nếu là tương lai hoàng quân cùng hoàng ngạn giống tứ gia cùng 14 gia như vậy đối thượng, nàng làm không được giống Đức Phi như vậy bất công một cái khắt khe một cái khác, nàng chỉ biết thương tâm sẽ đau lòng chết. Mặc kệ là hoàng quân vẫn là hoàng ngạn, nàng đều không thể nhìn bọn họ bị thương. Vẫn luôn nửa đêm, trong phòng rốt cuộc ngừng. Tứ gia cùng Lam Yến kêu Thanh Trúc đám người đi vào thu thập. Hai cái nha hoàn bị nâng ra tới, người đều đã ngất xỉu. Lam Yến làm người đem các nàng an trí đến xương phòng đi. Hoàng quân cũng bị nâng ra tới, cũng hôn mê. Hoàng quân cũng bị an bài đến một khắc gian xương phòng đi. Tứ gia cùng Lam Yến gấp không chờ nổi đi xem hoàng quân. Thanh Trúc đang ở cấp hoàng quân bắt mạch, tứ gia cùng Lam Yến nhìn. Thanh Trúc ở y y thuật thượng phi thường có thiên phú, tứ gia lại từng an bài nàng cùng không ít y y thuật cao minh y y giả học quá, Lam Yến cùng tứ gia đều phi thường tin tưởng Thanh Trúc y y thuật. Lam Yến, như thế nào? Hoàng quân thể thân như thế nào? Thanh Trúc trực tiếp quỳ xuống, hồi vương gia, hồi Trác Phúc Tấn. Mới vừa rồi nô tỳ cẩn thận suy nghĩ, nhị A ca trùng xuân dược tính quá cường, hẳn là trên giang hồ người dùng thấp kém đồ vật. Loại đồ vật này nhất thương thân. Nhị A ca lại là lần đầu tiên hành phòng. Hành phòng thời gian lại quá dài, đã hư hao quá độ thương cập nhị A-ca căn bản. Lần này lúc sau, không chỉ có nhị A-ca thân thể sẽ trở nên suy yếu, còn khả năng sẽ ảnh hưởng con nối dõi, thậm chí sẽ ảnh hưởng thọ mệnh. Lam Yến nghe lời này, cả người đầu góc một ngốc, thiếu chút nữa ngất xỉu, tứ gia chạy nhanh ôm nàng. Lam Yến, gia, ta muốn giết kia Lý Thị, ta giết nàng. Hủy hoại ta hoàng quân, nàng hủy hoại ta hài tử. Nàng đáng chết. Lam Yến bổ nhào vào tứ gia trong lòng ngực khóc mắng. Lam Yến tưởng tượng đến Thanh Trúc nói, nghĩ đến hoàng quân tình huống, Lam Yến trong lòng là đã phẫn nộ lại đau lòng, nàng hận chết Lý Trác Phúc Tấn. Tứ gia, yên tâm, gia sẽ không làm nàng hảo quá. Tứ gia ôm Lam Yến, nhìn trên giường ánh đèn hạ sắc mặt trắng bệnh gầy yếu hoàng quân, không riêng gì Lam Yến có giết Lý Trác Phúc Tấn lấy, chính là tứ gia cũng giống nhau, hận không thể giết Lý Thị. Tứ gia nhìn Thanh Trúc hỏi, còn có cái gì tình huống? Thanh Trúc, vương gia, nhị A ca hư háo quá độ, chịu dược phát thương, một hồi khả năng sẽ phát sốt. Nô tỷ tưởng trước cấp nhị A ca khai cái phương thuốc, làm nhị A ca trước uống thuốc. Tứ gia, vậy chạy nhanh cấp hoàng quân khai căn tử. Thanh Trúc, bổn vương đem hoàng quân giao cho ngươi, ngươi cần phải muốn điều trị tốt hoàng quân thân thể. Thanh Trúc, là, vương gia. Nô tỷ này liền khai căn tử. Lam Yến muốn tới phòng biên ngồi xuống, tứ gia đỡ nàng qua đi, nàng ngồi ở mép giường nắm hoàng quân tay. Lam Yến, hoàng quân A, đều là ngạch nương sai, là ngạch nương không có chiếu cố hảo ngươi. Nếu sớm biết có Lý Thị dám như thế, ngạch nương tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi thấy nàng. Nhìn gây yếu hoàng quân, Lam Yến trong lòng ấy náy đau lòng cập. Tứ gia thấy nàng khóc đến thương tâm chấn an nàng, Yến Nhi, này không trách ngươi. Đều là Lý Thị sai, bổn vương sẽ không bỏ qua hắn. Lam Yến, hảo. Nhất định không thể buông tha nàng. Lam Yến, gia, ta tưởng cùng ngươi thương lượng sự kiện. Tứ gia, chuyện gì? Lam Yến, gia, mới vừa rồi Thanh Trúc cũng nói. Lần này sự sẽ ảnh hưởng hoàng quân về sau con nối dõi, cho nên ta muốn đem hôm nay hầu hạ hoàng quân hai cái nha hoàn lưu lại, làm các nàng tiếp tục hầu hạ hoàng quân. Đêm nay, nói không chừng các nàng đã có mang. Về sau hoàng quân sẽ như thế nào còn khó nói, nếu là có này hai cái nha hoàn đều hoài thượng, về sau nếu là vắn nhất, hoàng quân cũng có hầu. Ra, được không? Lam Yến theo như lời, thứ gia này sẽ cũng nghĩ đến. Lam Yến cố kỵ có lý, thứ gia đương nhiên sẽ không đáp ứng. Tứ gia, theo ý ngươi lời nói, kia hai cái nha hoàn liền lưu lại đường cái khanh khách hầu hạ hoàng quân đi. Tứ gia đáp ứng rồi, Lam Yến liền Thanh Trúc đi cấp hai cái nha hoàn bắt mạch kiểm tra thân thể, không thể làm hai cái nha hoàn xảy ra chuyện. Lam Yến cùng tứ gia vẫn luôn thủ hoàng quân, tự mình cho hoàng quân uy dược. Quả nhiên như Thanh Trúc theo như lời, ước chừng nửa canh giờ lúc sau hoàng quân liền sốt cao tới, Lam Yến tưởng hết mọi thứ biện pháp cấp hoàng quân hạ sốt. Lam Yến cùng tứ gia thủ hoàng quân một đêm, hoàng quân lặp lại phát sốt. Mãi cho đến hưởng đông mới hoàn toàn lùi thiêu. Thứ ra, Yến Nhi, ra muốn đi một chuyến sướng Xuân Viên. Hoàng quân này liền giao cho ngươi. Lam Yến, đi sướng Xuân Viên. Ngươi là tưởng. Thứ ra, việc này là không thể gạt được Hoàng thượng, ra đến qua đi hướng Hoàng thượng bẩm báo cũng thỉnh tội, mặt khác thỉnh chỉ vì Hoàng quân sửa ngọc điệp, đem Hoàng quân ghi tạc ngươi danh nghĩa. Việc này tận dễ làm thỏa, ra mới có thể yên tâm. Lam Yến, nếu là Hoàng thượng trách tội ngươi, trách ngươi chỉ ra không nghiêm làm sao bây giờ? Lam Yến lại lo lắng khởi tứ gia tới. Khang Hy con nuôi như dưỡng cổ, hắn đối nhi tử có bao nhiêu nhẫn tâm, Lam Yến đi theo tứ gia nhiều năm như vậy, nhưng đều là biết đến. Tứ gia, ngươi yên tâm đi. Sẽ không có việc gì. Chờ ra trở về. Lam Yến, hảo, ta chờ ngươi trở về. Lam Yến tuy lo lắng, nhưng cũng biết tứ gia cần thiết đi gặp Khang Hy. Tứ gia đi rồi, Lam Yến ngồi ở mép giường tiếp tục thủ hoàng quân. Bất quá nàng lại không yên tâm nàng trong viện ba cái hài tử. Tiêu Thanh Anh trở về xem. Tứ gia đi sướng Xuân Viên cầu kiến Khang Hy. Khang Hy vừa nghe tứ gia cầu xin cứ tự nhiên kêu Lý Đức Toàn tuyên tứ gia đi vào. Tứ gia, nhi thần cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Khang Hy không kêu quỳ xuống hành lễ tứ gia đứng dậy. Khang Hy liền đầu cũng chưa nâng hỏi tứ gia. Lao tứ, ngươi này sáng sớm tới tìm chấm có chuyện gì? Tứ gia, hôm qua buổi chiều nhi thần trong phủ đã xảy ra chuyện, đề cập con nối dõi. Nhi tử không quản hảo nội màn, cho nên riêng tới thỉnh tội. Tứ gia cũng không có dấu giếm Lý Trác Phúc Tấn làm sao, hắn đều nói cho Khang Hy. Tứ gia, Hoàng A Mã, Lý Thị nàng thiếu chút nữa hại Hoàng Quân, Nhi Thần không thể lại cho nàng cơ hội làm nàng lại hại Hoàng Quân. Cho nên Nhi Thần muốn đem Hoàng Quân sửa ngọc điệp ghi tạc Trác Phúc Tấn ô tô thị danh nghĩa, còn thỉnh Hoàng A Mã ân chuẩn. Chương 159. Khang Hy nhìn tứ gia, ngươi trong phủ ô tô thị chấm biết, chấm nhớ rõ ô tô thị cho ngươi sinh hai cái A ca. Tứ gia, đúng vậy. Ô tô thị cấp nhi thần thêm nhị tử một nữ, trưởng tử Hoàng Ngạn, con thứ Hoàng Hy. Hai đứa nhỏ tên vẫn là ngài ban cho. Nữ nhi là năm nay 3 tháng mới sinh ra, nhi thần cấp đặt tên Phú Linh A. Tứ gia riêng kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho Khang Hy, muốn cho nhi nữ ở Khang Hy này lưu cái ấn tượng. Lam Yến vẫn luôn cho rằng Hoàng Ngạn tên là Tứ Gia Khởi, nàng còn không biết Hoàng Ngạn tên cũng là Khang Hy ban cho. Khang Hy đã sinh hai trai một gái. Này Ô Tô Thị nhưng thật ra cái hảo sinh dưỡng có phúc khí. Nếu Ô Tô Thị nàng chính mình có nhi tử, ngươi vì sao phải đem Hoàng Quân ghi tạc Ô Tô Thị danh? Việc này Ô Tô Thị có biết? Tứ Gia, hồi Hoàng A Mã, chuyện này thần cùng Ô Tô Thị nói qua, Ô Tô Thị nàng biết đến, cũng đã đáp ứng rồi. Khang Hy kinh ngạc, Ô Tô Thị đáp ứng rồi. Chấm nếu là nhớ không lầm nói, ngươi trong phủ Ô Tô Thị là Mãn Bát Kỳ đi. Tứ Gia, đúng vậy. Ô Tô Thị nguyên là xuất thân nội vụ phủ thượng tam kỳ chính hoàng kỳ bao con động, 44 năm Đức Ngạch Nương đem Ô Tô Thị mới vừa cho nhi thần vì khanh khách. 46 thâm niên, Ô Tô Thị phụ huynh lập công, Hoàng A Mã ngài ban thưởng đem Ô Tô Thị nâng rút ra bao ý kỳ nâng nhập Mãn Châu chính hoàng kỳ. Khang Hy, Ô Tô Thị đã có hai tử, nàng như thế nào sẽ đáp ứng làm người đem Lý Thị Sinh Hoàng Quân nhớ đến nàng danh nghĩa? Ngươi lại như thế nào sẽ muốn đem Hoàng Quân ghi tạc Ô Tô Thị danh nghĩa? Sao không ghi tạc mặt khác không có con nối dõi thiếp thất danh nghĩa? Tứ Gia, hồi Hoàng A Mã, Hoàng Quân từ khi ra đời sau vẫn luôn là hắn mẹ đẻ Lý Thị chiếu cố. Chỉ là Lý Thị cũng không chiếu cố hài tử, Hoàng Quân tự sinh hạ tới liền thân mình gầy yếu, năm đó càng thiếu chút nữa bị Lý Thị cấp lăn lộn chết non. Năm đó nhi tử sinh khí, liền làm Ô Tô Thị nuôi nấng Hoàng Quân. Từ 45 năm trước khởi, liền vẫn luôn là Ô Tô Thị nuôi nấng Hoàng Quân. Ô Tô Thị đem Hoàng Quân chiếu cố rất khá, đối Hoàng Quân coi như mình ra. Tối hôm qua Lý Thị cấp Hoàng Quân hạ dược, tức giận đến Ô Tô Thị đều thiếu chút nữa Lý Thị đánh nhau rồi. Sáng nay biết được Hoàng Quân thân mình hỏng rồi, Ô Tô Thị đều thương tâm chịu không nổi hôn này đi. Này năm Ô Tô Thị đối Hoàng Quân như thế nào, nhi tử đều xem ở trong mắt. Nhi tử cùng Ô Tô Thị đề việc này, nàng không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Sự thật là Lam Yến do dự, bất quá Tứ Gia chưa nói. Năm đó Lý Thị sinh dục có công, nhi tử vì nàng thỉnh phong Trắc Phúc Tấn. Hoàng Quân là Trắc Phúc Tấn chi tử. Nếu là ghi tạc mặt khác khanh khách danh nghĩa thật sự không ổn. Ô Tô Thị nuôi nấng Hoàng Quân 10 năm, là thiệt tình yêu thương Hoàng Quân, nhi tử cảm thấy Ô Tô Thị có thể đem Hoàng Quân chiếu cố hảo. Khang Hy, nếu vô tình ngoại, về sau kế thừa thường tức vị chính là Hoàng Ngạn. Ngươi nếu là đem Lý Thị sở sinh Hoàng Quân ghi tạc Ô Tô Thị danh nghĩa trở thành Ô Tô Thị nhi tử, kia Hoàng Quân chính là Ô Tô Thị trưởng tử. Về sau nếu là Hoàng Quân cùng Hoàng Ngạn vì tranh đoạt tức vị tranh chấp, ngươi nên như thế nào? Tứ gia, Hoàng A Mã, Hoàng Quân bị Lý Thị kia ngu phụ cấp thai họa bị thương thân mình, về sau thân mình gầy yếu, con nối dõi gian nan. Vì hậu đại con nối dõi kế, nhi thần tuy đau Hoàng Quân lại không có biện pháp làm Hoàng Quân kế thừa nhi tử tước vị. Mà có Hoàng Quân cùng Hoàng Ngạn huynh đệ cảm tình thực hảo, Hoàng Quân là cái thông minh hài tử, hắn sẽ không theo Hoàng Ngạn tranh. Khang Hy, người này tâm dễ biến. Hài tử là hội trưởng đại. Ngươi có thể bảo đảm hắn về sau cũng không cùng Hoàng Ngạn tranh sao? Tứ gia, nhi thần nhớ rõ khi còn nhỏ Hoàng A Mã ngài từng dạy dỗ nhi thần, nếu là nghĩ muốn cái gì, vậy chính mình nỗ lực đi tranh thủ. Nếu là Hoàng Ngạn tưởng kế thừa nhi tử tước vị, nhi tử cũng hy vọng Hoàng Ngạn có thể chính mình nỗ lực đi tranh thủ. Nếu là Hoàng Ngạn cũng chính mình huynh đệ đều tranh bất quá, vậy tính nhi tử đem tước vị truyền cho hắn, hắn cũng thủ không được. Khang Hy nghe xong Tứ Gia nói trố mắt một chút, trong miệng hắn nói, tranh bất quá, thủ không được. Qua một hồi lâu Khang Hy mới cùng Tứ Gia nói, ngươi nói được đối. Có bản lĩnh được đến, còn có bản lĩnh bảo vệ cho mới được. Đại Thanh Giang Sơn cũng là như thế. Có bản lĩnh đánh hạ Giang Sơn không tính đại bản lĩnh, có thể bảo vệ cho Giang Sơn mới xem như đại bản lĩnh. Khang Hy nhìn Tứ Gia, việc này chấm đáp ứng ngươi. Tứ Gia, nhi tử tạ Hoàng A Mã. Lý Trác Phúc Tấn sáng sớm bị đưa về Ung Thân Vương Phủ, cái này làm cho lưu tại Ung Thân Vương Phủ thê thiếp phi thường kinh ngạc. Tứ Gia nguyên bản là mang theo Tứ Phúc Tấn, Lam Yến, Lý Trác Phúc Tấn. Nam Trác Phúc Tấn cùng với Cảnh Thứ Phúc Tấn, Võ Khanh Khách trở đi Viên Minh Viên. Sau lại Tứ Phúc Tấn chính mình quyết định hồi Ung Thân Vương Phủ đi. Tứ gia liền mệnh Lâm Ma Ma đem Vương Phủ nội viện quản gia quyền tất cả đều trả lại cấp Tứ Phúc Tấn, Lâm Ma Ma còn cùng trước kia như vậy quản tiền viện sự. Tứ Phúc Tấn được quản gia quyền tất nhiên là trảo đến chặt chẽ. Tứ gia đột nhiên làm người đem Lý Trác Phúc Tấn đưa về Phủ, hơn nữa còn hạ lệnh đem Lý Trác Phúc Tấn cấm túc ở trong viện, liền cấm túc kỳ hạn đều không có. Cái này làm cho Tứ Phúc Tấn đều phi thường khiếp sợ. Tứ Phúc Tấn đem đưa Lý Trác Phúc Tấn hồi phủ hạ nhân kêu lên đi hỏi. Tứ Phúc Tấn, Lý Trác Phúc Tấn là phạm vào cái gì sai, vương gia muốn cấm túc Lý Trác Phúc Tấn tới khi nào? Hạ nhân, hồi Phúc Tấn, nô tài không biết. Nô tài chỉ là phụng vương gia bên người Tô Tổng Quản chi mệnh đem Lý Trác Phúc Tấn đưa về phủ cấm túc, khác nô tài một cái không biết. Tứ Phúc Tấn, thôi. Người đi xuống đi. Hạ nhân, là. Nô tài cáo lui. Kia hạ nhân rời khỏi sau, Tứ Phúc Tấn liền cùng bên người Triệu Ma Ma nói chuyện. Tứ Phúc Tấn, tự nhị khanh khách xuất ra sau, hoàng quân hoàng khi tiệm đại, vương gia mấy năm nay cũng pha cấp Lý Thị vài phần thể diện. Này Lý Thị nếu không phải phạm vào cái gì đại sai, vương gia là sẽ không đem nàng đưa về phủ cấm túc. Này Lý Thị nhất định là phạm vào cái gì đại sai, phạm vào vương gia kiêng kỵ. Ma Ma, ngươi làm Viên Minh Viên kia người tra một chút, Lý Thị rốt cuộc là phạm vào chuyện gì, ta dù sao cũng phải biết, miễn cho về sau không cẩn thận phạm vào vương gia kiêng kỵ. Triệu Ma Ma, là, Phúc Tấn. Nô tỳ này liền đi an bài. Tứ Phúc Tấn, còn có Lý Thị nào, làm người hảo hảo chiếu cố nàng. Ta coi Lý Thị là gầy chút, làm phòng bếp kia nhiều làm chút lạc đồ ăn cấp Lý Thị đưa đi, khai vị đồ ăn môi đốn đều đừng quên. Tứ Phúc Tấn không biết suy nghĩ cái gì, nàng đột nhiên lộ ra tươi cười. Viên Minh Viên kia, bởi vì hôm qua xảy ra chuyện, tuy rằng Tứ gia cùng Lam Yến làm cấm khẩu, nhưng là Viên Minh Viên nha hoàn thái giám nhiều như vậy, luôn có nói lỡ miệng truyền ra đi. Nam Trác Phúc Tấn cùng Cảnh Thứ Phúc Tấn cùng với Võ Khanh Khách nghe xong cái loan thoáng. Đặc biệt là sáng sớm lên biết được Lý Trác Phúc Tấn bị Tứ gia đưa về vương phủ một cấm túc, ba người bị dọa tới rồi, đều đóng cửa lại không ra. Lam Yến vẫn luôn thủ hoàng quân, nàng tay chi dựa vào mép giường ngủ gật, ở giữa thanh trúc đám người kêu Lam Yến đi nghỉ ngơi, nhưng Lam Yến nơi nào có thể yên tâm. Hoàng quân một giấc này vẫn luôn ngủ đến trạng vạng mới đã tỉnh. Hoàng quân vừa mở mắt, liền nhìn đến ngồi ở mép giường chi xuống tay ngủ gật Lam Yến. Lam Yến buổi sáng ngủ gật, lại ở hoàng quân này thủ một cái ban ngày, đến trạng vạng chịu đựng không nổi lại đánh lên ngủ gật. Hoàng quân nhìn đến chi xuống tay ngủ gật vẻ mặt tiểu tụy Lam Yến, đỏ mắt nhất thời liền đỏ. Hoàng quân, ngạch nương. Hoàng quân khàn khàn thanh âm kêu Lam Yến, Lam Yến lập tức liền bừng tỉnh. Lam Yến cả kinh tỉnh lập tức xem hoàng quân, đối thượng hoàng quân hồng hồng ánh mắt, Lam Yến cái môi đau xót nước mắt liền xuống dưới. Lam Yến, hoàng quân, ngươi nhưng hù chết ngạch nương. Lam Yến nắm hoàng quân tay. Hoàng quân, nhi tử bất hiếu, làm ngạch nương ngài lo lắng. Lam Yến, ngươi tỉnh liên hảo. Tỉnh liên hảo. Lam Yến ngay sau đó hướng ra phía ngoài kêu, ngươi tới à, mau kêu thái y về tới, nhị a ca tỉnh. Lam Yến một kêu thanh trúc đám người lập tức tiến vào. Từ bên ngoài trở về Tứ gia vừa đến viện môn khẩu vừa lúc nghe được Lam Yến thanh âm, Tứ gia cũng nhanh hơn nệ bước. Tứ gia đem sự tình bẩm báo Khang Hy lúc sau, Tứ gia cầu chỉ Khang Hy ban thái y tới cấp hoàng quân trị liệu. Thái y cấp hoàng quân bắt mạch, Tứ gia cùng Lam Yến đứng ở một bên khẩn trương mà nhìn. Chờ thái y đem xong mạch, Tứ gia cùng Lam Yến đều nhìn thái y. Tứ gia, thái y, hoàng quân thân thể như thế nào? Thái y, hồi vương gia, hoàng quân A ca đã tỉnh, này liền đã là chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Về sau hảo hảo điều dưỡng liền có thể. Vương gia, vi thần cùng ngài đi ra ngoài nói, thương lượng một chút phương thuốc sự. Thái y như thế cùng Tứ gia nói chuyện. Tứ gia lập tức minh bạch thái ý là không nghĩ làm hoàng quân biết. Tứ gia, Yến Nhi, ra đi ra ngoài nhìn xem thái ý khai phương thuốc. Tứ gia cùng Lam Yến nói một câu liền tùy thái ý rời đi. Lam Yến Tứ gia rời đi sau đi đến hoàng quân mép giường ngồi xuống, cấp hoàng quân dịch chăn. Lam Yến, Vân Nhi, nghe được thái ý nói sao? Về sau ngoan ngoan ăn uống dược, hảo hảo điều dưỡng hảo thân thể. Hoàng quân, ngạch nương ngài yên tâm, nhi tử không có việc gì, nhi tử chỉ là có chút mệt. Chờ nhi tử nghỉ ngơi tốt, thì tốt rồi. Chờ nhi tử nghỉ ngơi tốt, lại bồi ngươi. Hoàng quân là săn sóc thiện giải nhân ý hài tử, về Lý Trác Phúc Tấn sự, hắn là chỉ tự không đề cập tới. Thái y cùng Tứ gia nói gì đó Lam Yến không biết, tiện đi thái y ở lúc sau, Tứ gia tiến vào cũng chỉ cùng Lam Yến cùng Hoàng quân nói thái y khai điều trị thân thể phương thuốc, còn có dược thiện phương thuốc, làm Hoàng quân hảo hảo dưỡng hảo thân thể. Đến nỗi hầu hạ Hoàng quân kia hai cái nha hoàn, Lam Yến cùng Tứ gia thương lượng tạm thời không nói cho Hoàng quân, chờ Hoàng quân dưỡng hảo thân thể lại nói cho hắn. Đến nỗi hai cái nha hoàn, Lam Yến cùng Tứ gia cho khanh khách vị phân, bị an bài đến tân sân trụ hạ. Ở Hoàng quân uống thuốc xong ngủ hạ lúc sau, Lam Yến hồi mới chính mình sân đi. Từ nay về sau Lam Yến tâm tư đều ở chiếu cố bốn cái hài tử trên người, trừ bỏ chiếu cố tuổi nhỏ nữ nhi, chăm sóc dưỡng thân thể Hoàng quân, chính là Hoàng Ngạn cùng Hoàng Hy kia Lam Yến cũng là nhìn chằm chằm. Liền sợ có người lại xử những cái đó hạ tam lạn thủ đoạn hại nàng hài tử. Lam Yến mặc kệ bên ngoài sự, Thứ gia bận rộn đi sớm về trễ. Thẳng đến rất nhiều thiên lúc sau, Hoàng quân thân thể khá hơn nhiều, Lam Yến mới quan tâm Tứ gia sự, lúc này nàng mới biết được Hoàng quân sự bị người có tâm truyền ra đi. Thứ gia cũng bởi vì việc này bị buộc tội. Chỉ là trên triều đình sự Lam Yến giúp không được gì, chỉ có thể thế Tứ gia xử lý hảo Viên Minh Viên sự. Ở Hoàng quân sự phát sinh một tháng lúc sau, Tứ gia đem Hoàng quân sửa ngọc điệp đến Lam Yến danh nghĩa sự, nói cho trong phủ thê thiếp, Lam Yến không hồi phủ, chỉ là trong phủ truyền đến tin tức. Lý Trác Phúc Tấn biết Hoàng Quân bị sửa lại Ngọc Điệp lúc sau ở trong phủ mắng nàng, Lam Yến đối này không thèm để ý. 8 tháng sơ tổng tuyển cử kết thúc, Khang Hy cấp Hoàng Quân ban hôn. Hoàng Quân đích Phúc Tấn không phải phía trước tứ gia cấp Hoàng Quân tuyển mấy cái họ lớn gia đình giàu có tú nữ. Khang Hy cấp Hoàng Quân ban cho đích Phúc Tấn là Mãn Quân Thiên Nhai hạ năm kỳ chính hồng kỳ chính tứ phẩm quan viên chi nữ Đồ Giai Thị. Nay Hoàng Quân đích Phúc Tấn đột nhiên sửa lại người được chọn cái này làm cho Lam Yến phi thường lo lắng, nhận được tứ hôn thánh chỉ lúc sau, Lam Yến liền vẫn luôn đang đợi tứ gia trở về cho nàng giải thích. Chương 160. Cấp vương gia thỉnh an. Ngoài phòng truyền đến hạ nhân cấp tứ gia thỉnh an thanh âm, Lam Yến đứng dậy đi ra nghênh tứ gia. Lam Yến, gia, ngươi đã trở lại. Tứ gia, ngươi kêu lưu lời nói muốn gặp gia, chính là bởi vì Hoàng Quân sự. Lam Yến, gia ngươi biết ta. Tứ gia, có thể làm ngươi quan tâm cũng chỉ có hải tử. Tứ gia này ngữ khí toàn đến, Lam Yến bị chọc cười. Lam Yến, ai nói? Gia ngươi cũng là ta nhất quan tâm. Hải tử trưởng thành ra lúc sau liền có chính mình tiểu gia. Bọn họ cũng sẽ không bồi ta cả đời. Có thể cùng ta cùng nhau bạch đầu giai lão, chỉ có gia ngươi. Ngươi tự nhiên là ta nhất quan tâm. Thứ gia nghe lời này, cuối cùng là cười. Thứ gia lôi kéo Lam Yến tay, hai người đến trên giường đất ngồi xuống. Thứ gia, Hoàng Quân hôn sự là Hoàng thượng làm chủ, ta cũng không có biện pháp. Lam Yến, chính là Đồ Giai Thị dòng dõi phụ huynh chức quan rốt cuộc là quá thấp chút, ta sợ Hoàng Quân nghĩ nhiều. Hoàng Quân vốn chính là cái mẫn cảm tính tình, nếu là làm hắn cảm thấy là chúng ta ghét bỏ hắn thân thể không tốt, mới cho hắn tuyển ra thế dòng roi thấp đích Phúc Tấn. Ta sợ hắn nghĩ nhiều, tích tụ với tâm, đối thân thể không tốt. Tứ gia đi tạ ơn khi Hoàng thượng cùng ra nói, Hoàng thượng cấp Hoàng Quân tuyển Đồ Giai Thị cũng thật là bởi vì Hoàng Quân thân thể không tốt nguyên nhân. Hoàng thượng ý chỉ chúng ta không thể cãi lời. Đến nỗi Hoàng Quân kia, ra một hồi đi theo hắn nói, Hoàng Quân hắn là cái liên minh hài tử, hắn sẽ suy nghĩ cẩn thận. Lam Yến, vậy ngươi cần phải hảo hảo cùng hài tử nói chuyện, không thể sinh khí. Hoàng Quân thân thể không tốt, ngươi đừng dọa hư hài tử. Thứ gia nghe vậy thở dài, đã biết. Hợp lại gia ở ngươi trong lòng chính là kia ác phụ. Lam Yến, đương nhiên không phải. Gia ngươi là từ phụ, là đau nhất hài tử phụ thân. Thứ gia cười cười. Thứ gia, ta đảo không lo lắng Hoàng Quân, ta nhưng thật ra lo lắng ngươi. Lam Yến nghi hoặc, lo lắng ta. Lo lắng ta cái gì? Ta này không phải hảo hảo mà sao? Thứ gia, Hoàng Quân đích Phúc Tấn gia thế thấp. Trong phủ ngoài phủ khó tránh khỏi sẽ có bất hảo đồn đãi, đến lúc đó ngươi nếu là nghe được cũng đừng để ở trong lòng. Lam Yến, Hải, ta đương chuyện gì đâu. Thứ hôn thánh chỉ xuống dưới, ta liền biết sẽ có tình huống như vậy. Mấy năm nay nói ta các loại không tốt đồn đãi vớ vẫn còn thiếu sao. Ta đều thói quen, đã sớm không thèm để ý. Có ra ngươi che chở ta tin tưởng ta, chính là núi đao biển lửa tới, ta cũng không sợ. Thứ ra nói qua, sẽ cả đời đều che chở ngươi. Hai người ngây người một hồi, Lam Yến thúc giục tứ gia đi tìm Hoàng Quân nói chuyện. Lam Yến, gia, ngươi mau đi theo Hoàng Quân nói chuyện, nói xong rồi các ngươi cùng nhau trở về dùng bữa tối. Ta làm phòng bếp chuẩn bị các ngươi thích đồ ăn. Tứ gia, chờ ra. Tứ gia đi rồi, Lam Yến lại phái người đi cấp Hoàng Ngạn cùng Hoàng Hy huynh đệ truyền lời, làm cho bọn họ cùng nhau lại đây dùng bữa tối. Kết quả hai anh em đi theo đi truyền lời tiểu thái giám cùng nhau lại đây. Nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Hai anh em cùng nhau hành lễ. Lam Yến, đứng lên đi. Hoàng Ngạn, ngạch nương, muội muội đâu? Lam Yến, ở trên giường đất, nãi ma ma nhìn đâu? Ngạch nương, chúng ta đi bồi muội muội chơi. Hai anh em nói xong liền chạy vội đi tìm muội muội. Phú Linh A là tứ gia hải tử trung nhỏ nhất. Nhị khanh khách đã xuất gia có, Phú Linh A chính là trong phủ duy nhất tiểu khanh khách. Không chỉ có Hoàng Quân cùng Hoàng Ngạn hai anh em thích Phú Linh A, liền Hoàng Lịch cùng Hoàng Chú cũng thích. Hai người thường xuyên cùng Hoàng Hy cùng nhau lại đây Phú Linh A. Nghe nói Hoàng Chú còn quấn lấy cảnh thứ Phúc Tấn cho hắn tái sinh cái muội muội đâu. Không sai biệt lắm đến dùng bữa canh giờ, tứ gia cùng Hoàng Quân phụ tử cùng nhau lại đây. Lam Yến tiểu tâm xem Hoàng Quân thần sắc, lo lắng không nói lấy biểu. Hoàng Quân thấy Lam Yến lo lắng biểu tình, trong lòng cảm động, ngạch nương, nhi tử thực hảo, ngài đừng lo lắng. Lam Yến, ngươi hảo, ngạch nương liền an tâm rồi. Hoàng Quân, là nhi tử bất hiếu, làm ngạch nương ngài lo lắng. Lam Yến, ngươi là ngạch nương hài tử, ngạch nương không vì ngươi lo lắng, còn có thể vì ai lo lắng. Hoàng Quân, ngạch nương, cảm ơn ngài. Hoàng Quân thực cảm kích mà nhìn Lam Yến. Hoàng Quân, ngạch nương, cảm ơn ngài năm đó nguyện ý nuôi nấng ta, cảm ơn ngài nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân, cảm ơn ngài trở thành nhi tử ngạch nương. Lam Yến, đứa nhỏ ngốc, cùng ngạch nương còn nói cái gì cảm ơn. Được rồi, mau rửa tay, ăn cơm. Ra, ngươi cũng chạy nhanh rửa tay, muốn ăn cơm. Hoàng Ngạn, Hoàng Hy, ăn cơm. Cơm nước xong lại cùng muội muội chơi. Ngạch nương, liền tới. Tiểu huynh đệ hai đi tới, nhìn đến Hoàng Quân tiểu huynh đệ liền hướng Hoàng Quân chúc mừng nhị ca. Hoàng Quân, cảm ơn tứ đệ, ngũ đệ. Hoàng Quân ở hai cái đệ đệ trên đầu các sở soạn một phen. Sau đó huynh đệ ba cái liền tiến đến cùng nhau nói chuyện, Hoàng Ngạn cùng Hoàng Hy nói phải có tẩu tử sự, cuối cùng Lam Yến lại đây thúc giục, đuổi đi đi ăn cơm. Hoàng Quân tứ hôn tin tức truyền khai sau, Lý Trác Phúc Tấn biết sau lại ở Xuân Trạch viện mắng Lam Yến, còn có trong phủ thiếp thất còn có phủ ngoại đều có truyền Lam Yến khắt khe con nuôi, cố ý cấp Hoàng Quân tuyển dòng roi thấp đích Phúc Tấn. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, Hoàng Quân đích Phúc Tấn căn bản không phải Lam Yến có thể tuyển, nhưng này không ảnh hưởng bọn họ chửi bới Lam Yến. Lam Yến không để ý, nhưng Hoàng Quân biết Lý Trác Phúc Tấn mắng Lam Yến sau phi thường ấy nấy. Hoàng Quân lại đây cùng Lam Yến xin lỗi. Hoàng Quân, ngạch nương, thực xin lỗi. Đều là bởi vì nhi tử, đều là nhi tử liên lụy ngài. Lam Yến, đứa nhỏ ngốc, ngươi là của ta nhi tử, ngươi cùng ngạch nương xin lỗi cái gì? Vân Nhi, người này sống một đời, ai sau lưng không người nói, ai sau lưng không nói người. Người khác nhàn ngôn toái ngữ, ngươi căn bản không cần để ý bọn họ nói như vậy là mục đích không thuần, tưởng châm ngòi ngươi ta mẫu quan hệ. Ngươi nếu là bởi vì này cùng ngạch nương mới lạ, kia chẳng phải là như bọn họ ý. Còn có chính là bọn họ đố ghét ngươi ngạch nương, đố ghét ta phải ngươi A Mã sủng ái, đố ghét con ta nữ song toàn. Bất quá là đố ghét chi ngôn, căn bản không cần đi để ý tới. Ngươi phải hảo hảo đem thân thể dưỡng hảo, chờ năm sau mùa xuân đem đích Phúc Tấn cưới vào cửa tới, hảo hảo quá các ngươi tiểu tử, phu thê ân ái, ngạch nương liền cao hứng. Vì làm Hoàng Quân đem thân thể dưỡng đến càng tốt chút, Lam Yến cùng tứ gia thương lượng, đem Hoàng Quân hôn kỳ đính ở năm sau. Phía trước hầu hạ Hoàng Quân hai cái khanh khách, cũng không biết có phải hay không bởi vì phía trước vẫn luôn đương nô tỳ làm việc, không có điều trị hảo thân thể, hai người thế nhưng cũng chưa hoài thượng. Cái này làm cho Lam Yến thất vọng lại lo lắng Hoàng Quân thân thể có vấn đề. Hoàng Quân hôn kỳ định ở năm sau 3 tháng sơ, xuân về hoa nở thời điểm. Đến nỗi những cái đó lời đồn đãi Lam Yến không để ý tới, bất quá tứ gia nhưng thật ra âm thầm xử lý. Cho nên những cái đó lời đồn đãi không truyền bao lâu liền mai danh ẩn tích. Mắt thấy bắt đầu mùa đông, rời đi năm sau càng ngày càng năm. Lại quá 2 tháng, này 1 năm là có thể thuận lợi đến cùng. Đã có thể ở mọi người đều hy vọng có thuận lợi đến ăn tết khi, Tây Tạng kia loạn biên. Chuẩn cắt nhĩ bộ sách vượng A kéo bố thản họa loạn Tây Tạng, sách vượng A kéo bố thản tưởng ở Tây Tạng xưng vương. Khang Hy tự nhiên là không cho phép, cho nên phái người binh trấn áp. Binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước. Tứ gia chấp trưởng hộ bộ, đến vì đại quân chuẩn bị an bài Lương Thảo. Chính là bởi vì cái này, này ăn tết không khí đều không cao. Tứ gia bận rộn, Lam Yến là giúp không được gì, chỉ có thể dụng tâm chiếu cố tứ gia ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Trượng chiếu đánh, năm chiếu quá. Đảo mắt qua năm, tới rồi xuân về hoa nở 3 tháng sơ, tới rồi Hoàng Quân đại hôn thời điểm. Đại hôn hôm nay, Hoàng Quân đi đón dâu. Bái đường khi, tứ gia cùng tứ Phúc Tấn ngồi chủ vị, Lam Yến ngồi ở tứ gia hạ tòa. Đến nỗi Lý Trác Phúc Tấn, nàng đã không phải Hoàng Quân Ngọc Điệp thượng mẹ đẻ, cho nên nàng không tư cách tham gia. Tuy rằng năm trước tứ gia đã đem Lý Trác Phúc Tấn cấp phóng ra, bất quá tứ gia tự mình đi cùng Lý Trác Phúc Tấn nói qua, lúc sau Lý Trác Phúc Tấn cũng không dám làm yêu. Hôm nay Hoàng Quân đại hôn, Lý Trác Phúc Tấn cũng chưa ra tới. Có lẽ nàng cũng là sợ xấu hổ. Nhìn Hoàng Quân cùng tân nương tử thuận lợi bái xong đường, Lam Yến này trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Quân hiện tại là tứ gia trên thực tế trưởng tử, cho nên Hoàng Quân hôn lễ làm được thập phần náo nhiệt. Trừ bỏ bị cấm đại hoàng tử cùng bị phế nhị hoàng tử ngoại, trừ hoàng tử đều tới. Mặc kệ ngày thường trên triều đình bọn họ có cái gì thù có cái gì ân, hôm nay Hoàng Quân đại hôn bọn họ đều sẽ không ở Hoàng Quân tiệc cưới thượng sinh sự. Hoàng Quân đại hôn năm đó, tứ gia túc ở Lam Yến trong viện. Ngày hôm sau, hai người cùng đi chính viện. Hai người đi khi so ngày thường thỉnh an canh giờ chậm một ít, tiến chính đường liền tứ Phúc Tấn đều lại ngồi. Đến nỗi Hoàng Quân hai vợ chồng son, ở cửa cùng tứ gia cùng Lam Yến gặp gỡ, cùng nhau vào được. Lam Yến sớm liền phái đi Hoàng Quân kia, tính canh giờ làm tiểu phu thê ra tới, vừa lúc cùng bọn họ ở chính viện cửa gặp gỡ, sau đó cùng nhau đi vào, để tránh hai vợ chồng son bị người làm khó dễ. Tứ gia đều đến đông đủ, bọn nhỏ cũng tới, vậy bắt đầu đi. Tứ gia lên tiếng, hai vợ chồng son bắt đầu kính trà. Nhi tử, con dâu bái kiến A Mã, bái kiến đích Phúc Tấn. A Mã thỉnh uống trà, đích ngạch nương thỉnh uống trà. Tứ Phúc Tấn, nhớ năm đó nhị A Ca lúc mới sinh ra, thân mình gầy yếu. May mắn có ô tô muội muội dốc lòng chăm sóc, hiện giờ nhị A Ca cũng cưới đích Phúc Tấn thành ra, ta thế các ngươi cao hứng. Hiện giờ các ngươi đã là phu thê, về sau muốn tương thân tương ái, lẫn nhau nâng đỡ, còn có chính là nhanh chóng vì vương gia thêm cái trưởng tôn. Vương gia cùng ta đều sẽ cao hứng. Đồ Giai Thị, con dâu đa tạ đích Phúc Tấn dạy bảo. Đồ Giai Thị đối tứ Phúc Tấn tất cung tất kính, quy củ không có một tia sai lầm, Lam Yến nhìn thực vừa lòng. Tứ Phúc Tấn cho lễ gặp mặt gót hai vợ chồng son nói, được rồi, lên. Đi gặp các ngươi các đệ đệ muội muội, còn có các di nương. Tứ Phúc Tấn một câu di nương liền đem tứ gia thiếp thất cấp khái quát, thật là nửa điểm không cho Lam Yến mặt mũi. Tiểu phu thê cấp Lam Yến chờ ba cái chắc Phúc Tấn kính trả, chỉ là không quỳ xuống. Hành lễ cấp lễ gặp mặt, một hồi xuống dưới, đi xong trình tự đều sau nửa canh giờ. Tứ gia đúng lúc lên tiếng, được rồi, lễ cũng đúng xong rồi. Đều tan đi. Từ chính viện ra tới, Lam Yến liền mang theo ba cái nhi tử một cái nữ nhi cộng thêm một cái con dâu hồi Hạ Thanh Viện. Trở lại Hạ Thanh Viện lúc sau, Hoàng Quân mang theo Đồ Giai Thị đứng đứng đắn đắn lại cấp Lam Yến kính một lần trà. Nhi tử, con dâu bái kiến ngạch nương thỉnh uống trà. Lam Yến, hảo hảo hảo. Lam Yến trong lòng cao hứng đến, thì cực mà khóc. Đứng lên đi. Tiểu phu thê, tạ ngạch nương. Lam Yến, Thanh La, mau đem ta chuẩn bị lễ gặp mặt lấy tới. Lam Yến đối Đồ Giai Thị nói, mới vừa rồi ở chính viện, có chút lời nói khó mà nói. Hiện tại ngạch nương nói cho ngươi, ngươi cùng Hoàng Quân còn trẻ. Con nối roi việc không cần mấu chốt, thuận theo tự nhiên liền hảo. Đến nỗi đích Phúc Tấn nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Ngươi a, nghe ngạch nương chính là. Đồ Giai Thị, là, con dâu liền nghe ngạch nương. Con dâu tạ ngạch nương. Đồ Giai Thị thấy Lam Yến ôn hòa dễ thân, thập phần thụ sủng nhược kinh. Thanh La nắm lấy một cái đại hộp ra tới, Lam Yến đem hộp đưa cho Đồ Giai Thị. Lam Yến, đây là ngạch nương cho ngươi lễ gặp mặt. Phía trước không hảo mang đi chính viện, hiện tại cho ngươi. Ngươi mang về, thích liền dùng, không thích liền thưởng người cũng đúng. Chính ngươi nhìn làm. Đồ Giai Thị tiếp theo hộp phát mới hiện hộp nặng trĩu, mở ra hộp vừa thấy, một đại hộp trang sức, Đồ Giai Thị đều chấn kinh rồi. Đồ Giai Thị, ngạch nương, này đó quá quý trọng, con dâu không thể thu. Lam Yến, như thế nào không thể thu? Đây là ta cho ta con dâu, ta cấp đến, ngươi liền thu đến. Mau nhận lấy đi. Đồ Giai Thị nhìn về phía Hoàng Quân cũng cười nói, nếu ngạch nương. Ngươi nhận lấy chính là chương 161. Hoàng Quân đại hôn lúc sau, Lam Yến mang theo ba cái hài tử cùng Hoàng Quân hai vợ chồng son đến Viên Minh Viên Trụ, còn có cảnh thứ Phúc Tấn mẫu tử ba người cũng cùng đi, tứ gia còn đem Hoàng Khi cùng năm chắc Phúc Tấn cấp mang lên. Tuy rằng Hoàng Quân đã sửa lại ngọc điệp ghi tạc Lam Yến danh nghĩa, nhưng Lý Chắc Phúc Tấn như cũ bưng trưởng bối cái giá ngôn ngữ làm nhục Đồ Giai Thị. Đồ Giai Thị hiện tại chính là Lam Yến con dâu, Lam Yến ha có thể làm Lý Chắc Phúc Tấn chụp làm nhục nàng con dâu. Lam Yến tự nhiên là trực tiếp rồi trở về, rồi đến Lý Chắc Phúc Tấn á khẩu không trả lời được. Bởi vì Lý Chắc Phúc Tấn cũng khiến cho Đồ Giai Thị bị dọa đến nơm nớp lo sợ. Tuy sửa lại ngọc điệp, nhưng Lý Chắc Phúc Tấn là Hoàng Quân mẹ đẻ, sự thật này là thay đổi không được. Hơn nữa Lý Chắc Phúc Tấn vẫn là Chắc Phúc Tấn, Đồ Giai Thị cũng không thể đối Lý Chắc Phúc Tấn bất kính. Tới rồi Viên Minh Viên lúc sau, Đồ Giai Thị mới thả lỏng lại. Mấy năm nay Khang Hy càng ngày càng coi trọng tứ gia cùng 14 gia. Tứ gia cùng 14 gia chi gian tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. 14 gia có Bát gia, Cửu gia cùng Thập gia duy trì, Bát gia cùng Cửu gia lại đều là nhất am hiểu làm ngầm âm mưu tính kế, tứ gia bên này chỉ có Thập Tam gia giúp đỡ. Chỉ là Khang Hy vẫn luôn không có cấp Thập Tam gia phong tước vị, cũng chưa cho Thập Tam gia đứng đắn sai sự, thậm chí Thập Tam gia cũng chưa tư cách tham chính. Cho nên này trên triều đình chính sự, Thập Tam gia căn bản không thể giúp tứ gia. Hoàng Quân đại hôn sau, tứ gia mang Hoàng Quân bên người ban sai. Hoàng Quân thông tuệ thận trọng, cũng có thể giúp tứ gia chia sẻ một ít vụn vặt việc vặt vãnh. Tứ gia mang theo Lam Yến đám người trụ Viên Minh Viên, Khang Hy cũng trụ Sướng Xuân Viên. Khang Hy chỉ mang những cái đó được sủng ái tiểu phi tần còn có Phụng Thái Hậu trụ Sướng Xuân Viên, đến nỗi những cái đó tuổi già phi tần, đều ở trong cung đốc. Liền hai cái nhi tử đều đến Khang Hy trọng dụng Đức Phi cũng bị Khang Hy lưu tại trong cung. Lam Yến trụ Viên Minh Viên không cần đi cấp Đức Phi thỉnh an. Nhưng thật ra Tứ Phúc Tấn phải thường xuyên tiến cung cấp Đức Phi thỉnh an. Tự Tứ gia cùng 14 gia tranh chấp, Đức Phi liền càng xem Tứ gia xem ung thân vương phủ người không vừa mắt. Lam Yến mừng rỡ không đi thỉnh an không cần bị làm khó dễ. 7 tháng khi Tây Tạng kia truyền đến tin dữ, sách vượng A kéo bố thản khiển đem quay nhiêu Tây Tạng, sắt kéo tàng hãn, tù này sở lập đặt lai. Khang Hy hạ chỉ điều binh Tây Tạng, lúc sau Lam Yến liền cực nhỏ nhìn thấy Tứ gia. Liên ở như vậy nhật tử, Thái Hậu bị bệnh. Tứ gia làm Lam Yến cùng năm chắc Phúc Tấn đi hầu bệnh, liền Tứ Phúc Tấn đều tới. Bất quá Thái Hậu đã 77 tuổi tuổi hạc, có lẽ đã là tới rồi quy thiên lúc. Thái Hậu bệnh lục lục tục trần, khi tốt khi xấu. Thái Hậu bệnh hảo tốt hơn liền tưởng hồi cung, Khang Hy liền phụng Thái Hậu hồi cung, Lam Yến đám người cũng chỉ có thể từ Viên Minh Viên hồi Ung Thân Vương phủ đi. Như cũ tiến cung hầu bệnh. Tuy rằng Thái Y Y viện y dị thuật tinh vì Thái Y Y trị liệu, có hậu phi cùng hoàng tử Phúc Tấn Hoàng Tôn Phúc Tấn nhóm hầu hạ, nhưng Thái Hậu bệnh lại không có hảo đi lên. Đến tháng 11 đế, Thái Hậu đã bệnh nặng hấp hối. Thái Hậu bệnh nặng, Khang Hy gia bị bệnh. Thái Hậu rốt cuộc ở tháng chạp sơ 6 hoang thệ. Thái Hậu hoang thệ đối Khang Hy đả kích rất lớn, Khang Hy trực tiếp ngã bệnh. Có lẽ là Thái Hậu hoang thệ nhắc nhở hắn đã già rồi không tranh sự thật. Thái Hậu chỉ so Khang Hy đại 13 tuổi, hiện tại 56 năm, Thái Hậu 77, Khang Hy cũng 64. Đều là cổ lai hy chi năm. Có lẽ thật là bị đả kích, Khang Hy này bệnh hồi lâu không thấy hảo, thậm chí mấy độ hôn mê. Trong kinh thành cũng bởi vì Khang Hy bệnh mà không khí khẩn trương lên. Bởi vì tháng 11 lúc đầu Khang Hy từng triệu chư hoàng tử cùng văn võ bá quan lại nghị lập chữ việc. Hiện giờ nhân Khang Hy bệnh nặng, 14 gia kia liên tiếp động tác. Nhưng thật ra tứ gia ổn được. Mỗi ngày tiến cung hầu bệnh, chuyện khác toàn lược khai mặc kệ. Ở tứ gia buông tay khi, 14 gia điên cuồng ôm quyền. Tất cả mọi người cho rằng tứ gia từ bỏ, trước kia duy trì mặt khác hoàng tử quan viên đều minh ngầm sửa đầu 14 gia. 14 gia năm quyền, vui mừng nhất chính là Đức Phi cùng 14 gia đảng. Tứ gia đem Ung Thân Vương phủ xử lý đến cùng cái thùng sắt dường như, trong phủ chủ tử nô tài đều không thể tùy ý xuất nhập, Lam Yến ngốc tại Hạ Thanh viện dưỡng nữ nhi. Nàng ba cái nhi tử, hai cái tiểu nhân bị tứ gia mang tiến cung cấp Khang Hy hầu bệnh đi. Đến nỗi hoàng quân, tứ gia cũng không cho hắn ra cửa. Khang Hy tuy bệnh, nhưng người đã tỉnh. Lam Yến cũng không biết tứ gia mang hai đứa nhỏ tiến cung hầu bệnh là tứ gia ý tứ vẫn là Khang Hy ý tứ. Từ tứ gia mang hai đứa nhỏ tiến cung hầu bệnh sau, Lam Yến là ngày đêm lo lắng đề phòng, cuộc sống hàng ngày khó an, liền sợ bọn họ phụ tử ba người ở trong cung xảy ra chuyện. Như vậy nhật tử nơm nớp lo sợ qua vài tháng, Khang Hy bệnh tới rồi năm sau mùa xuân mới chuyển biến tốt đẹp. Biết tứ gia cùng hai đứa nhỏ rốt cuộc không cần lại tiến cung đi hầu bệnh, Lam Yến này tâm cuối cùng là buông xuống. Nàng dắt hai tuổi nữ nhi Phú Linh A ở viện môn khẩu chờ phụ tử mấy cái. Xa xa xem phụ tử ba người đều hảo hảo, Lam Yến trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười. Nhìn đến A Mã cùng ca ca, Phú Linh A ném ra Lam Yến tay thất tha thất thểu siêu siêu vẹo vẹo mà cùng qua đi. Phú Linh A, ca ca. Hoàng Hy, muội muội. Hoàng Hy nhìn đến biên kêu biên quỷ lại đây. Bảy tuổi Hoàng Hy tính tình cùng khi còn nhỏ không lớn giống nhau, hiện tại hắn tính tình hoạt bát. Đảo lượng đã 11 tuổi Hoàng Ngạn, trưởng thành. Tính tình cũng trầm ổn. Hoàng Hy, ngạch nương, muội muội, ta muốn chết các ngươi. Muội muội, có hay không tưởng ca ca? Phú Linh A, tưởng ca ca, ta, tưởng ca. Hoàng Hy, muội muội, thân thân. Hoàng Hy eo muốn cho Phú Linh A thân hắn, sau đó Phú Linh A liền đổ hắn vẻ mặt nước miếng. Ba cái hài tử khi còn nhỏ Lam Yến luôn thích thượng thân bọn họ, Hoàng Hy chính là cùng Lam Yến học. Hoàng Hy đem Phú Linh A bế lên, bất quá Phú Linh A bị Lam Yến dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Bảy tuổi Hoàng Hy ôm nàng có chút cố hết sức. Tứ gia đi tới đem Phú Linh A cấp ôm đi, ngươi sức lực tiểu, đừng ngã muội muội. A Mã Phú Linh A, có hay không tưởng A Mã A? Phú A Linh, tưởng. Có thể tưởng tượng. A Mã, A Mã. Phú Linh A ở tứ gia trên mặt hôn hôn, tứ gia cũng bị đổ vẻ mặt nước miếng. Hoàng Ngạn đi đến Lam Yến trước mặt, ngạch nương, nhi tử đã trở lại. Lam Yến, trở về liền hảo. Lam Yến giơ tay ở nhi tử trên vai chụp một chút. Lam Yến nhìn về phía tứ gia nói, chúng ta đều vào đi thôi, chúng ta đã phân phó làm người chuẩn bị đồ ăn. Các ngươi cũng đói bụng đi, chúng ta trước dùng bữa, ăn cơm xong lại nói. Tứ gia, Hoàng Quân đâu, bọn họ hai vợ chồng son không có tới sao? Vào phòng không thấy được Hoàng Quân, tứ gia liền hỏi. Hoàng Quân hai vợ chồng đối Lam Yến chính là phi thường hiếu thuận, Lam Yến cũng phi thường đau Hoàng Quân hai vợ chồng son, thường xuyên gọi bọn hắn lại đây dùng bữa. Tuy đã đại hôn một năm, bất quá đổ giai thị như cũ không mang thai. Trước đó vài ngày Lý Trác Phúc Tấn còn từng đánh mẹ đẻ cờ hiệu cấp Hoàng Quân đưa nha hoàn, trực tiếp bị Lam Yến đem người mang đi Xuân Trạch viện tạp đến Lý Trác Phúc Tấn trước mặt. Lam Yến nảy sinh ác độc hung hăng cảnh cáo Lý Trác Phúc Tấn, rốt cuộc là đem Lý Trác Phúc Tấn cấp chấn trụ. Lúc sau đổ giai thị đối Lam Yến liền càng hiếu thuận. Hoàng Quân thân thể nhược, không nên quá nhiều hành phòng sự. Đối với Hoàng Quân con nối dõi, mặc kệ là tứ gia vẫn là Lam Yến đều không nóng nảy. Tôn tử xa không có nhi tử quan trọng. Lam Yến, ta đã làm Lý Tiến Trung đi gọi bọn hắn, điều này sẽ không có tới, nói không chừng là có việc trì hoãn. Đang nói, Hoàng Quân hai vợ chồng liền đến. Hoàng Quân, ngạch nương. Ngươi còn không có vào nhà, Hoàng Quân thanh âm liền truyền đến. Ngạch nương, A Mã. Nhi tử, con dâu cấp A Mã ngạch nương thỉnh an. Lam Yến, được rồi, mau đứng lên đi. Như thế nào đến bây giờ mới đến, chính là ra chuyện gì? Hoàng quân, không có gì, nhi tử tới khi trên đường gặp được tam đệ, liền nói một hồi lời nói. Lam Yến, không có việc gì liền hảo, chạy nhanh rửa tay dùng nữa. Hoàng quân cũng lớn, Hoàng quân cùng Hoàng Khi Chi gian sự, Lam Yến cũng không hỏi đến. Hoàng quân không đi rửa tay, mà là từ tứ ra trong lòng ngực đoạt đi rồi Phú Linh A. Muội muội, ngươi xem ca ca cho ngươi mang theo cái gì. Hoàng quân lấy ra một cái sắc thái tươi đẹp nam tử nắm tay lớn nhỏ một cầu cấp Phú Linh A kia một cầu là chạm rỗng, cầu khác một cái ngồi bàn đu dây tiểu nhân. Phú Linh A vừa thấy liền thích. Lam Yến lại đây, Hoàng quân, ngươi đừng lao cấp Phú Linh Á mua đồ vật, nàng trong phòng đều mau buông xuống. Hoàng quân, chỉ là cái tiểu ngoạn ý thôi. Ngạch nương, chúng ta liền như vậy một cái muội muội, không cho mua đồ vật kia ai mua. Có phải hay không, muội muội? Phú Linh Á còn gật đầu, làm Lam Yến bất đắc dĩ. Tứ gia cũng đi theo nói, một cái nhà ở không bỏ xuống được, vậy lại đằng một cái nhà ở ra tới phóng. Gia tiểu khanh khách còn có thể sợ không địa phương phóng đồ vật. Lam Yến, ta liền nói một câu. Các ngươi hai trà con liền luôn tới. Phú Linh A nàng con nhỏ, các ngươi liền như vậy không giới hạn sủng, sớm hay muộn sẽ nàng sủng hư. Tứ gia, nói bữa, gia khuê nữ ngoan ngoan đâu, như thế nào sẽ sủng hư đâu. Lam Yến trừng mắt nhìn tứ gia liếc mắt một cái, gia ngươi liền che chở đi. Được rồi, đừng đùa, ăn cơm xong lại chơi. Lam Yến nửa một cầu từ Phú Linh A trong tay lấy ra tới đưa cho nãi mà thu hồi tới, sau đó mang Phú Linh A muốn đi rửa tay. Lại ôm nàng ngồi vào chính mình nhi đồng trên ghế, làm nàng chính mình ăn cơm. Người một nhà ở bên nhau, không khí thập phần ấm áp. Ăn cơm xong lúc sau, người một nhà tiêu thực nói chuyện thiếm, chờ canh giờ chậm bọn nhỏ mới rời đi, cuối cùng liền thừa tứ gia cùng Lam Yến. Lam Yến ghé vào tứ gia trong lòng ngực, tay sờ đến tứ gia trên người xương cốt, nàng nói, gia, ngươi lại gầy. Ở trong cung mệt muốn chết rồi đi. Tứ gia, nhưng thật ra không mệt, chính là hoàng thượng thân thể không hảo lo lắng. Lam Yến. Thời trẻ nghe nói hoàng thượng nhất chú trọng dưỡng sinh, hiện tại hoàng thượng bệnh chuyển biến tốt đẹp, nghĩ đến thực mau liền sẽ hảo đi lên. Khang Hy chính là sống 69 người, hắn còn có đã nhiều năm hảo sống đâu. Tứ gia, trước kia không dám nhìn hoàng thượng, gần đây nhìn đến hoàng thượng tay đều run rẩy, ra mới phát hiện hoàng thượng hắn già rồi. Lam Yến, hoàng thượng đều 60 nhiều đi. Đều là quá hoa giáp chi năm, sao có thể bất lão. Nàng nhưng thật ra hy vọng Khang Hy sớm một chút chết, miễn cho hắn lại lăn lộn tứ gia. Tứ gia, Yến Nhi, ta có việc kiện muốn nói cho ngươi. Tứ gia đột nhiên nói. Lam Yến, chuyện gì? Lam Yến mặt dựa vào tứ gia ngực thượng, nàng nhắm mắt lại liền đầu cũng chưa nâng. Tứ gia, hoàng thượng muốn đem Hoàng Ngạn nhận được trong cung bồi hắn. Lam Yến vừa nghe lời này đằng một chút liền chi tứ gia ngực ngồi dậy. Lam Yến, cái gì? Gia ngài nói cái gì? Hoàng thượng muốn Hoàng Ngạn tiến cung đi. Hoàng Ngạn đều mười mấy tuổi, đều là đại nhân, hắn đi trong cung này sao được? Này trong cung nhưng có không ít tuổi trẻ tiểu phi tần đâu. Tứ gia, ngươi yên tâm, Hoàng Ngạn đi bồi hoàng thượng, đây là hoàng thượng ý chỉ, hoàng thượng nói, làm Hoàng Ngạn liền trụ Càn Thanh cung. Lam Yến, cái gì a? Trụ Càn Thanh cung? Lam Yến chấn kinh rồi. Gia, này không ổn đi. Hoàng thượng đây là có ý tứ gì? Trước mắt tình thế như thế, Hoàng Ngạn nếu là tiến cung đi kia chẳng phải là bị đặt tại hỏa thượng nướng, kia Hoàng Ngạn chẳng phải là có nguy hiểm. Chương 162. Khang Hy muốn tiếp Hoàng Ngạn tiến cung đi, lại còn có muốn cho Hoàng Ngạn ở tại Càn Thanh cung. Việc này làm Lam Yến không cấm nghĩ đến sử thượng Khang Hy cũng là đem Càn Long nhận được ở trong cung. Chính là bởi vì Khang Hy đem Càn Long nhận được trong cung nuôi nấng, cho nên ở ung chính kế vị lúc sau mới có về ung chính kế vị là Càn Long là Khang Hy xem trọng ngôi vị hoàng đế người thừa kế cho nên Khang Hy mới tuyển ung chính kế vị nghe đồn. Còn có Càn Long còn nói quá hắn là chịu Khang Hy dạy dỗ, hơn nữa lấy này phủ định ung chính định ra trị quốc quốc sách. Chính là Càn Long cả đời xa hoa lãng phí thành tánh, cũng là đến Khang Hy chân truyền. Lam Yến kiếp trước học văn, nàng biết sử thượng Càn Long thật là bị dưỡng ở cung, Càn Long một bộ xa hoa lãng phí thành tánh cũng thật là đến Khang Hy chân truyền. Không quá quan với Khang Hy là bởi vì Càn Long mới tuyển tứ gia đương người thừa kế việc này, hoàn toàn chính là vô nghĩa. Khang Hy là bởi vì lựa chọn Ung Chính, cho nên mới sẽ đem Ung Chính nhi tử nhận được trong cung nuôi nấng. Khang Hy nhi tử các đều là nhân trung Long Phượng. Bọn họ nhi tử tự nhiên không phải vô năng hạng người. Ở tôn bối trung so Càn Long thông tuệ người cũng không ít. Hơn nữa Khang Hy đem Càn Long nhận được trong cung nuôi nấng khi, Càn Long mới vài tuổi, lại như thế nào có thể về sau phẩm tính như thế nào. Cho nên Khang Hy là bởi vì Càn Long mới tuyển Ung Chính đương người thừa kế, này căn bản không có khả năng. Hơn nữa Khang Hy tiếp Càn Long đến trong cung nuôi nấng cũng đều không phải là không có tệ chỗ, Càn Long tuy học được Khang Hy đế vương giáp tầm, nhưng cũng học được Khang Hy lúc tuổi già xa hoa lãng phí thành tánh. Càn Long cả đời xa hoa lãng phí, cuối cùng ở lúc tuổi già bại hoại toàn bộ quốc gia căn cơ, khiến cho toàn bộ đại thanh quan trường hủ bại thành tánh. Hiện giờ Khang Hy muốn tiếp nàng Hoàng Ngạn tiến cung đi nuôi nấng, này liền ý nghĩa Khang Hy hiện tại đã lựa chọn tứ gia. Khang Hy lựa chọn tứ gia, cái này làm cho Lam Yến Thế tứ gia cao hứng. Chính là Khang Hy muốn đem Hoàng Ngạn nhận được trong cung nuôi nấng, Lam Yến lại cao hứng không đứng dậy. Nàng sợ hãi Hoàng Ngạn bị Khang Hy nuôi nấng sau sẽ trở thành cái thứ hai Càn Long, sợ hãi Khang Hy nuôi nấng đem nàng Hoàng Ngạn giáo di tính tình. Đồng thời cũng sợ hãi Hoàng Ngạn ở trong cung bị người mưu hại. Hậu cung phi tần thủ đoạn, Lam Yến là biết đến. Người khác còn thôi, để cho Lam Yến lo lắng là Đức Phi. Đức Phi một lòng muốn cho 14 gia kế vị, vẫn luôn chèn ép ung thân vương phủ. Nếu là Đức Phi vì 14 gia đối Hoàng Ngạn hạ độc thủ, kia nhưng làm sao bây giờ? Nàng không thể không lo lắng. Đương nhiên nàng hoài Hoàng Ngạn khi liền bởi vì Đức Phi làm hại nàng thiếu chút nữa đẻ non. Việc này nàng chính là vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Tứ gia không biết Lam Yến tâm tư, chỉ tưởng Lam Yến lo lắng nhi tử. Tứ gia trấn an Lam Yến, ngươi yên tâm đi, Càn Thanh Cung là hoàng thượng địa phương, là trong hoàng cung an toàn nhất địa phương. Hoàng Ngạn là đi hiếu thuận hoàng thượng sẽ tự che chở hắn. Có hoàng thượng che chở, không ai dám hại hắn. Lam Yến, chính là Hoàng Ngạn cũng không có khả năng vẫn luôn ngốc tại Càn Thanh Cung đi, hắn luôn có ly Càn Thanh Cung thời điểm, nếu là. Tứ gia, Yến Nhi, ta biết ngươi lo lắng, nhưng đây là hoàng thượng ý chỉ. Chúng ta chỉ có thể vâng theo. Lam Yến, ta biết. Chính là Hoàng Ngạn nếu là tiến cung, ra ngươi những cái đó các huynh đệ, còn có bọn họ mẫu phi nhóm đều sẽ nhìn chằm chằm Hoàng Ngạn, ta như thế nào có thể yên tâm đâu. Tứ gia nắm Lam Yến tay, Yến Nhi, ngươi tin tưởng ta sẽ bảo vệ tốt con của chúng ta. Yến Nhi, tin tưởng ra, hảo sao? Lam Yến, dẫn chân, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Hoàng Ngạn, bảo vệ tốt chúng ta nhi tử. Lam Yến dựa đến Tứ gia trong lòng ngực. Tứ gia, ta đáp ứng ngươi. Đêm đó Tứ gia túc ở Lam Yến này. Lam Yến bởi vì lo lắng nhi tử, ban đêm ngủ đến không yên ổn. Bởi vì ngủ cùng Tứ gia nói sự, Lam Yến đi vào giấc ngủ sau lại lần nữa đem Tứ gia đưa tới cảnh trong mơ thế giới. Lúc này đây Lam Yến trực tiếp mang theo Tứ gia trở lại nàng nghiên đọc thanh sử thời điểm, mang theo Tứ gia nhìn một lần có quan hệ thanh triều lịch sử thư tịch. Xem xong sách sử lúc sau Tứ gia kinh hỉ đồng thời khiếp sợ không thôi. Kinh hỉ khiếp sợ toàn nhân hắn rốt cuộc biết hắn chính là đời kế tiếp hoàng đế. Tuy rằng Tứ gia trong lòng đã mơ hồ biết Khang Hy lựa chọn người thừa kế là hắn, chính là không đến cuối cùng một khắc, không đến Trần Ai Lạc định thời điểm kết quả đều khó nói. Biến hóa tùy thời đều khả năng phát hiện. Chính là hiện tại xem qua sách sử, biết chính mình chính là hạ nhậm hoàng đế, trước tiên đã biết kết thúc, Tứ gia sao có thể không cao hứng. Tứ gia trong lòng kích động không thôi. Lam Yến cùng nhau học tập đồng học thảo luận thanh sử, Tứ gia đi theo nghe. Đồng học giáp, Đại Thanh có 12 hoàng đế, nếu là Khang Hy lúc sau hoàng đế đều có thể giống ung chính giống nhau, Đại Thanh cũng không đến mức xuống dốc đến tao liên quân 8 nước đoạt lấy, tao tiểu quỷ tử công chiếm nông nỗi. Đồng học ất, xã hội phong kiến xuống dốc cùng kết thúc là ở lịch sử tiến trình tất nhiên kết quả, liền tính Đại Thanh hoàng đế tất cả đều là ung chính, Đại Thanh cũng tránh không được diệt vong. Lịch sử bánh xe là cái gì hoàng đế có thể ngăn trở? Lam Yến, xã hội phong kiến tư tưởng cùng giáo dục hạn chế xã hội phong kiến hoàng đế tầm mắt cùng kiến thức. Đặc biệt là bọn họ còn chịu bậc cha chú ảnh hưởng, không có đi chống trải tầm mắt, bị cực hạn ở hẹp hòi tư tưởng, tự nhiên cũng chỉ có thể đi đến diệt vong. Đồng học ất, muốn ta nói Đại Thanh từ Thuận Trị đến Càn Long là cuộn sóng phập phồng, từ Càn Long trung kỳ bắt đầu liền phi lưu thẳng hạ 3.000 dặm, cuối cùng đi hướng diệt vong. Thuận Trị thời kỳ, Thuận Trị cùng Quang Tự giống nhau, Thuận Trị bị Hiếu Trang hiệp trị, Quang Tự bị Từ Hy dùng thế lực bắt ép, sau đó hai người kết quả đều là tuổi xuân chết sớm. Khang Hy thời trẻ cũng coi như là chăm lo việc nước, nhưng tự tam phiên chi loạn sau khi chấm dứt, Khang Hy dần dần tự mãn lên quốc, đặc biệt tới rồi Khang Hy 40 sau, Khang Hy đã xa hoa lãng phí thành tánh. Khang Hy là năm triều đình hủ bại, quốc khố hư không. Hai lần ngàn tẩu yến đem quốc khố bại cái tinh quang. Đáng thương ung chính nạo ngao đến hơn 40 tuổi mới trở thành hoàng đế, kết quả chính là thế Khang Hy thu thập cục diện rối rắm. Thật vất vả đem cục diện rối rắm thu thập, cũng làm quốc khố tràn đầy có dư tiền. Còn không có tới kịp hưởng thụ một chút liền mệnh chết ở Long Án Thượng. Sau đó Càn Long thượng vị, bạch được một quốc gia kho bạc, sau đó ở ngắn ngủn 10 năm nội Càn Long liền đem ung chính tích cóp hạ một quốc gia kho bạc hoa đến không sai biệt lắm. Đến Càn Long lúc tuổi già, Đại Thanh triều đình lại biến thành Khang Hy lúc tuổi già bộ dáng, thậm chí càng lạ. Càn Long từng nói qua hắn chịu Khang Hy dạy dỗ, hiện giờ xem ra Càn Long nói vẫn là lời nói thật. Khang Hy vạn thấy xa hoa lãng phí thành tánh. Mà bị hắn nuôi nấng Càn Long là cả đời đều xa hoa lãng phí thành tánh. Khang Hy là lúc tuổi già thai họa quốc gia, Càn Long cũng giống nhau. Đồng học giáp, ta nhớ rõ xem qua Thanh Mặc vào nói, Càn Long này xa hoa lãng phí thành tánh tính tình hoàn toàn là di truyền tự này mẹ đẻ Nữu Hố Lộc Thị. Ta nhớ rõ thực xem qua giả sử, có ghi lại nói Càn Long cùng Nữu Hố Lộc Thị giống nhau đều thích kim sắc, đại tục đại diễm nhan sắc. Xem viện bảo tàng Trung Càn Long thời kỳ đồ sứ đều là kim hoàng sắc chiếm đa số. Lam Yến, nghe ngươi này nói, này Càn Long cùng Nữu Hố Lộc Thị như thế nào có loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Đông Học Ất, ta cũng ở thượng nhìn đến quá. Nói là Nữu Hố Lộc Thị tuổi nhỏ ở nhà mẹ đẻ, Nữu Hố Lộc Thị thanh bình, nàng không gặp cái gì thứ tốt, cho nên ở lên làm thái hậu lúc sau liền thích xa hoa quý trọng đồ vật. Nữu Hố Lộc Thị cùng Càn Long không lỗ là nhất mạch tương truyền mẫu tử, đều xa hoa lãng phí thành tánh. Lam Yến, cũng không nhìn lâu cái kia viết Càn Long hậu cung sau đấu phim truyền hình kêu như ý chuyện. Kịch trung Nữu Hố Lộc Thị cùng Càn Long mẫu tử giống nhau đều yêu thích xa hoa. Đồng Học Giáp, ta cũng nhìn. Kịch trung có một chút nhưng thật ra có cùng ta xem qua sách sử trung ghi lại gần. Kịch trung cái kia Nữu Hố Lộc Thị một bữa cơm ăn mấy chục đạo đồ ăn, cái kia thật kêu đồ sộ, thỏa thỏa phô trương lãng phí. Lam Yến, sử thượng ung chính tồn tại nhi tử quá ít, cuối cùng chỉ sống ba cái nhi tử. Hắn cũng chỉ có thể từ chú lùn chọn cái cao, lấy ra Càn Long cái này bại gia tử tới kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nếu là ung chính tồn tại nhi tử nhiều, có càng tốt lựa chọn, đại thanh có lẽ sẽ không xuống dốc đến nhanh như vậy. Đồng Học Giáp, muốn ta nói là Khang Hy sống được lâu lắm bị chết quá muộn, là Khang Hy sớm chết mấy năm, tứ gia thành hoàng đế nạp tân phi, nói không thể còn có thể sinh hạ so hoàng lịch càng thêm thông tuệ xuất sắc hài tử. Hơn nữa Khang Hy sớm chết mấy năm, ung chính là có thể sớm kế vị, là có thể vì đại thanh làm càng nhiều sự. Đồng Học Ất, đó là không có khả năng. Nay đại thanh đã kết thúc. Hiện tại chúng ta sinh hoạt ở tốt đẹp xã hội chủ nghĩa cờ xí hạ tốt đẹp thanh niên. Đồng Học Giáp, ta nếu có thể giống Trung viết như vậy, có thể xuyên qua đến đại thanh đi, trở thành tứ gia nữ nhân, ta đây nhất định cấp tứ gia sinh đứa con trai, sau đó đem nhi tử dạy dỗ hảo, chờ ta nhi tử làm hoàng đế lúc sau liền có thể thay đổi đại thanh mang theo đại thanh cất cánh. Làm chúng ta Trung Hoa trở thành thế giới cường quốc. Đồng Học Ất, hiện tại là ban ngày ban mặt đâu, ngươi cũng đừng nằm mơ. Liên ngươi trường như vậy, ngươi chính là xuyên qua đi qua, tứ gia cũng sẽ không thích ngươi. Lam Yến, nói chính là, đừng làm mộng tưởng hão huyền, chúng ta chạy nhanh đi thực đường, bằng không không đồ ăn. Tứ gia từ trong mộng đã tỉnh, nhìn trong lòng ngực đã ngủ đến an ổn Lam Yến, tứ gia tâm tình thực phức tạp. Tứ gia, nguyên lai Yến Nhi đã sớm biết hắn sẽ trở thành hoàng đế, Yến Nhi nhưng vẫn không có nói cho hắn. Yến Nhi vì cái gì vẫn luôn không nói cho hắn. Tứ gia nghĩ trong lòng có chút không thoải mái. Đột nhiên trong lòng ngực hắn còn ở trong mộng Lam Yến không biết mơ thấy cái gì nàng đột nhiên kêu lên, đừng thiêu ta không phải yêu quái, ta là người. Lam Yến này một kêu đó là kêu tứ gia nhớ tới trước kia Lam Yến nói với hắn quá nói, Lam Yến sợ nàng bị người phát hiện, sợ hãi bị người trở thành yêu quái đem nàng sống sờ sờ thiêu chết. Tứ gia rốt cuộc nghĩ tới, cũng minh bạch Lam Yến vì cái gì không cáo hắn. Tứ gia trong lòng về điểm này khúc mắc cũng liền tiêu. Bất quá tưởng tượng đến Khang Hy sẽ sống đến Khang Hy 61 năm. Hiện tại mới Khang Hy 57 năm, ly 61 còn có tứ gia đâu, tứ gia trong lòng còn có là có chút buồn bực. Có thể tưởng tượng đến Khang Hy còn có 4 năm để sống, tứ gia trong lòng cũng trầm trọng lên. Ở cảnh trong mơ đọc thanh sử, tứ gia hiểu biết càng nhiều. Tứ gia bắt đầu âm thầm lặng lẽ chuẩn bị lên. Hoàng Ngạn ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày sau, liền phải rời đi vương phủ tiến cung đi. Hoàng Ngạn tiến cung đi bồi Khang Hy, không có 10 ngày nửa tháng là sẽ không trở về một chuyến, Lam Yến luyến tiếp nhi tử. Nhưng vẫn là luôn mãi dặn dò đẩy là sau phóng Hoàng Ngạn rời đi. Hoàng Ngạn tiến cung làm bạn Khang Hy lúc sau, tứ gia lại công việc lưu đủ lên. 10 tháng Khang Hy phong 14 gia vì phủ viễn đại tướng quân, tiến quân Thanh Hải. Tứ gia vì 14 gia chuẩn bị lương thảo. Duy trì 14 gia quan viên cùng Đức Phi đối 14 chấp trưởng mấy chục vạn đại quân binh quyền, phi thường cao hứng, cảm thấy là Khang Hy coi trọng 14 gia. Không ít người đối tứ gia lãnh ngữ trào phúng, bất quá tứ gia không quan tâm. Hắn như cũ thường xuyên đi Càn Thành cung hầu hạ Khang Hy đương hiếu tử. Hai cha con đều là hiếu tử. Có lẽ là hai cha con cũng đủ hiếu thuận, hầu hạ Khang Hy cũng hầu hạ đến hảo, làm Khang Hy vừa lòng, ở 12 tháng đế Khang Hy đột nhiên ném xuống một cái bom. Chương 163. 57 tháng 5 năm 12 tháng, Khang Hy đầu tiên là cấp hiếu Huệ Trương Hoàng hậu cũng chính là năm trước Hoang Thệ Thái hậu thăng phụ Thái Miếu, ở vào hiếu Khang Trương Hoàng hậu chi tả, ban chiếu thiên hạ. Lúc sau Khang Hy lại hạ chỉ đại phong hậu cung, tấn cùng tần vì cùng phi, sách phong thứ phi vương thị vì mật tần, trần thị vì cẩn tần, phong thế tổ điệu phi chi chất nữ bác nhị tê cắt đặc thị vì nghi phi, sách phong mang giai thị vì thành phi, ha lưu ha thị vì định tần. Đây là Khang Hy trong 5 lần thứ 3 đại phong hậu cung. Liên tại hậu cung phi Hoạch Phong các phi tần hỉ khí dương dương là lúc, ở năm trước cuối cùng một lần đại triều hội thượng, Khang Hy đương đỉnh tuyên bố một đạo chấn động triều đình thánh chỉ. Lam Yến đám người ở Ung Thân Vương phủ không chút nào tỉnh, thẳng đến Lý Tiến Trung vọt vào Hạ Thanh viện. "Lý Tiến chủ, chủ tử, đã xảy ra chuyện." "Ra đại sự." "Lam Yến, ngươi đừng nội, trước chậm rãi lại nói." "Xảy ra chuyện gì?" Thấy Lý Tiến Trung thở không nổi tới, Lam Yến làm hắn đừng nóng nội. "Lý Tiến Trung, bên ngoài không biết ra chuyện gì, đột nhiên tới một số lớn cấm vệ quân đem chúng ta vương phủ cấp vây lên." "Lam Yến, ngươi nói chính là cấm vệ quân?" "Lý Tiến Trung, đúng vậy. Chính là trực thuộc hoàng thượng tự mình khống chế cấm vệ quân." "Chủ tử, ngài nói vương gia nên không phải là ra chuyện gì đi." "Nô tài nhớ cấm vệ quân vây kia vẫn là 10 năm trước, hoàng thượng hạ chỉ giam cầm đại hoàng tử thời điểm. Đúng là bởi vì như thế Lý Tiến Trung mới hoảng loạn, cảm thấy là tứ gia ra chuyện gì, Khang Hy muốn giam cầm tứ gia đâu." "Lam Yến, yên tâm đi. Chúng ta vương gia có thể xảy ra chuyện gì?" "Sẽ không xảy ra chuyện. Ý gì tứ gia cẩn thận tính tình cùng kín đáo tâm tư, không có khả năng xảy ra chuyện." "Không có khả năng là chuyện xấu, nhất định là chuyện tốt." Đột nhiên Lam Yến nghĩ đến, có lẽ là chuyện tốt. "Lý Tiến Trung, có thể là cái gì chuyện tốt, sẽ làm hoàng phái cấm vệ quân đem chúng ta vương phủ cấp vây lên?" "Lam Yến, có lẽ là rất tốt sự. Khang Hy nên không phải là phong tứ gia sẽ thái tử đi." Lam Yến ở trong lòng đem sự tình hướng hảo tưởng. Nàng cũng không dám đem sự tình hướng chỗ hảo tưởng, bởi vì nàng trượng phu cùng nhi tử đều ở trong cung đâu. "Lam Yến, trong phủ thế nào?" "Lý Tiến Trung, nô tài vừa rồi một đường trở về, này trong phủ đều loạn lên." "Chủ tử, thật sự không có việc gì sao?" "Lam Yến, nhất định sẽ không có việc gì, ta cam đoan với ngươi. Đến nỗi trong phủ sự, Phúc Tấn sẽ xử lý, Phúc Tấn kia cũng không phải là người bình thường a. Ô Lạt Na Lạp Thị về sau chính là đương hoàng hậu người, sao có thể là người bình thường đâu." Nói đến tứ Phúc Tấn, Lam Yến đột nhiên nhớ tới 55 thâm niên sự. 55 năm đại hôn, tứ Phúc Tấn tiến cung cầu Đức Phi cấp tứ gia chọn hai cái mãn họ thị thiếp, bị Đức Phi cấp cự tuyệt. Lúc sau Đức Phi không biết tìm cái gì lý do đem tứ gia kêu tiến cung đi răn dạy một đốn. Ngày đó tứ gia sau khi trở về đi trước đem chính mình nhốt ở trong phòng không ra, kêu Tô Bồi Thịnh lo lắng đến không được. Cuối cùng cầu đến Lam Yến, đem Phú Linh A cấp mượn đi rồi. Đương nhiên tứ gia đến Lam Yến này qua đêm, cả một đêm đều ôm Lam Yến không nói lời nào, Lam Yến cũng không hỏi. Lúc sau tứ gia hợp với vài tháng không đi chính viện, mùng 1/15 càng là trực tiếp túc ở năm chắc Phúc Tấn kia. Làm năm chắc Phúc Tấn ở trong phủ đó là nổi bật vô song, mỗi ngày đi thỉnh an tứ Phúc Tấn sắc mặt đều phi thường khó coi. Tổng tuyển cử sau khi chấm dứt, tứ Phúc Tấn trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, thế nhưng mang theo hai cái 15-16 tuổi tiểu cô nương trở về. Nghe nói là tứ Phúc Tấn nhà mẹ đẻ tộc chất nữ, hai cái tiểu Ô Lạt Na Lạp Thị. Tứ Phúc Tấn nói là mang hai cái tiểu cô nương tới cấp nàng làm bạn. Mang hai cái đã tới rồi kết hôn tuổi tiểu cô nương trở về, này mục đích quả thực là không cần nói cũng biết. Tứ Phúc Tấn chính là muốn mượn bụng bụng. Trong lúc nhất thời Ung Thân Vương phủ trên dưới ánh mắt đều nhìn chằm chằm chính viện, đồng thời cũng xem tứ Phúc Tấn chê cười. Bất quá liền bởi vì cái này, tứ gia liền hậu viện đều không vào. Tứ gia hợp với một tháng chưa đi đến hậu viện, này hậu viện nữ nhân cuối cùng là hiểu được, tứ gia không tiến hậu viện chính là bởi vì chính viện ở hai cái tiểu Ô Lạt Na Lạp Thị. Sau đó liền không biết là ai xử thủ đoạn, hai cái tiểu Ô Lạt Na Lạp Thị ra bệnh sởi. Sau đó tứ Phúc Tấn không thể không đem hai cái tiểu Ô Lạt Na Lạp Thị đưa về ra đi. Hai cái tiểu Ô Lạt Na Lạp Thị vừa đi, cùng ngày tứ gia liền tiến hậu viện túc ở Lam Yến kia. Tứ gia như vậy không thể nghi ngờ là đánh tứ Phúc Tấn mặt, đồng thời cũng là nói cho tứ Phúc Tấn, hắn sẽ không nạp Ô Lạt Na Lạp Thị nữ tử. Việc này làm tứ Phúc Tấn ném đại mặt. Sau vì tứ Phúc Tấn tự mình đi cầu kiến tứ gia, không biết tứ gia cùng tứ Phúc Tấn nói gì đó. Tứ Phúc Tấn hoàn toàn đánh mất phía trước ý niệm, rốt cuộc không hề lan lộn. Hơn nữa tứ Phúc Tấn liền hoàn toàn biến thành bên ngoài truyền như vậy đoan trang hiền huệ tứ Phúc Tấn. Biến hiền huệ sau tứ Phúc Tấn năng lực là không thể nghi ngờ. Tứ Phúc Tấn đem trong phủ xử lý đến phi thường hảo, làm tứ gia không có nỗi lo về sau. Đúng là bởi vì như thế, Lam Yến mới tin tưởng tứ Phúc Tấn sẽ xử lý tốt sự. Lý Tiến Trung, kia nô tài lại đi ra ngoài nhìn xem. Lam Yến, ngươi đi tiền viện đem Hoàng Hy kêu đã trở lại. Thanh Anh, ngươi đi một chuyến Hoàng Quân kia, đem Hoàng Quân tức phụ gọi tới. Nói cho nàng không có việc gì, đừng sợ. Là, chủ tử. Hai người lanh phân phó rời đi. Ước chừng 30 phút sau, Lý Tiến Cung mang theo Hoàng Hy trở về. Hoàng Hy, nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Lam Yến, được rồi, mau tới đây ngồi đi. Hoàng Hy, tạ ngạch nương. Hoàng Hy lập tức bỏ lên trên giường đất cùng Phú Linh Á chơi xếp gỗ. Lam Yến hỏi Lý Tiến Trung, bên ngoài thế nào? Lý Tiến Trung, chủ tử anh minh, ngài đều nói đúng. Phúc Tấn làm người gõ các nơi, trong phủ đã bình tĩnh trở lại. Lam Yến, truyền lời đi xuống, hạ thanh viện người đều cho ta an phận thủ thường, không có việc gì đừng đi ra ngoài, có lẽ nghị luận hôm nay sự. Lý Tiến Trung, đúng vậy. Lý Tiến Trung đi ra ngoài, Thanh Anh lãnh hoàng quân tiểu phu thê tiến bảo. Thanh Anh, chủ tử, nhị A Ca cùng nhị Phúc Tấn tới. Hai vợ chồng son, nhi tử, con dâu cấp ngạch nương thỉnh an. Lam Yến, lên, ngồi đi. Hoàng quân phu thê, tạ ngạch nương. Lam Yến nhìn hoàng quân hỏi, hoàng quân ngươi như thế nào ở trong phủ, ngươi không đi hộ bộ sao? Hoàng quân cùng tứ gia làm việc, cơ hồ mỗi ngày đều đi hộ bộ làm việc. Hoàng quân, nhi tử vừa tới. Nhi tử nghe nói trong phủ sự, liền vội vàng trở về. Đến viện môn khẩu vừa lúc gặp được Đồ Giai thị liền cùng nhau vào được. Lam Yến, bên ngoài sự nếu ngươi đã biết, kia ngạch nương cũng liền không nói nhiều. Việc này hẳn là không phải chuyện xấu, cho nên các ngươi đừng lo lắng đừng sợ. Hoàng quân, A Mã cùng ngạch nương ở, nhi tử cái gì đều không sợ. Lam Yến, hôm nay ngươi này miệng lau mật. Huyền Trân, không làm sợ ngươi đi. Lam Yến hỏi Đồ Giai thị, Huyền Trân là Đồ Giai thị khuê danh. Đồ Giai thị, ngạch nương, con dâu không có bị làm sợ. Ngay từ đầu con dâu cũng không biết, là Thanh Anh cô đi nói cho con dâu mới biết được. Lam Yến, không làm sợ liền hảo. Đồ Giai thị, ngạch nương, con dâu lại đây thời điểm nhìn đến Lý ngạch nương cùng năm ngạch nương đều đi đích Phúc Tấn kia, chúng ta muốn hay không qua đi. Lam Yến, phải không? Ta đây đến qua đi nhìn xem. Hoàng quân, ngươi cùng ngạch nương một khối đi, Huyền Trân ngươi lưu lại thế ngạch nương chăm sóc Phú Linh A. Huyền Trân, ngạch nương ngài yên tâm, con dâu sẽ chiếu cố hảo muội muội. Lam Yến mang theo hoàng quân đi chính viện chính đường đều ngồi đầy, trong phủ thiếp thất đều tới, bao gồm những cái đó thị thiếp các cô nương. Lam Yến là cuối cùng đến. Lam Yến tiến mới vừa đi, còn hành lễ đâu, liền nghe được Nam Trác Phúc Tấn nhu nhu nhược nhược thanh âm. Nam Trác Phúc Tấn, ô tô tỉ tỉ như thế nào này sẽ mới đến. Không khỏi cũng qua không quan tâm vương ra đi. Lam Yến không lý Nam Trác Phúc Tấn, trực tiếp đến gần trước cấp tứ Phúc Tấn hành lễ, thiếp cấp Phúc Tấn thỉnh an. Hoàng quân, cấp đích ngạch nương an. Tứ Phúc Tấn, miễn lễ, đều ngồi đi. Lam Yến, Phúc Tấn, này bên ngoài sự ngại nhưng có tin tức. Tứ Phúc Tấn, ta cũng không biết, bất quá đã như thế, chúng ta làm không được cái gì. Mặc kệ bên ngoài thế nào, này trong phủ không thể loạn. Các ngươi đều an phận thủ thường, quản hảo chính mình trong viện hạ nhân, chớ có sai lầm. Lam Yến, là thiếp minh bạch. Phúc Tấn, chúng ta vương gia nhất quán ổn trọng, định sẽ không xảy ra chuyện gì. Thiếp tin tưởng vương gia. Vương gia nhất định sẽ không có việc gì. Tứ Phúc Tấn, ngươi nói chính là, ta cũng là này tưởng. Vương gia hắn nhất định sẽ không có việc gì. Chúng ta liền ở trong phủ an tâm chờ vương gia trở về chính là. Lam Yến, Tô Bồi Thịnh đi theo vương gia đâu, nếu là có tin tức liền tính vương gia tạm thời trì hoãn trở về, Tô Bồi Thịnh cũng sẽ hồi báo tin. Phúc Tấn ngài liền an tâm đi. Lý Trác Phúc Tấn, ô tô muội muội như vậy chắc chắn vương gia không có việc gì, chính là vương gia cùng muội muội nói gì đó. Tối hôm qua vương gia chính là túc ở muội muội trong viện. Lam Yến, Lý tỷ tỷ ngươi nói đùa, này triều đình chính sự vương gia như thế nào cùng ta nói đi. Ta chỉ là trong lòng tin tưởng vương gia sẽ bình an đã trở lại, làm khó Lý tỷ tỷ ngươi không tin vương gia sao. Lý Trác Phúc Tấn, ta tự nhiên là tin tưởng vương gia. Lam Yến, kia chẳng phải là. Nam Trác Phúc Tấn, nhị A Ca buổi sáng không phải đi thượng kém sao. Nhị A Ca ngươi từ bên ngoài trở về, có biết là ra chuyện gì? Nam Trác Phúc Tấn đột nhiên hỏi Hoàng Quân, thanh âm kia nhu nhu nhược nhược. Lam Yến không làm Hoàng Quân hồi Nam Trác Phúc Tấn, nàng chính mình trực tiếp liền hồi Nam Trác Phúc Tấn, hôm nay là đại triều hội, Hoàng Quân hắn lại không thượng triều, hắn như thế nào biết trong cung sự. Nam muội muội ngươi đây là hỏi sai người đi. Lam Yến chưa cho Nam Trác Phúc Tấn sắc mặt tốt. Nam Trác Phúc Tấn cái tuổi trẻ thiết thất, liền không nên trực tiếp hỏi lớn tuổi con vợ lẽ vấn đề, nàng hẳn là hỏi Lam Yến, làm Lam Yến hỏi Hoàng Quân. Mãn Thanh nhập quan vài thập niên, đã bắt đầu bị hắn hóa, rất nhiều trước kia ở quan ngoại không coi trọng quy củ hiện giờ đã chậm rãi coi trọng lên. Đặc biệt là nam nữ kiêng kỵ thượng, càng thêm coi trọng lên. Nam Trác Phúc Tấn vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, muội muội chỉ là lo lắng vương gia, ô tô tỷ tỷ ngươi vì cái gì này nói muội muội? Chẳng lẽ là tỷ tỷ hoài nghi cái gì? Lam Yến nghe lời này trực tiếp liền trừng Nam Trác Phúc Tấn, là hung hăng trừng nàng. Lam Yến, ta chỉ là ăn ngay nói thật, ta nhưng không người khác như vậy chín khúc mười công tâm. Nam Trác Phúc Tấn, ô tô tỷ tỷ, ngươi đây là đang nói ta sao? Muội muội không biết là nơi nào đắc tội tỷ tỷ. Lam Yến, ngươi là vương gia Trác Phúc Tấn, là hoàng quân thứ mẫu, còn hướng cái Nam Trác Phúc Tấn tự chân tự trọng, chớ có dính líu người khác. Nam Trác Phúc Tấn, tỷ tỷ lời này là có ý tứ gì? Ta dính líu ai? Lam Yến, chính ngươi trong lòng biết rõ ràng. Nam Trác Phúc Tấn, đều câm miệng cho ta. Đều cho ta bớt tranh cãi. Lam Yến nâng chung trà lên uống trà, lúc sau Lam Yến liền không ở nói chuyện. Thời gian một chút qua đi, Từ Vương phủ bị vây đã qua đi hơn một canh giờ, mọi người đều không cầm bối rối. Lúc này đột nhiên nghe được dồn dập mà chạy bộ thanh, có chạy vào, trong phòng mọi người không hẹn mà cùng hướng cửa nhìn lại. Sau đó nhìn đến chính hướng cửa chạy tới người. Chương 164. Phản quang chạy vào người không phải người khác đúng là Tô Bồi Thịnh. Tô Bồi Thịnh, nô tài cấp Phúc Tấn thỉnh an, cấp các vị chủ tử thỉnh an. Tứ Phúc Tấn, Tô Bồi Thịnh, vương ra đâu? Tứ Phúc Tấn sốt ruột hỏi, này người trong phòng đều nôn nóng mà tương Tô Bồi Thịnh. Tô Bồi Thịnh, Phúc Tấn, nô tài cấp Phúc Tấn chúc mừng, cấp các vị chủ tử chúc mừng. Hôm nay lâm triều, hoàng thượng làm trò cả triều văn võ tuyên chỉ muốn nhường ngôi cấp chúng ta vương ra. Tô Bồi Thịnh hoài lòng tràn đầy kích động mà nói. Tô Bồi Thịnh lời nói cũng chưa nói xong, bất quá này mãn phòng người, này sẽ tất cả đều nghe không thấy nghe không được, bởi vì này mãn phòng người tất cả đều bị Tô Bồi Thịnh nói cấp tạc đốc. Cho dù là Lam Yến cũng giống nhau. Tuy rằng Lam Yến phía trước ở trong lòng lung tung suy đoán một phen, nhưng nàng cũng biết chính mình chỉ là miên man suy nghĩ mà thôi. Căn bản không thể thật sự. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Khang Hy sẽ cuối năm nay ném xuống như vậy một cái đại bom. Những người khác còn ở khiếp sợ chung, Lam Yến trước hết phục hồi tinh thần lại. Lam Yến nhìn chằm chằm Tô Bồi Thịnh hỏi, Tô Tổng Quảng, ngươi xác định là chưa nói sai. Xác định là Hoàng thượng hôm nay lâm triều ở triều đình nói muốn nhường ngôi cho chúng ta vương gia. Lam Yến vừa hỏi lời nói, những người khác cũng đều phục hồi tinh thần lại. Nghe được Lam Yến hỏi Tô Bồi Thịnh, Lý Trác Phúc Tấn lại là cái thứ nhất nhịn không được nhảy ra. Lý Trác Phúc Tấn, ô Tô mội mội ngươi đây là có ý tứ gì? Hoàng thượng làm trò văn võ bá quan đương đường lời nói còn có thể có giả. Ngươi thật lớn gan, dám hoài nghi thánh ý. Nam Trác Phúc Tấn cướp nói, chính là ô Tô tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ là cảm thấy đây là giả, cảm thấy chúng ta vương gia không xứng. Ngươi câm miệng cho ta. Không chờ Nam Trác Phúc Tấn nói xong, Lam Yến liền nhịn không được hướng nàng giống đến. Nam thị cái không đầu óc, sẽ không nói còn nói bậy. Ô Tô mội mội Lý Trác Phúc Tấn lại tưởng nói, Lam Yến đôi mắt trực tiếp đường ngang đi. Sợ tới mức Lý Trác Phúc Tấn đều đã quên muốn nói gì. Tứ Phúc Tấn lúc này hỏi, ô Tô muội muội, đến tột cùng là như thế nào làm? Lam Yến Thu tức giận hồi Tứ Phúc Tấn lời nói, Phúc Tấn, hiện tại đã là tháng chạp đế, trả lại không đến 10 ngày liền phải ăn Tết. Lam Yến nhìn Tứ Phúc Tấn, Tứ Phúc Tấn nghe xong Lam Yến nói cũng chậm rãi nhăn lại mi tới. Hiển nhiên nghe minh bạch Lam Yến ý tứ, đã biết Lam Yến băn khoăn. Những người khác lại còn không biết. Tỷ như năm kinh càng lớn càng không có đầu óc Lý Trác Phúc Tấn. Nàng lại cướp nói chuyện. Lý Trác Phúc Tấn, người rốt cuộc muốn nói gì? Này cùng ăn Tết có quan hệ gì? Tứ Phúc Tấn, Lý Thị, người câm miệng cho ta. Bị Tứ Phúc Tấn quát lớn, Lý Trác Phúc Tấn rốt cuộc không dám lại nói lung tung. Tứ Phúc Tấn hỏi Tô Bồi Thịnh, Tô Bồi Thịnh, người trở về phía trước có thể thấy được vương gia. Vương gia có hay không nói cái gì? Có hay không nói cho ngươi, Hoàng thượng vì cái gì sẽ ở thời điểm này tuyên chỉ muốn nhường ngôi? Tô Bồi Thịnh, nô tài có gặp qua vương gia. Bất quá vương gia chỉ là làm nô tài trở về báo tin, mặt khác cái gì cũng chưa nói. Tứ Phúc Tấn, vương gia không khác phân phó sao? Tô Bồi Thịnh, không có a. Tứ Phúc Tấn, này nhưng như thế nào cho phải? Vì cái gì cố tình là ở thời điểm này? Tứ Phúc Tấn cùng Lam Yến liếc nhau, hai người đều lo lắng sốt ruột. Hiện tại lập tức liền phải ăn Tết, lúc này hiển nhiên không phải Khang Hy nhường ngôi hảo thời điểm. Cái này không tốt thời điểm là đối với Tứ gia tới nói. Đối với Tứ gia tới nói, Khang Hy lúc này nói muốn thần vị cho hắn, tuyệt đối không phải cái gì hảo thời điểm. Liên tính hiện tại Khang Hy nói muốn nhường ngôi cấp tứ gia không có cách nào ở năm trước đăng cơ, không có biện pháp lập tức kế vị. Tới rồi tháng chạp 23 năm cũ, Khang Hy liền sẽ phong ấn. Lễ bộ cùng nội vụ phủ cũng không có khả năng bất an bài ăn Tết sự mà đi chuẩn bị tứ gia đăng cơ điển lễ. Rốt cuộc hiện tại Khang Hy vẫn là hoàng đế, tứ gia còn cái gì đều không phải. Khang Hy muốn ăn Tết, tự nhiên này đây Khang Hy vì trước. Khang Hy tuy đã tuyên chỉ nhường ngôi, chính là chỉ cần tứ gia một ngày không có kế thừa đăng cơ, vậy không thể trần ai lạc định. Khang Hy đã tuyên chỉ muốn nhường ngôi, nếu không phải ăn Tết thời điểm, đăng cơ điển lễ kéo một cái hai tháng cũng sẽ không có quá lớn sự. Nhưng này lập tức liền phải ăn Tết, tại đây ăn Tết trong lúc, này biến số đã có thể quá nhiều. Đầu tiên là ở đoạt đích thượng cùng tứ gia đối địch các hoàng tử, quản chi Khang Hy tuyên chỉ nhường ngôi tứ gia, bọn họ cũng sẽ không cam nguyện làm tứ gia đăng cơ vi đế. Bọn họ tất sẽ có vô số âm mưu tính kế tới tính kế hãm hại tứ gia cùng ung thân vương phủ mọi người. Tiếp theo những cái đó duy trì tứ gia đối địch hoàng tử các đại thần, bọn họ tất cũng sẽ hấp hối dây rủa, toàn lực phản công. Như vậy từ giờ trở đi, đến tứ gia đăng cơ mới thôi, tứ gia cùng Ung Thân Vương phủ đem thừa nhận đến từ bốn phương tám hướng địch nhân công kích. Song quyền khó địch bốn tay, bọn họ Ung Thân Vương phủ lại như thế nào có thể ở như vậy nguy cơ tứ phía trung sinh tồn hạ. Lại lần nữa chính là hậu cung các phi tần, Đức Phi vẫn luôn tin tưởng 14 gia, hy vọng 14 gia kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hiện giờ Khang Hy muốn nhường ngôi cấp tứ gia, Đức Phi là tuyệt không nguyện ý, nàng nhất định sẽ nghĩ mọi cách ngăn cản. Này ăn tết ở giữa Ung Thân Vương phủ thê thiếp A Ca tiểu khanh khách nhóm cần thiết tiến cung đi qua năm, cần thiết đi vào Đức Phi trong cung. Nếu là Đức Phi nhân cơ hội mưu hại bọn họ chưa chắc có thể tất cả đều an toàn thoát thân. Trừ bỏ Đức Phi ở ngoài còn có Huệ Phi, Nghi Phi, Vinh Phi, các nàng cũng không có khả năng nguyện ý xem tứ gia đăng cơ. Các nàng nhất định cũng có vô số âm mưu thủ đoạn. Cuối cùng chính là Khang Hy, một khi Khang Hy đổi ý không nghĩ nhường ngôi cấp tứ gia, kia tứ gia cùng Ung Thân Vương phủ cũng chỉ có thể chết vô nơi táng thân. Khang Hy lúc này tuyên chỉ muốn nhường ngôi tứ gia, kia không thể nghi ngờ là đem tứ gia đặt vô số nguy hiểm giữa, đương toàn bộ Ung Thân Vương đặt vô số nguy hiểm giữa, đem tứ gia cùng toàn bộ một Ung Thân Vương phủ rơi vào tuyệt cảnh. Lam Yến này trong lòng đều lạnh. Nàng là nửa điểm cũng cười không nổi. Tứ Phúc Tấn cũng giống nhau, nàng cũng nghĩ đến, lúc này nàng Lam Yến giống nhau tâm tình. Ở ngôi mặt khác thiếp thất thấy Tứ Phúc Tấn đều không có vui sướng tươi cười, các nàng trên mặt kia mừng rỡ như điên tươi cười biểu tình rốt cuộc chậm rãi thu liễm. Lý Trác Phúc Tấn vĩnh viễn là trước hết nhịn không được kia một cái. Lý Trác Phúc Tấn, Phúc Tấn, Hoàng thượng muốn nhường ngôi cho chúng ta vương ra đây là đại hỷ sự, ngươi vì sao không cao hứng? Tứ Phúc Tấn nhìn về phía Lý Trác Phúc Tấn, ánh mắt kia ghét bỏ không thôi. Tứ Phúc Tấn, ngươi liền không thể động động ngươi kia đầu góc ngẫm lại sao? Hiện tại lập tức muốn ăn tết, ngươi đã hiểu sao? Lý Trác Phúc Tấn, này cùng ăn tết có cái gì quan? Lý Trác Phúc Tấn ở Tứ Phúc Tấn trong ánh mắt nói không được nữa. Ở ngồi thiếp thất tuy không có đều là người thông minh, nhưng cũng không được đầy đủ đều là ngốc tử. Giống Nam Thị, Cảnh Thị, An Thị bọn người nghĩ tới. Các nàng biểu tình cũng trở nên lo lắng, sắc mặt cũng tái nhợt sợ hãi lên. Nam Trác Phúc Tấn, Phúc Tấn, đây chính là như thế nào? Chư tịch ngày đó chúng ta là muốn vào cung đi, còn muốn đi Vinh Hòa Cung. Nam Trác Phúc Tấn rốt cuộc là tuổi tác còn nhỏ, sợ hãi đến thanh âm đều run rẩy. Nam Trác Phúc Tấn nhập phủ cũng đã nhiều năm, mấy năm nay tùy Phúc Tấn tiến cung thỉnh an, an tết tiến cung đi Vĩnh Hòa Cung cũng chưa thiếu bị Đức Phi làm khó dễ, liền tính là không làm khó dễ kia cũng là ăn không ngồi chờ, cho nên Nam Trác Phúc Tấn cũng vô cùng rõ ràng Đức Phi có bao nhiêu không thích tứ gia, có bao nhiêu không thích bọn họ Ung Thân Vương phủ người. Đức Phi tin tưởng 14 gia, duy trì 14 gia cùng tứ gia tranh đoạt, này ở toàn bộ kinh thành đều không phải cái gì bí mật. Cho nên Nam Trác Phúc Tấn cũng sợ hãi Đức Phi vì 14 gia mà làm ra cái gì điên cuồng thương tổn tứ gia, thương tổn Ung Thân Vương phủ sự tới. Nhất đến muốn chính là, nàng cũng sợ chết ta. Tứ Phúc Tấn trong đầu loạn thành một đoàn, lý không ra bất luận cái gì manh mối. Lam Yến cũng giống nhau, lớn như vậy khốn cục tử cục, tứ gia cùng bọn họ Ung Thân Vương phủ như thế nào có thể đột phá, như thế nào nhiều lần thoát chết đâu. Trong phòng không ai nói chuyện, không khí áp lực phải gọi người không thở nổi. Mới bất quá một hồi, Tứ Phúc Tấn còn có Lam Yến Hoàng Quân đám người trên mặt biểu tình đều cùng hiện mỏi mệt, có thể thấy được tiêu hao thật lớn tâm lực. Tô Bồi Thịnh, Phúc Tấn, ngài nếu là không khác phân phó nô tài liền về trước hầu hạ vương gia. Bị mọi người quên đi Tô Bồi Thịnh đột nhiên nói chuyện. Mọi người lúc này mới nhớ tới hắn. Tứ Phúc Tấn, đi thôi. Hảo hảo bảo vệ tốt vương gia. Lam Yến cũng không yên tâm dặn dò, Tô Tổng Quảng, vương gia cùng ngươi chủ tớ nhất thể, vương gia hảo ngươi mới có thể hảo. Thỉnh ngươi nhất định phải bảo hộ vương gia chu toàn. Hoàng quân, Tô An Đạt, chúng ta không thể ra phủ, A Mã liền làm ơn ngươi. Tô Bồi Thịnh, Phúc Tấn, Ô Tô Phúc Tấn, nhị A Ca các ngài yên tâm, nô tài chính là đánh bạc tánh mạng cũng sẽ hộ vương gia chu toàn. Nô tài cáo lui. Tô Bồi Thịnh sau khi đi, Tứ Phúc Tấn cũng bất kham mỏi mệt. Tứ Phúc Tấn, được rồi, đều tan đi. Đều hồi chính mình trong phòng đi hảo hảo đợi. Nếu có dám nhân cơ hội sinh sự giả, trực tiếp nút lại. Mọi người, là, thiếp chờ cáo lui. Mọi người đứng dậy rời đi, Lam Yến đứng dậy khi cả người đều lung lay một chút, còn Hảo Thanh Anh cùng Hoàng Quân kịp thời đỡ nàng. Tứ Phúc Tấn thấy nàng như vậy cũng lo lắng, liền trấn an nàng, Ô Tô muội muội, ngươi lo lắng. Vương gia chắc chắn gặp dư hóa lành, bình an không có việc gì. Lam Yến, đa tạ Phúc Tấn. Thiếp biết, thiếp tin tưởng vương gia nhất định sẽ bình an không có việc gì. Thiếp cáo lui. Lam Yến gắt gao chảo đỡ Thanh Anh tay, cùng Hoàng Quân cùng nhau rời đi. Nàng cố nén trở lại Hạ Thanh Viện, cả người thiếu chút nữa nằm liệt đến trên mặt đất. Hoàng Quân, Ngạch Nương. Hoàng Quân giật nảy mình. Lam Yến bắt lấy Hoàng Quân tay, nàng nước mắt chính là xuống dưới. Lam Yến rốt cuộc là nhịn không được mang theo oán khí lửa giận đè nặng thanh âm cùng Hoàng Quân nói. Hoàng thượng hắn như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Hắn như thế nào có thể đối vương gia? Hắn nếu thật có lòng nhường ngôi cấp vương gia, vì cái gì sớm mấy tháng không nói, vì cái gì không đợi ăn Tết sau lại nói, vì cái gì cố tình muốn hiện tại nói. Đây là muốn cho vương gia, muốn cho chúng ta toàn bộ Ung Thân Vương phủ đi tìm chết ta. Hiện giờ chúng ta nguy cơ tứ phía, bốn bể thụ địch. Chúng ta như thế nào có thể trốn đến quá này vô số đả kích ngấm ngầm hay công khai, âm mưu quỷ kế. Ngươi A Mã cùng Hoàng Ngạn còn ở trong cung, nếu là bọn họ đã xảy ra chuyện, làm chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Còn có các ngươi, còn có Hoàng Hy cùng Phú Linh A, bọn họ đều còn nhỏ. Hoàng Quân, Ngạch Nương, ngươi phải tin tưởng A Mã nhất định sẽ không có việc gì, A Mã hắn nhất định bảo hộ chúng ta Ung Thân Vương phủ. Lam Yến, Ngạch Nương cái gì đều không cầu, chỉ cầu ngươi A Mã. Chỉ cầu ngươi huynh muội mấy cái đều bình bình an an, mặt khác đều không quan trọng. Giờ phút này Lam Yến mới hiểu được, cái gì ngôi vị hoàng đế, cái gì hoàng đế, đều xa không con nàng trượng phu cùng hài tử quan trọng. Nàng hiện tại cái gì đều không cần, cái gì vinh hoa phú quý nàng đều không cần, nàng chỉ nghĩ muốn nàng trượng phu cùng hài tử bình bình an an. Thấy Lam Yến như thế, hiện giờ Hoàng Quân cũng chỉ có thể trấn an Lam Yến, Ngạch Nương ngài yên tâm, A Mã hắn nhất định sẽ bình an trở về. Nhi tử cũng bảo hộ đệ đệ muội muội. Chương 165. Lam Yến từ sáng sớm chờ đến trời tối, đều không thấy tứ gia trở về, Hoàng Ngạn cũng không có trở về. Hoàng Quân thân thể không tốt, Lam Yến làm Hoàng Quân cùng Đồ Giai Thị đi về trước, nguyên bản hai người không chịu tưởng lưu lại bồi Lam Yến. Lam Yến tuy lo lắng tứ gia cùng Hoàng Ngạn, nhưng đồng dạng cũng lo lắng Hoàng Quân thân thể, chính là hai người đi trở về. Đến nỗi Hoàng Hy, Lam Yến khiến cho Hoàng Hy lưu tại Hạ Thanh Viện qua đêm. Lam Yến khoác áo lông vũ ngồi ở trên giường đất chờ. Thanh La nhìn Hạ Tây Dương Trung, sau đó qua đi nói, chủ tử, đều giờ hợi, cửa cung sớm hạ chìa khóa, vương gia hôm nay sợ là sẽ không trở về nữa, ngài vẫn là sớm một chút nghỉ tạm đi. Nếu là ngài như vậy ngao hỏng rồi thân thể làm sao bây giờ? Đến lúc đó chờ vương gia cùng tứ A-ca trở về đã biết, chẳng phải là sẽ lo lắng ngài. Chủ tử, ngài còn có ngũ A-ca cùng tam khanh khách muốn chiếu cố đâu, ngài nhưng không ngao hỏng rồi thân mình a. Lam Yến, Thanh La, bên ngoài một chút tin tức cũng không có, trong phủ người lại ra không được, cũng không biết vương gia cùng Hoàng Ngạn hiện tại thế nào. Thanh La, chủ tử, ngài không phải cũng nói sao, vương gia cùng tứ A-ca một hồi không có việc gì. Có lẽ ngày mai sáng sớm, vương gia cùng tứ A-ca liền đã trở lại. Chờ ngày mai sáng sớm vương gia cùng Hoàng Ngạn trở về, ngài là có thể gặp được. Chủ nhân, ngài trước nghỉ tạm. Lam Yến, cũng thế, ta đi nghỉ tạm sẽ. Nếu là vương gia cùng Hoàng Ngạn đã trở lại, nhất định lập tức đánh thức ta. Lo lắng sầu lo cả ngày, Lam Yến cũng là mỏi mệt không thôi. Lúc này Thanh Anh bưng chén tiến vào. Thanh Anh, chủ tử, nô tỳ ngao chén an thần canh, ngài ăn canh ngủ tiếp đi. Lam Yến đảo không cự tuyệt, bởi vì nàng biết, nếu là không uống nói, nàng khả năng nằm xuống cũng ngủ không được. Uống thuốc Lam Yến nằm đến trên giường, còn không quên lại dặn dò Thanh La hai người, nếu là vương gia cùng Hoàng Ngạn đã trở lại, ta còn ngủ, nhất định phải đánh thức ta. Thanh La, là... Nô tỳ nhớ kỹ đâu. Lam Yến lúc này mới nhắm mắt lại, thực mau an thần canh nổi lên tác dụng, Lam Yến thực mau liền đi vào giấc ngủ. Ở Lam Yến ngủ lúc sau, Thanh La cùng Thanh Anh mới lặng lẽ lui ra ngoài. Thanh La, chủ tử nhanh như vậy liền ngủ rồi, ngươi có phải hay không tăng thêm an thần canh dược lượng?